Tiếu Long Hành và Long Đồ Tiếu biết, cùng với Giang Hồ nghe đồn để cho bọn họ lý giải đến, về Bạch Thần rốt cuộc sẽ cái gì. Đầu tiên hay vũ đồ trận pháp, trước đây chính thị Bạch Thần và Tần Khả Lan phá đi Long Đồ Tiếu vũ đồ trận pháp, đưa tới Long Đồ Tiếu chú ý của. Sau đó là thuật luyện đan, đây cũng là Long Hổ Môn lần đầu tiên nhìn thẳng vào Bạch Thần nguyên nhân. Sau đó đó là cơ quan thuật, đây cũng là trên giang hồ chuyện phí phí dương dương sự tình, Bạch Thần ở thập lý cửa hàng đỉnh nhất dịch trung, lấy khoáng thạch tài, chiến thắng Bách Hiểu Xanh, bị thế nhân không ngừng tán dương. Dĩ nhiên, còn có thật nhiều thất thất bát bát tạp học, đặc biệt ngoài màu sắc đẹp đẽ khẩu tài, tức thì bị người đọc sách phụng chi vi văn thánh. Long công tử, ngươi nhưng còn nhớ rõ trước đây ta đã nói với ngươi chuyện, muốn ngươi lúc rảnh rỗi tới Thanh Châu nhất tự. Đương nhiên, tuy rằng lúc quá cảnh thiên, bất quá Bạch Thần vẫn như cũ nhớ kỹ Long Hành trước đây cùng hắn đã nói, chỉ là khi đó Long Hành tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn, lần thứ hai gặp mặt còn lại là tương đương vội vội vàng vàng cũng đã ly khai. Kỳ thực lúc đó chúng ta tìm tới ngươi, đúng muốn mượn của ngươi vũ đồ trận pháp cảnh giới, bồi Long Đồ Tiếu đi anh hùng mộ. Ừ, anh hùng mộ sao? Ta nghe nói anh hùng mộ đúng tu vi càng cao nhân, áp chế thì càng cường lực. Đúng vậy, thích hợp nhất tiến nhập anh hùng mộ tu vi là tiên thiên trung kỳ và tiên thiên sơ kỳ. Tiên thiên sơ kỳ chắc là sẽ không có bất kỳ áp chế, tiên thiên trung kỳ tu vi lại sẽ bị áp chế đến tiên thiên sơ kỳ. Nếu như đi lên nữa nói, áp chế tiểu nghiêm trọng hơn, lời nói lời khó nghe, anh hùng mộ kỳ thực hay này nhất lưu cường giả phân mộ. Ngậy, tại hạ chỉ sợ là không thể giúp Long Huynh chiếu cố, bởi vì tại hạ tu vi, đã đến tiên thiên hậu kỳ. Long Đổ Tiếu và Long Hành gò má của hơi vừa kéo, đây vị miễn quá nhanh đi. Bọn họ nhớ kỹ, mới quen Bạch Thần thời gian. Bạch Thần vẫn chỉ là hậu thiên bốn ngũ giai tu vi, so với bản thân trong môn rất nhiều đệ tử, đều phải yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc cách hơn hai nguyệt, Bạch Thần đã là tiên thiên hậu kỳ nhất lưu cao thủ, đây trưởng thành tốc độ, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Long Hành trước đây thế nhưng dựa vào linh động đan mới tấn thăng tiên thiên cảnh giới, hơn nữa đã trước đây thiên sơ kỳ chú lưu 30 năm, hầu như không có gì tiến triển. Mà Long Đồ Tiếu hôm nay dựa vào Long Hổ môn chủ lực bồi dưỡng, cũng chỉ là bị vây hậu thiên cửu giai. Cự ly tiên thiên cảnh giới xa xa không hẹn. Thế nhưng Bạch Thần nhưng ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đã thành trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Trên lệch này vị miễn cũng quá đi. Long Hành và Long Đồ Tiếu đều là cười khổ không ngừng, quả nhiên bọn họ đều không phải người của một thế giới. Khi bọn hắn còn cực hạn với Thanh Châu thành thời gian, Bạch Thần đã vang vọng giang hồ, làm xong rồi người khác cả đời đều khó khăn lấy sánh bằng sự tình. Long trưởng môn vì sao không tự mình đi? Ta quan Long trưởng môn tu vi bây giờ hẳn là chính thích hợp đi vào anh hùng mộ. Long Hành cười khổ không thôi, ta đã tuổi đã cao, đi anh hùng mộ chỉ là mất mặt phân, Long Đồ Tiếu là ta tối xem trọng đệ tử, Long Hổ môn tương lai cũng muốn dựa vào hắn tới chống đỡ, sở dĩ ta nghĩ nhượng Long Đồ Tiếu đi anh hùng mộ lịch lãm một phen, vốn là muốn mượn Bạch công tử vũ đồ trận pháp, tuy rằng vị tất có thể đoạt được chân chính bảo tàng, thế nhưng chí ít cũng có thể giữ được tánh mạng, hôm nay xem ra, đúng một hy vọng. Ngậy, tuy rằng ta không thể đi, bất quá ta có mấy người đệ tử, cũng gấp nhu lịch lãm, đến lúc đó ta sẽ an bài bọn họ đi vào anh hùng mộ, không bằng tiểu để cho bọn họ kết bạn làm sao. Bạch công tử đệ tử. Long Hành không khỏi có chút do dự. Bạch Thần xuất sắc đó là không thể nghi ngờ, nhưng đúng đệ tử của hắn, có thể có Bạch Thần một phần mười tài năng sao. Đối với lần này Long Hành vô cùng hoài nghi, tuy rằng hắn không trông cậy vào người khác có thể giúp trên Long Đồ Tiếu chiếu cố, thế nhưng cũng không hy vọng có người tha hắn chân sau. Yên tâm đi. Ta mấy người đệ tử đấy cũng không tệ, một người trong đó đã là tiên thiên trung kỳ tu vi, cái khác mấy người võ công yếu kém, ta dự định mấy tháng này trọng điểm bồi dưỡng một chút, tranh thủ có thể ở anh hùng mộ mở ra là lúc, để cho bọn họ đều có tiến nhập anh hùng mộ tư cách. Tư cách? Tiến nhập anh hùng mộ đúng không cần tư cách, thế nhưng chính là bởi vì không cần tư cách, cho nên mới phải ngư long hỗn tạp, đến lúc đó anh hùng mộ nội tất nhiên sẽ xuất hiện không ít tử thương. Trong đó khẳng định còn có thật nhiều đại môn đại phái thiếu niên tài giỏi đẹp trai. Nói thí dụ như Tam Anh Tứ Kiệt, sắp tới đã bắt đầu ở thuộc địa hoàng dược, hiển nhiên đều là hướng về phía anh hùng mộ tới. Long Đồ Tiếu nhất định là so ra kém những người đó, gặp phải bọn họ thật có phải chơi xong, sở dĩ Long Hành cũng bắt đầu bối rối, hy vọng có thể nhượng Long Đồ Tiếu chuyến này càng thêm bảo hiểm. Bất quá lúc nghe Bạch Thần đệ tử trong có một tiên thiên trung kỳ tu vi người sau, Long Hành cũng thoáng an tâm lại. Đồng thời đã ở vi Bạch Thần đây không hiện sơn bất lộ thủy, lại luôn có thể ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc. Thanh Châu thành vốn là chúc hắn tu vi tối cao, thế nhưng hôm nay ra một Bạch Thần còn không toán, ngoài đệ tử cư nhiên cũng là tiên thiên trung kỳ. Đơn thuần so với tu vi nói, chỉ sợ hắn đã luân lạc tới tên thứ ba. Hơn nữa Bạch Thần nói qua, hắn có mấy người đệ tử, sợ rằng những đệ tử khác cũng sẽ không tương kém bao nhiêu đi. Long Hành cũng đã làm giòn người, cụ thể công việc thương định sau, coi như là đem sự tình định rồi xuống tới. Vẫn cho tới Tiểu Hoa Tiểu Thảo hô buồn chán, song phương mới thỏa mãn cáo biệt. Bạch Thần Sa đội ở Thanh Châu thành đợi nhất túc, liền vội vã lên đường. Long Hành cùng Long Đồ Tiếu đứng ở cửa thành miệng, vẫn đợi được đội ngũ tiêu thất, lúc này mới xoay người rời đi. Bất quá hai người mới vừa trở về thành, Vương Cư Tiểu vội và chạy tới. Trường môn, đại sư huynh, đại sự A. Đại sự gì như vậy kinh hoàng? Long Hành mạn bất kinh tâm hỏi. Thương Châu bên kia truyền đến tin tức. Đúng. Đúng về Bạch Công Tử tin tức. Từ Thương Châu tin tức truyền đến. Cũng không cần phải nghe xong, phỏng trừng Thương Châu bên kia truyền về tin tức. Chúng ta đêm qua nói chuyện phiếm thời gian, đều cho tới đi. Điều không phải. Không phải, là thật đại sự. Nhìn ngươi gấp đến độ, để ngươi nói đi. Đan Thánh. Đan Thánh xuất thế. Cái gì? Long Hành và Long Đồ Tiếu đều là một tiếng thét kinh hãi, đây kinh ngạc giọng nói, giống như với thấy sao chổi đụng địa cầu vậy chấn động. Đan Thánh, đây cơ hồ cũng bị thế nhân quên xưng hô, lại luôn có thể gây cho mọi người vô tuyến hà tưởng tên. Chờ một chút, đây cùng Bạch Công Tử có quan hệ gì? Long Đồ Tiếu nhíu mày, nghi ngờ nói rằng, cái kia Đan Thánh hay Bạch Công Tử? Hay Hoa Gian Tiểu Vương Tử A Vương Cư kích động kêu lên, kinh ngạc, trong dự liệu biểu tình. Vừa Vương Cư nhận được tin tức thời gian, cũng cùng hai người vậy biểu tình. Long Hành cảm giác cổ họng của mình hơi khô hạc, trong miệng rất chật vật phát ra âm thanh, người là nói. Bạch Thần, Bạch Công Tử, hắn hay Đan Thánh? Không sai. Tin tức này đã huyên dư luận xôn xao, hơn nữa phụ đưa tới trong tình báo đề cập, mấy ngày trước Thương Châu xuất hiện dị biến, hữu thần Long đến trái đất, sau đó có một giang hồ danh túc chỉ ra trận tướng, nhưng thật ra là có Đan Thánh xuất thế, luyện chế siêu việt 20 giai đan dược, khiến cho thiên lôi hạo kiếp. Điều đó không có khả năng. Bạch Thần mới bay lớn, làm sao có thể trở thành Đan Thánh? Trường môn, Vạn Hoa Cốc, Thất Tú, Cái Bang và Hoàng Kim Môn đã trước sau phát sinh thông cáo, tuyên bố Bạch Thần và Vô Lượng Tông Tương là bọn hắn vĩnh viễn minh hiếu. Chưa xong còn tiếp. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 309, Quần Quận Không Dứt Việt Quân. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đan Thánh, hắn lại là Đan Thánh. Long Hành nóng nảy, Long Đồ Tiếu cũng gấp. Mau. Mau đuổi theo Bạch Công Tử đi. Long Hành kêu to lên. Long Đồ Tiếu sững sờ ở tại chỗ, đuổi theo đi làm cái gì? Lời vô ích, tuy nói ở đây cự ly Vô Lượng Sơn không quá nửa nhật lộ trình, thế nhưng lớn như vậy một chi đội ngũ, tổng yếu có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải sao? Huống ngươi cho là đến rồi Vô Lượng Sơn, tiêu không cần nhân thủ sao? Ngươi xem này tiêu cục, rõ ràng cho thấy đưa đến địa tiểu sẽ rời đi, đến lúc đó việc vặt ai tới bạn, chúng ta Long Hổ Môn cùng Vô Lượng Sơn thế nhưng bạn chi kỷ. Chút chuyện này chẳng lẽ còn phải Bạch Công Tử tự mình mở miệng phải không? Long Đồ Tiếu mắt trắng dã con ngươi, bất quá cũng minh bạch Long Hành lúc này trong lòng cấp thiết. Đây chính là Đan Thánh, thiên nhiên vừa ra Đan Thánh. Thế nhưng, hôm nay chiếm Vô Lượng Sơn chính là thập bát liên hoàn ổ đạo phỉ, điều không phải người bình thường. Long Hành nóng nảy, đó là đánh bạc toàn bộ Long Hổ Môn, đây buôn bán cũng đáng giá. Vương Cư, ngươi bây giờ cho ta đi triệu tập toàn bộ Long Hổ Môn đệ tử, theo ta lướt đi Vô Lượng Sơn. Không thể không nói. Long Hành quyết đoán, thế nhưng cũng từ về phương diện khác xem, cũng là Long Hành đối Bạch Thần tín nhiệm. Về phương diện khác, Bạch Thần cùng nhau đi tới, nụ cười trên mặt càng ngày càng ít, vốn đang toán buông lỏng biểu tình, lúc này đã hoàn toàn bị âm ốc sát khí thay thế được. Đội ngũ đã trải qua 3 thôn trang, 1 thành trấn, từng địa phương đều là trước mắt vết thương. Từng địa phương đều để lại đạo phỉ tàn sát bừa bãi trôi qua vết tích, mạo hiểm thảm thiết Bạch Thần đều không cách nào nhìn thẳng. Không khí trong đội ngũ, có vẻ vô cùng quỷ dị. Lòng của mỗi người đầu, đều đè ép một tảng đá. Mặc dù là luôn luôn hoạt bát rộng rãi Tiểu Hoa và Tiểu Thảo. Dọc theo đường đi cũng đều không nói gì. Dù cho Bạch Thần giết qua nhiều người hơn nữa, cũng vô pháp làm được chân chính ý chí sắt đá. Bởi vì hắn giết chết này, đều là người đáng chết. Thế nhưng, hôm nay trước mắt những thi hải, tất cả đều là thông thường bạch tính. Nếu như không có chân chính tận mắt nhìn thấy, thì không cách nào minh bạch trước mắt bi thảm cảnh tượng. Rất nhiều phụ nữ và trẻ em y phục bị lấy hết, trong đó còn có một chút thiếu không lịch sự sự thiếu nữ, thậm chí là ấu nữ. Toàn bộ thành trấn đều bị khói đặc bao phủ, thôn trấn lôi vào, lộ vẻ mấy người không đầu thi thể. Thật giống như rất sợ người khác không biết bọn họ đến giống nhau, đám này châu chấu tùy ý làm bậy kinh qua. Sau đó cái gì cũng sẽ không lưu lại. Từ trước, Bạch Thần còn nghĩ cũng không phải là từng lục lâm người trong đều là tội ác tẩy trời bại hoại, bởi vì hắn nghĩ, ở lục lâm trong vẫn có quan đông thiên loại người như vậy tồn tại. Hôm nay mới hiểu được, nếu nói đạo cũng có câu, bất quá là bản thân ý tưởng ngây thơ mà thôi. Quan Đông Thiên người như vậy, 100 vạn lý có thể có một sao. Đám này trời giết. Nhân tạo nhân đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn là ghét ác giống như cừu, thấy như vậy làm ác. Làm sao còn có thể bảo trì tâm tính cân đối. Trong đội ngũ mỗi người, hầu như đều đã tiên đoán được. Không xa Vô Lượng Sơn, gần máu chảy thành sông tràng diện. Nhân tạo nhân, có dám hay không theo ta đi gặp một hồi đám kia xuất sinh? Có gì không dám? Nhân tạo thanh âm của người giống như trùng, từ áo giáp trong khe hở, lộ ra một tia hắc khí, hai mắt lóe ra màu đỏ quan mang. Lần này Tiểu Hoa và Tiểu Thảo cũng không có la hét tầm ý mặc phải đi theo, bởi vì các nàng rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Các nàng biết, Bạch Thần không phải đi ngoạn, mà là đi sát nhân. Đừng tưởng rằng các nàng niên kỷ kỷ còn nhỏ, tiểu cái gì cũng không biết, các nàng thế nhưng Bạch Thần nữ nhi. Bạch Thần dắt một con ngựa, trực tiếp tuyệt trần đi. Nhân tạo nhân đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, như ma vương tái chứ nhân tạo nhân, mặt đất phát sinh ùng ùng nổ, giống như là địa chấn vậy. Lượng tốc độ của con người đều là mau tuyệt nhân gian, gần nửa canh giờ, cũng đã vọt tới Vô Lượng Sơn chân núi. Chỉ thấy Vô Lượng Sơn đã là hoàn toàn thay đổi, dưới chân núi còn trú đóng đếm không hết cường đạo doanh địa. Trên đỉnh núi còn có mấy người xa lạ kiến trúc, theo Bạch Thần, những kiến trúc kia đúng như vậy đột ngột. Những cường đạo này tựa hồ là dự định ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị lạc địa sinh căn. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Báo Ni Mã 1B. Nhân tạo nhân trường kích vung, trực tiếp đem che ở trước mặt hai cái cường đạo phân thây. Mà hắn hành động này, lập tức nhượng chân núi doanh trại giảm cường đạo cảnh giác, không bao lâu, đã tuôn ra mấy trăm một cường đạo. Tuy rằng nhân tạo nhân thể hình khổng lồ, thế nhưng lại hù dọa không được những núi tiếc không sợ cường đạo. Dù sao số người của bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhân tạo nhân cũng chỉ có một. Bạch Thần từ đầu đến cuối đều là không nói được một lời, ánh mắt băng lánh mà trầm thấp. Bạch Thần, những tạp cá tiểu giao cho ta. Nhân tạo nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn, từ áo giáp trong truyền đến. Hắn là một hắc ám kỵ sĩ, trên người của hắn tản mát mặc hắc khí, giống như là một bóng đè giống nhau. Những cường đạo này, ở trong mắt của hắn hay tạp cá. Song phương cũng không có cái gì giao lưu, hắn ngày hôm nay hay tới giết người. Như ma vương giống như một đạo hắc sắc gió xoáy, đã mang tất cả hướng trong đám người. Nhân tạo nhân cơ trong tay trường kích, một có một cường đạo là của hắn một tướng chi hợp. Như ma vương chúng tên qua đi, chỉ để lại một cái đường máu. Hai cái quái vật tổ hợp cùng một chỗ, tựu như cùng một cối xay thịt vậy. Một xung phong xuống tới, hai cái này quái vật mảy may vô thường, thế nhưng ven đường đã là một mảnh hỗn độn. Nhân tạo nhân nhếch miệng cười rộ lên, tập toái môn, ngày hôm nay ra ra là tới sát nhân. Các ngươi chút người này chậm đủ ra ra ta giết, nhanh đi trên núi coi các ngươi là nhà gọi xuống tới, làm cho ra ra ta giết một thống khoái. Không cần người thông báo, trên núi đã như thủy triều vậy, vọt xuống tới cân nhắc lấy vạn kế cường đạo. Số lượng nhiều, hoàn toàn tiểu vượt quá Bạch Thần ngoài dự liệu. Thập bát liên hoàn ổ, bài danh thứ 6 Bách Nhạc Hổ Vương và đệ ngũ Kinh Thiên Xà Vương. Hai cái lục lâm cự nghiệt đồng thời cũng là lục lâm trung tiếng tăm lừng lấy tứ đại thiên vương. Bách Nhạc Hổ Vương là một ngũ đại tam thô tục tầng hán tử. Cánh tay trái không có bàn tay, mặt vỡ trồ đón một bả quyền nhận, hai mắt giống như dã thú cùng dã. Một người Kinh Thiên Xà Vương còn lại là một thân áo tơ trắng, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cường đạo, thế nhưng một đôi ác độc trí cực mắt, lại làm cho người mau cốt tùng nhiên. Người nào dám ở địa bàn của ta làm càn? Bách Nhạc Hổ Vương thanh âm giống như hồng, nhìn về phía nhân tạo nhân cùng Bạch Thần, nộ quát một tiếng. Vô Lượng Sơn không cao. Hai người nghe được dưới chân núi rối loạn. Còn tưởng rằng có đại quân đột kích. Sở dĩ lập tức mang người rết xuống núi. Ai biết đến rồi dưới chân núi, lại phát hiện khiến cho rối loạn, cư nhiên chỉ là hai người. Không, chuẩn xác mà nói chỉ là một người. Có lẽ nói là một cái quái vật. Nơi này là địa bàn của ngươi sao? Bạch Thần rốt cục lên tiếng, ngẩng đầu bắn về phía Bách Nhạc Hổ Vương và Kinh Thiên Xà Vương trong mắt, mang theo một tia khí tức lạnh như băng. Không sai, nơi đây đã thuộc về bản vương sở hữu, lao tử thế nhưng tự mình dẫn người. Dọn dẹp quanh thân thành trấn thôn xóm, tiểu tử, lẽ nào ngươi nghĩ thưởng địa bàn? Không, ta dĩ nhiên không phải tới thưởng địa bàn. Bạch Thần đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên, nụ cười trên mặt sán lạn không gì sánh được, giống như hai tháng dương quang giống nhau ôn thuần ấm lòng. Hai anh, giết người của ta, ngươi nói điều không phải tới thưởng địa bàn, chẳng lẽ đúng tới quấy rối? Bách Nhạc Hổ Vương hét lớn một tiếng chất vấn. Ta cũng không phải tới quấy rối. Nga, vậy là ngươi ý gì? Kinh Thiên Xà Vương lên tiếng, hắn ngôn tử có chút không được tự nhiên, tựa hồ điều không phải người Trung Nguyên thị. Pháp ấn rất là cổ quái. Ta chính là tới giết người. Ha ha, Bách Nhạc Hổ Vương cười, phía sau cân nhắc lấy quên cường đạo cũng theo cười rộ lên. Thanh âm kia giống như cự đào cuộn trào mãnh liệt, vang vọng toàn bộ Vô Lượng Sơn. Chỉ bằng hai người các ngươi sao? Kinh Thiên Xà Vương cười nhạt không ngớt. Theo bọn họ, Bạch Thần hay đang tự tìm đường chết, hai đại thiên vương chính là thủ hạ cộng lại, có chừng tam vạn nhân mã. Người như vậy cân nhắc, cũng đủ để cho bọn họ công thành lược trại, chính là hai người, có thể đối với bọn họ làm cái gì? Đột nhiên, rất xa vung lên một trận bụi bậm, một chi thiên người đội ngũ, đang ở hướng về Vô Lượng Sơn phương hướng vào tới. Bạch công tử, chúng ta tới chợ ngươi đã đến rồi. Long Hành và Long Đồ Tiếu chính giơ roi dùng ngựa, nhanh chóng vội vàng chạy tới. Đây không phải là Long Hổ môn nhân sao, bọn họ cư nhiên tới, tiểu tử này là người nào? Bách Nhạc Hổ Vương nói khẽ với Kinh Thiên Xà Vương hỏi, Kinh Thiên Xà Vương cũng là có ta nghi hoặc, tuy rằng bọn họ không có đánh Thanh Châu Thành, thế nhưng Thanh Châu Thành đích tình huống sớm bị bọn họ Mạc Nhất Thanh nhị sở. Long Hổ môn tự nhiên đã ở tình báo trong, bất quá theo bọn họ, Long Hổ môn thực sự không có gì xương đạo địa phương. Môn nhân đệ tử quá thiên, thế nhưng hầu như tìm không ra một hảo thủ, mặc dù là Long Hổ môn trưởng môn, cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ tu vi, loại thật lực này, hai đại thiên vương tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể nghiền tử. Nếu như điều không phải kiêng kỵ Thanh Châu Thành quân coi giữ, sợ rằng hai người đã sớm xuống tay với Thanh Châu Thành. Bọn họ không nghĩ tới, bản thân không đi treo chọc Long Hổ môn, Long Hổ môn cư nhiên trực tiếp tìm tới cửa chịu chết. Long Hành, ngươi đây thứ không biết chết sống, lại dám ở bản vương trước mặt làm càn, bản vương một đi tìm ngươi phiền phức, ngươi cư nhiên mang theo đệ tử trước đi tìm cái chết. Chịu chết. Ta xem ngày hôm nay người chết là ai. Long Hành tương tọa kỵ đứng ở Bạch Thần bên người, ánh mắt vui mừng không hãi sợ cùng Bách Nhạc Hổ Vương đối diện. Tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi tiểu Long Hổ môn chỗ dựa, liền có thể ở bản vương trong tay chiếm được chỗ tốt đi. Bách Nhạc Hổ Vương như trước tràn đầy tự tin, mặc dù hơn nữa Long Hổ môn hơn 1.001 đệ tử, thì tính sao, tình thế không có bất kỳ biến hóa nào. Kinh Thiên Xà Vương đột nhiên nhìn phía xa xa, xa xa lần thứ hai vung lên khắp bầu trời bụi bậm, mặc dù cách mấy dặm địa, vẫn như cũ có thể nghe địa mặt phát ra ùng ùng âm hưởng. Lần này tới là ai? Thanh Châu Thành quanh thân tựa hồ không có người nào có thể khu xử như vậy chi lượng nhân mã. Chẳng lẽ là Thanh Châu Thành quân coi giữ? Không có khả năng, Thanh Châu Thành quân coi giữ mặc dù nhiều, thế nhưng không có khả năng tùy tiện xuất động. Chỉ là, đương Bách Nhạc Hổ Vương và Kinh Thiên Xà Vương thấy rõ người tới cờ xí thời gian, sắc mặt rốt cục vô pháp bình tĩnh. Vạn Hoa Cốc. Đó là Vạn Hoa Cốc cờ xí. Bọn họ tại sao phải tới nơi này, lẽ nào bọn họ cũng muốn chen chân Vô Lượng Sơn địa bàn? Chết tiệt, không nghĩ tới Vạn Hoa Cốc tay của cư nhiên thân dài như vậy. Nếu như người tới là Vạn Hoa Cốc nói, như vậy bọn họ kế hoạch lần này đã có thể phao thang, hơn nữa nhìn đứng lên Vạn Hoa Cốc đúng động thật, xem giá thế kia có ít nhất 5.000 người. Đương Vạn Hoa Cốc đội ngũ đi tới gần bên, Bách Nhạc Hổ Vương và Kinh Thiên Xà Vương rốt cục thấy rõ người tới, dẫn đội chính thị Vạn Hoa Cốc hai vị tôn giả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 310, Đan Thánh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Một giây nhớ kỹ, bổn trạm vi ngài cung cấp đứng đầu tiểu thuyết đọc miễn phí. Hai vị tôn giả, cái gì phong đem ngài nhị vị thổi tới? Cũng không cho chúng ta biết hai cái tiểu bối, nhượng chúng ta đi vào đón ngài. Bài này đến từ. Đối mặt Dược Tôn giả và Độc Tôn giả, Bách Nhạc Hổ Vương và Kinh Thiên Xà Vương đều thay đổi nhất phó sắc mặt, vẻ mặt đòi mị dáng dấp. Dược Tôn giả và Độc Tôn giả cũng lạnh lùng liếc mắt hai người, không chỉ nói chúng ta rất quen hình dạng, lần này ta hai người là tới trợ trận Bạch huynh đệ. Nhị lão, nơi này là chúng ta trước chiếm, mọi việc tổng nên có một thứ tự đến trước và sau đi. Chê cười, nơi này chủ nhân vốn là Bạch huynh đệ, tại sao tuyến tới hô nghe? Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh? Kinh Thiên Xà Vương cố nén tức giận, ôn tồn hỏi. Ngươi một tư cách biết. Bạch Thần Thủy Trung mặt âm trầm sắc. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có người chỗ dựa, liền dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Bách Nhạc Hổ Vương giận dữ. Tuy rằng hắn kiêng kỵ hai vị tôn giả, thế nhưng còn không đến mức sợ, dù sao hắn cùng với Kinh Thiên Xà Vương nhân mã nhiều như vậy. Mặc dù hai vị tôn giả mang tới đều là cao thủ, cũng không thấy là có thể ăn chắc bọn họ. Hai người vốn là lục lâm đạo tặc, trong khung cổ ngoan kính sẽ không bởi vì ai mà tiêu thất. Mặc dù là hai vị tôn giả ép bọn họ cũng dám chó cùng rất dậu. Thế nhưng, Bách Nhạc Hổ Vương vừa dứt lời, xa xa vừa một trận huyên náo phi dương, lần này tới nhân số của càng nhiều. Che khuất bầu trời trắng cảnh, mặc dù là hai cái không ai bị nổi cự phỉ, cũng muốn sắc mặt kỳ biến. Che khuất bầu trời trắng diện, số ít cũng có số vạn người, so với lượng hỏa cường đạo số lượng không kém chút nào. Cái bang. Bách Nhạc Hổ Vương và Kinh Thiên Xà Vương sắc mặt của đều ở đây trong nháy mắt, trở nên dị thường xấu xí. Cao trời đã đầu tàu gương mẫu, một phi long tại thiên. Xông lên trên cao. Sau đó thân hình nhất truy. Hai chân rơi xuống đất thời gian, trên mặt đất đẩy ra một đạo sóng gợn. Hiển nhiên, đây một cái lớn tiếng dọa người ra vai phủ đầu, lập tức nhượng cường đạo sản sinh không nhỏ ba động. Nhìn lại phía sau người nọ sóng chiều động tên khất cái, Bách Nhạc Hổ Vương và Kinh Thiên Xà Vương đều đã sợ đến mặt không có chút máu. Bạch huynh đệ, một tới trợ ngươi. Cao Thiên vẫn chưa lấy cao cao tại thượng tư thái đối mặt Bạch Thần, mà là ôm quyền làm một ngang hàng lễ. Bách Nhạc Hổ Vương và Kinh Thiên Xà Vương sắc mặt của đã trở nên dị thường xấu xí. Cao Thiên liếc mắt Mạn Sơn biến ra cường đạo, cười lạnh một tiếng, ta cái bang 5 vạn nhân mã, mặc cho sai phái. Cao bang chủ, chúng ta thập bát liên hoàn ổ cùng các ngươi cái bang luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi dùng cái gì đến tận đây, đối đãi với ta như thế trở. Một đám giết người như ngoé giặc cỏ, trước đây cho các ngươi tiêu dao, đúng một nhượng một gặp gỡ, hôm nay gặp được, chẳng lẽ còn phải thả cọp về núi, tái cho các ngươi tàn hại lê dân bách tính phải không? Nói rất hay. Đường môn tới. Dẫn đội đúng đường môn trưởng môn đường Huyền Thiên, hắn lần này dẫn theo 3.000 người. Ở ngươi của cái bang tới thời gian. Hai cái lục lâm đạo tặc đã sắc mặt kỳ biến, ở đường Huyền Thiên đến sau, càng tuyệt vọng. Tới những cũng đều đúng đỉnh thiên môn phái, giang hồ lẽ nào sẽ đại loạn. Vì sao những đỉnh thiên môn phái tất cả đều tụ tập đến nơi đây? Những môn phái này mỗi lần đi ra ngoài đệ tử, cũng sẽ không vượt lên trước 100, thế nhưng hôm nay những người này, một có một cái môn phái số lượng có tiếp theo thiên. Hơn nữa dẫn đội, toàn bộ đều là không được môn phái. Chủ yếu hơn chính là, bọn họ tất cả đều là hướng về phía bản thân tới. Mỗi người đều là hiên ngang lẫm liệt, thế phải đưa bọn họ trừ tận tỏ thái độ sao, càng làm cho bọn họ cảm giác được vô lực. Bọn họ nỗ lực nhớ lại, bản thân có chỗ nào đắc tội quá bọn họ. Thế nhưng càng nghĩ, bọn họ cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc địa phương nào đắc tội quá bọn họ. Hơn nữa còn là duy nhất đem bọn họ toàn bộ đắc tội, cái này cần bao nhiêu năng lượng lỗi, mới có thể làm cho mỗi một người đều đối với bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Bách Nhạc Hổ Vương và Kinh Thiên Xà Vương ác mộng tịnh chưa kết thúc. Bởi vì sau đó Thất Tú và Hoàng Kim Môn Nhân cũng cùng đi. Duy nhất để cho bọn họ cảm thấy vui mừng đúng, Thất Tú và Hoàng Kim Môn Nhân số của đóng lại cũng mới quá thiên. Bạch công tử, thực sự không có ý tứ, Thất Tú ở thuộc địa đệ tử, chỉ có đây mấy trăm người, bất quá ngài yên tâm, mấy vị sư thúc ở biết Vô Lượng Sơn bị một đám tặc tử chiếm sau, đã phái người đến, chỉ là còn ở trên đường. Thất Tú đệ tử dẫn đội đúng Lam San, nàng vẻ mặt vẻ xấu hổ nói. Hiển nhiên, nàng nghĩ Bạch Thần cùng Thất Tú nhất thân cận, thế nhưng các nàng Thất Tú mới phái ra chút người này, thật sự là không thể nào nói nổi. Đa tạ Lam San tỷ tỷ, các ngươi có thể tới, tiểu đệ đã vô cùng cảm kích, còn có chư vị tiền bối cùng các vị sư huynh đệ, tại hạ không thể vi báo, ngày khác nếu là có dùng xong tại hạ, tất không chối từ. Mọi người tất cả đều hài lòng cười rộ lên, bọn họ muốn hay Bạch Thần những lời này, cũng chỉ là những lời này mà thôi, bọn họ mục đích lần này rốt cuộc đã tới. Bọn họ lúc nghe Vô Lượng Sơn bị người chiếm sau, miễn bản nhiều cao hứng, nói là nhìn có chút hả hê cũng không quá đáng. Bọn họ đang giàu không có cơ hội biểu thành ý, hôm nay thì có như thế đàn không biết phân biệt đạo tặc, khi dễ đến Bạch Thần trên đầu. Ha ha! Hổ Vương, Xà Vương, thua thiệt các ngươi cũng là người có mặt mũi, làm việc còn đây bang chẳng biết nặng nhẹ. Vô Lượng Sơn là ta Bạch địa bản của huynh đệ, chỉ bằng các ngươi cũng dám chiếm, các ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào, còn là ăn hùng tâm báo tử đảm. Bách Nhạc Hổ Vương và Kinh Thiên Xà Vương lúc này miễn bàn nhiều tuyệt vọng, bọn họ nếu như biết, chiếm một Vô Lượng Sơn, sẽ chọc cho ra phiền toái lớn như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Thế nhưng, bọn họ ác mộng vẫn chưa chân chính kết thúc, nhất đạo âm phong đột nhiên ở hai người bên cạnh thân kéo tới. Một đạo hắc ảnh đã phủ xuống, Quỷ Vương. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua Quỷ Vương, thế nhưng khi nhìn đến hắn đầu tiên mắt, tất cả mọi người nhận ra hắn. Cái kia dường như lệ quỷ vậy mặt nạ. Mặc dù liếc mắt nhìn, cũng có thể làm cho người mau cốt tùng nhiên. Còn có quỷ dị phiêu hốt thân pháp, kinh khủng tuyệt luân tu vi, không một không ở chứng minh thân phận của hắn. Tuy rằng Bách Nhạc Hổ Vương và Kinh Thiên Xà Vương danh hào trong, đều mang một chữ vương. Thế nhưng cùng Quỷ Vương khi xuất, bọn họ quả thực hay tiểu hài tử vậy, đối phương phải bóp chết bọn họ, hay cùng bóp chết một con kiến vậy giản đơn. Kiệt kiệt Quỷ Vương một trận cười quái dị, Bạch Thần, lão phu vốn là tới ngươi đây làm khách, không nghĩ tới cư nhiên gặp phải loại sự tình này. Không bằng liền nhượng lao phu tương đám này một mắt dài gì đó thu làm sao. Ở xa tới là khách, nếu là khách nhân, nơi đó có nhượng khách nhân làm loại chuyện vặt vảnh này. Bạch Thần mặc dù đối với ma môn không có cảm tình gì, thế nhưng chìa tay không đánh người mặt tươi cười, tự nhiên sẽ không đúng Quỷ Vương tự cao tự đại. Tiểu huynh đệ, chúng ta nhận thức tài liệu, chỉ là chúng ta ngực không cam lòng, xin hỏi tôn giá rốt cuộc là ai. Hoa gian tiểu vương tử đại danh cũng không biết, ngươi tiểu dám làm thiên hạ này đại buộc trực chuyện tình. Ngươi là tử không có gì đáng tiếc à? Quỷ Vương quái thanh quái khí cười nhạo mặc hai người. Hoa Gian tiểu vương tử. Mặt của hai người sắc đổi đổi, kỳ thực bọn họ Tào trước cũng đã nghe nói, Hoa Gian tiểu vương tử vẫn chưa chết tin tức. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, truyền thuyết này Trung Hoa Gian tiểu vương tử, giống như người này mạch. Chính tà lưỡng đạo đỉnh cấp nhân vật, Đô hội đã chạy tới vì hắn trợ trận. Việc này là của chúng ta khuyết điểm, chúng ta nguyện ý dốc hết suốt đời tài phú, đến lượt ta chờ huynh đệ một cái mạng. Kiệt Kiệt, ngươi ít bạc, có thể thỉnh động một vị đan thánh sao? Đan thánh? Trong thiên hạ tại sao đan? Đan thánh kinh thiên xả vương hạ nửa câu, đột nhiên nuốt ở trong cổ họng. Nhất hai tròng mắt tử trong tràn đầy không thể tin được, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, hán. Hắn là đan thánh. Bách Nhạc Hổ Vương và kinh thiên xả vương trong óc, tựu như cùng ngũ lôi hoanh vậy, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đan thánh, một giỏi hơn trên giang hồ tồn tại. Thiên nhiên ra một người chuyện thiên nhiên. Hai người đột nhiên hiểu được, vì sao nhiều như vậy đỉnh thiên môn phái, cùng giải quyết lúc xuất động, vì ở là cho một tiểu tử trợ trợ. Cho dù là hoàng đế, chỉ sợ cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Thế nhưng, đan thánh có mặt mũi này. Lúc này hai người tái sinh không dậy nổi nhất chút hy vọng, bọn họ đắc tội điều không phải một người bình thường, đúng một đan thánh. Thảo nào chính tà lưỡng đạo nhân, sẽ như vậy nịnh bợ Bạch Thần. Sợ rằng đây hay là bởi vì Bạch Thần không có lên tiếng, nếu như Bạch Thần chính phóng xuất tin tức, sợ rằng không chỉ là chính tà lưỡng đạo, ngay cả Lục Lâm cũng không có nữa bọn họ đất dung thân. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Bạch Thần ưng thuận loại nào lời hứa, những người này có lẽ là bởi vì có chút lợi ích tới. Sở dĩ bọn họ vẫn là có mấy phần may mắn, cùng lắm thì bỏ qua một ít lợi ích, đổi lấy bình an của mình. Ngược lại những tiền kia tài, cũng là từ bách tính trong tay giành được. Thế nhưng hôm nay bọn họ mới hiểu được cục diện, lợi ích. Ở một đan thánh trước mặt, hết thể lợi ích đều là phù vân. Đan thánh một câu nói, liền đủ để được với bọn họ cả đời tài phú. Bạch Thần, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ? Diệt cỏ tận gốc, ta hôm nay liền muốn vô lượng sơn máu chảy thành sông. Bạch Thần bình thản nói một câu. Ở đây mỗi người đều là cả người run lên, đến đây trợ trận nhân nghĩ Bạch Thần giết tính thật sự là quá. Dù sao những cường đạo này tuy rằng làm nhiều việc ác, thế nhưng cũng là đám người sống sờ sờ. Bất quá, lúc này nhưng không ai làm trái lại. Hay nói giỡn, lúc này đi và một đã nổi giận đan thánh làm trái lại, đó chính là tìm đường chết tiết tấu. Hồ Vương và Xà Vương lúc này đúng hoàn toàn tuyệt vọng, một đan thánh phải bọn họ tử, bọn họ tuyệt đối không có sống hạ khả năng tới. Dĩ nhiên, bọn họ cũng rất may mắn, bởi vì bọn họ thành nghìn năm qua, người thứ nhất bị đan thánh hạ sát lệnh nhân. Lao tử đã sớm chờ phải không nhịn được, rốt cục có thể đại khai sát giới. Mọi người tựa hồ hoàn toàn quên mất, chiến trường trung tâm, còn có một cái quái vật. Không, phải nói là hai cái quái vật. Nhân tạo nhân và Ngưu Ma Vương đây đối với tổ hợp, quả thực hay giết chóc cơ khí. Hai người bọn họ cũng được ngồi dẫn hỏa giống nhau, đương nhân tạo nhân tiếng giống thanh từ trong miệng hô lên trong nháy mắt, thùng thuốc súng rốt cục bạo phát. Chiến trường hay một to lớn tối say thịt, bất đồng duy nhất chính là, bọn danh môn chánh phái kia đệ tử, mỗi người đều là người mang tuyệt kỹ, trong đó không ít đều là tiên thiên cao thủ, tuy rằng chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận tỷ lệ, thế nhưng vẫn như cũ nhượng tràng diện trong nháy mắt thành một loại đơn phương tàn sát. Bạch Thần con ngươi đảo một vòng, trong lòng đúng giới sát hô, giới sát, nên người ra sân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 311, Phật Tâm Ma Tâm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nói như vậy, Bạch Thần đúng tuyệt đối sẽ không ở trường hợp này nhượng giới sát lên sân khấu. Bởi vì đối với Bạch Thần mà nói, giới sát thì tương đương với vũ khí hạt nhân vậy. Nếu như không có cần phải, đúng tuyệt đối sẽ không nhượng hắn lên sân khấu. Dù sao hắn lệ phí di chuyển thật sự là quá mắc. Thế nhưng lần này, Bạch Thần lại tuyển chọn nhượng giới sát lên sân khấu. 500 vạn công đức. Hoán hắn xuất thủ một lần. Không, chuẩn xác mà nói đúng nhất chiêu. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được, một tinh tình cương trực từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người không tự chủ ngẩng đầu, là tốt rồi giống trên bầu trời có vật gì vậy, hấp dẫn bọn họ nhãn cầu. Mà ở bọn họ ngẩng đầu trong nháy mắt, trong bầu trời đột nhiên long lánh khởi vạn trượng hào quang. Tia sáng này tràn đầy tường hòa khí, thế nhưng tường hòa trong lại lộ ra một tia cuồn cuộn. Tất cả mọi người ngừng thở, kinh hãi nhìn trên bầu trời kim sắc hào quang. Ngay sau đó, một thân thể to lớn liền trên không trung hiện lên, thân ảnh kia cũng thật cũng ảo, chỉ là nửa thân thể, đã có nghìn trượng chi cự. Còn hơn vô lượng sơn cao hơn tủng, đó là một pho tượng Phật, một pho tượng lóng lánh kim quang Phật. Tôn Phật hai tay tạo thành chữ thập, hai mắt khép hở, tràn ngập từ bi ý. Mỗi người đều ngây ra như phỗng, đờ đẫn nhìn Tôn Phật. Thế giới này cũng có Phật môn, chỉ là cũng không giống như trên địa cầu vậy thịnh hành, chỉ rốt cuộc một thiên môn giáo phái. Sở dĩ mọi người cũng đều không phải nhận không ra Phật, chỉ là, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, lại ở chỗ này thấy. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng sét vậy nổ. Dám phạm Vô Lượng Sơn người, giết không tha. Chỉ thấy Tôn Cự Phật đột nhiên dương đôi mắt. Khi hắn dương đôi mắt trong nháy mắt, trên mặt tường hòa sự yên lặng chợt tiêu thất. Thay vào đó đúng hung thần ác sát. Chợt trong lúc đó, mọi người không khỏi lần thứ hai trà lau mắt, vậy nơi nào là một pho tượng Phật, phân minh hay một tu la? Trận mắt trong, bao hàm đằng đằng sát khí. Phật cùng ma chỉ ở một ý niệm, bạch thần không rõ những Phật môn đó chân lý. Thế nhưng đây một cái chớp mắt, trong lòng của hắn đã có hiểu ra. Tiến nhập ý cảnh. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Thiện tâm độ nhân. Ma tâm trừ ác. Thiên đạo luân thường, tứ tượng ngũ hành. Bất sinh bất diệt, Phật tâm ma tâm. Bạch thần trong óc chưa bao giờ có không minh, tựa hồ là qua hồi lâu, thế nhưng trên thực tế nhưng chỉ là trong một sát na. Đột nhiên, bạch thần trong đầu vang lên một thanh âm. Chế nội công tâm pháp thượng thừa một bộ Phật tâm ma tâm, chú võ học độ thuần thục 10000. Có hay không thu nhận sử dụng trong tàng kinh các? Xác nhận. Thu nhập tàng kinh các. Thu nhận sử dụng nội công tâm pháp thượng thừa một bộ Phật tâm ma tâm, thu được công đức 1500000. Trong nháy mắt, bạch thần ý nghĩ đã hưng phấn không biết làm sao. 1500000 công đức, đây buôn bán kiếm quá. Chu vi mỗi người đều không hiểu kinh ngạc nhìn bạch thần. Bạch thần tựa hồ không trùng cảnh tượng sau khi xuất hiện. Cũng không có kinh ngạc, trái lại có vẻ cao hứng phi thường. Lẽ nào đây tôn thần là hắn mời tới? Mỗi người trong đầu đều có ý nghĩ như vậy, ngay sau đó liền thấy tôn hóa thành tu la cự thần, một trưởng vương. Hướng phía dưới hàng vạn hàng nghìn người phàm đè xuống, mọi người tại thời điểm này đều cảm giác long trời lở đất. Mỗi người đều ở thầm nghĩ trong lòng, xong. Thế nhưng nhìn nữa người bên cạnh mình, tựa hồ ngoại trừ vô cùng uy áp, vẫn chưa đã bị bất cứ thương tổn gì. Nhìn nữa này cường đạo, đám cũng thổ huyết không ngừng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn lúc, mặt đất để lại cân nhắc lấy vạn kế thi hài, mỗi một một đều là cường đạo, mỗi một một đều là tội ác ngập trời cường đạo. Còn dư lại một nửa cường đạo, lúc này không nữa một tia chiến ý. Đây còn đánh như thế nào? Đây con mẹ nó còn đánh như thế nào? Bất luận là cường đạo còn là bạch thần này viện quân, thời khắc này đầu óc đều là trống rỗng. Mặc dù là quỷ vương, đều đã sợ đến mất hồn mất vía. Thực lực của hắn đã là ở đây mạnh nhất một, càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới, đủ để cho hắn ngạo thị quần hùng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thế nhưng, đối mặt tôn cự thần, hắn lại cảm giác được mình nhỏ bé. Cái loại cảm giác này, giống như là đối mặt vô cùng thiên uy vậy. Tại nơi một thân thể to lớn trước mặt, hết thảy đều dường như con kiến hôi. Sinh tử của mình, cũng chỉ khi hắn một ý niệm. Bạch thần, vi sư gần bế sinh tử quan, sở dĩ chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Đường phía sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cái gì gọi là lực uy hiếp? Đây là lực uy hiếp, vốn có mỗi người đều tâm mang ý xấu. Thế nhưng thử hỏi lúc này, còn có người nào nửa điểm gây rối? Trên bầu trời vẽ tranh dần dần làm nhạt, sau cùng tiêu thất vô tung, kim quang thu lại lúc, không trung trong nháy mắt trong, vạn lý trong vòng, tái vô một tia một hào đám mây. Bách nhạc hổ vương mở mịt nhìn không trung, kinh thiên xả vương thi thể ngay trước mắt hắn. Vừa một trưởng kia hạ xuống, hắn chạy nhanh, sở dĩ tránh thoát một kiếp. Thế nhưng kinh thiên xả vương tiểu thành thịt nát, chết không thể chết lại. Nhưng hắn không có một tia sống sót sau tai nạn vui vẻ, mà là vô cùng thống khổ. Hắn canh hối hận tại sao mình chạy nhanh như vậy, hắn thà rằng lúc đó sẽ chết ngay tại chỗ, mà không phải hiện tại như vậy sống không bằng chết. Đồng thời, hắn hiện tại càng phát không rõ, mình rốt cuộc trêu chọc quái vật gì. Tại sao phải biến thành cái dạng này? Hắn vốn cho là mình chỉ là đối mặt bạch thần một người, thế nhưng lại chạy tới nhiều như vậy người không liên hệ. Thậm chí ngay cả bạch thần người sau lưng đều kinh động, sống. Đây đã là một loại hy vọng xa vời. Các ngươi choáng váng a. Đối đầu kẻ địch mạnh còn có khoảng không đờ ra. Long hành thanh âm của phá vỡ vắng vẻ, tất cả mọi người từ trong giấc ngộng tỉnh táo lại. Kỳ thực long hành vừa đã ở xương sở, hắn là thật ở xương sở. Cả ngươi đều bối rối, hắn căn bản là vô pháp đo lường được, bạch thần sư phụ phụ rốt cuộc là ai. Hắn duy nhất may mắn đúng, trước đây mình làm một lựa chọn chính xác. Khả năng này là hắn suốt đời lựa chọn chính xác nhất, vô cùng anh minh. Cao Thiên chờ người cũng tỉnh táo lại, bọn họ đều không phải tâm tình thiếu, thực sự là bởi vì hắn so với Long Hành rõ ràng hơn, vừa huyễn hóa ra tới cự thần. Rốt cuộc là một dạng gì tồn tại? Khả năng thiên hạ này, cũng chỉ có một người. Cao nhất. Ở loại người như vậy trong mắt, Hoàng Quyền cũng chỉ là hắn một ý niệm. Chiến đấu kế tiếp, tiểu càng thêm không thú vị. Ngay cả nhân tạo nhân đều đần độn vô vị lui trở về bạch thần bên người. Hắn thích giết tác nhân, thế nhưng hắn không thích cắt cỏ. Đương này cường đạo liên dũng khí phản kháng đều một đôi khi, tử vong đối với bọn họ mà nói, thành một loại giải thoát thời gian, trận chiến đấu này cũng đã quyết định kết cục. Hắn có lẽ là duy nhất một, một có bất kỳ tạp niệm nhân. Đồng thời hắn cũng chưa từng hoài nghi tới Bạch Thần. Ở trong lòng của hắn, Bạch Thần còn là cái kia Bạch Thần, cũng sẽ không bởi vì nay sự kiện mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nhiều như vậy môn phái, nhiều như vậy cao nhân hào hứng chạy đến Vô Lượng Sơn dưới chân, vốn có nghị kinh lịch một hồi ác chiến, nhượng Bạch Thần vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ tình. Thế nhưng đột nhiên, bọn họ phát hiện mình tựa hồ một giúp đỡ Bạch Thần chiếu cố. Tương phản, trái lại để cho bọn họ đối Bạch Thần các loại ý niệm trong đầu, tất cả đều bóp chết với trong trứng nước. Hay nói giỡn, có như vậy một sư phụ, không chừng ngày nào đó chạy đến nhà của bọn họ cửa, sau đó một cái tát đánh xuống tới. Ai cũng chịu không nổi. Nay hậu bối đệ tử còn đang ra sức cắt cỏ, mà Cao Thiên chờ người, đã lôi kéo Bạch Thần chạy đến không xa trong lương đỉnh rỗi danh tự. Bạch công tử, ngươi vị kia sư trưởng là người già sao cũng. Vì sao ta chưa từng nghe qua thiên hạ này giống như thứ một vị có một không hai kỳ nhân. Mấy trăm năm trước lão bất tử, nói hắn làm cái gì? Bạch Thần không muốn tiểu cái đề tài này kế tục thâm nhập xuống phía dưới. Miễn cho lộ ra chân ngựa. Dù sao một lời nói dối tiểu cần dùng 100 lời nói dối để đền bù, đối mặt đám người kia tinh. Bạch Thần hay là muốn nơi trốn cẩn thận, miễn cho bị bọn họ nhìn ra cái hở. Bất quá, nhất cú mấy trăm năm trước lão bất tử, liền cũng đủ để cho bọn họ cảm nghĩ trong đầu liên tục. Của ngươi vài thứ kia, đều là ngươi sư phụ dạy ngươi. Quỷ Vương kinh nghi bất định nhìn Bạch Thần. Thiên hạ này có Bạch Thần như thế một yêu nghiệt đã cũng đủ đem giang hồ khuấy hỏng bét, nếu như cái loại này lão quái vật ra lại đời, bọn họ cũng đừng lăn lộn giang hồ, tất cả đều đánh rắc trở lại ôm tôn tử được. Lão bất tử sẽ gì đó không ít, bất quá cùng ta học gì đó không giống với, trước đây hắn muốn ăn đan dược, sau đó cho ta tìm mấy quyển luyện đan điện tịch, nhượng ta học được sau cho hắn luyện đan ăn, các ngươi có biết hay không? Kỳ thực cấp 15 băng tâm đan đúng ăn ngon nhất, có thể nói thiên hạ khó được mỹ vị hàng cao cấp. Sau lại hắn lại cảm thấy bắt đầu cuộc sống hàng ngày một cá nhân chăm sóc thực sự phiền phức, lại để cho ta học cơ quan thuật, sau đó làm mấy người người máy trợ thủ. Bạch Thần dừng một chút, lại tiếp tục nói, tuy rằng sư môn trong theo chúng ta thầy trò hai người, bất quá thượng cổ lưu truyền xuống điển tịch cũng không ít, muốn học cái gì tiểu bản thân trở mình thư là được. Bạch Thần nói càng là bình thản, lòng của mọi người đầu liền càng là phiên giang đảo hải. Thật giống như đổ trong lòng ngũ vị tạp trần giống nhau. Khôn kể trong đó tư vị, cái gì gọi là muốn học cái gì tiểu trở mình thư. Nếu như không có đầy đủ tài học, cho dù là phóng một quyển thiên thư ở trước mặt hắn, hắn cũng không có khả năng học sẽ. Mọi người tại đây, nhà ai trong một mấy nghìn mấy vạn bản điện tịch, người nào một điểm thượng cổ lưu truyền xuống điện tịch. Thế nhưng cũng không gặp ai có thể như Bạch Thần như vậy biến thái, tự học thành mới bọn họ tin tưởng, thế nhưng tự học thành mới đem người trong thiên hạ đều so với xuống phía dưới. Đây để cho bọn họ làm sao tiếp thu. Lúc này, rất xa quá tới một người xa đội, Lý Ngọc Thành đám người đã đến rồi chân núi. Bất quá chạy ở trước nhất đầu đúng chắc thanh niên, xem nàng vẻ mặt nét mặt hưng phấn, tựa hồ nhặt được tiền. Bạch! Sư phụ, chúng ta đã đến Vô Lượng Sơn, ngài bây giờ là điều không phải hẳn là đổi phát hiện mình lúc đầu hứa hẹn. Điều không phải ta nên đổi tiền mặt, mà là ngươi nên đổi tiền mặt. Bạch Thần trắng mắt chắc thanh niên, không có ý định kế tục để ý tới nàng. Ngươi nghĩ quyền nợ. Nói xong đến rồi Vô Lượng Sơn ngươi một học được Ma Ha Văn, sẽ chính thức thu ta làm đồ đệ, nhiều như vậy tiền bối ở chỗ này, lẽ nào ngươi không sợ chuyển đi, người trong thiên hạ cười nhạo sao? Chắc thanh niên nhãn giới không thấp, nhìn ra ở đây một người bình thường. Cho nên hắn cố ý cầm những người này, chen nhau đổi tiền mặt Bạch Thần, sẽ không sợ hắn cùng mình chơi xấu. Mọi người tất cả đều là ý vị thâm trường nhìn Bạch Thần, loại này đổ hắn cũng dám đánh, quả nhiên là con nghé mới sanh không sợ cọp. Mọi người tại đây... Người nào không biết Ma Ha Văn, thế nhưng lại không ai tinh thông. Cũng là bởi vì Ma Ha Văn quá khó khăn, quả thực hay kẻ khác giận sôi khó khăn. Đúng vậy, đây là chúng ta nói xong, sở dĩ người thua là ngươi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. 9. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 312, Tương Lai. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi có ý tứ? Chắc thanh niên không hiểu nhìn Bạch Thần. Không có ý tứ, ta đã học được Ma Ha Văn. Bạch Thần dáng tươi cười luôn có thể làm cho cảm giác được đả kích. Đả kích khổng lồ, học được Ma Ha Văn. Chắc thanh niên hiển nhiên là vô pháp tiếp thu loại sự tình này, giọng nói cũng có vẻ có chút kích động. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, lúc này mới mấy ngày, ngươi làm sao có thể học sẽ? Mọi người cũng hiểu được không có khả năng. Đừng nói mấy ngày, cho dù là mấy năm, cũng không có khả năng học sẽ. Thế nhưng, Bạch Thần lại nói mấy ngày, hắn cũng đã học được Ma Ha Văn. Kỳ thực Ma Ha Văn cũng không có các ngươi khó như trong tưởng tượng vậy. Chạy tới tròi nghỉ mát ngoại Lý Ngọc Thành chờ người, vừa lúc nghe được Bạch Thần những lời này. Mỗi người đều dùng một loại nhiên dáng tươi cười nhìn Trác Thanh Nghiên, hiển nhiên, nàng còn không có thói quen Bạch Thần loại này biến thái hành vi. Có thể đối với người khác mà nói chuyện không thể nào, thế nhưng theo Bạch Thần, tựa hồ không còn là không có khả năng, thậm chí là biến thành phi thường sự tình đơn giản. Trác Thanh Nghiên sắc mặt của trong nháy mắt trở nên phi thường thảm đạm, bị ai nhìn Bạch Thần, ngươi có đúng hay không trước đây sẽ Ma Ha Văn. Ta đều nói cho ngươi biết, Ma Ha Văn cũng không có ngươi khó như trong tưởng tượng vậy. Hai ngày nữa ta đem bí quyết giao cho ngươi, lấy thông minh của ngươi tài trí, mỗi ngày hoa nửa canh giờ học tập, không ra nửa năm liền có thể học được. Trác Thanh Nghiên có chút nổi giận, tựa hồ là mất lý trí, vì sao ngươi vài ngày là có thể học sẽ, ta sẽ nửa năm. Cái này, Bạch Thần rất không nguyện nói cái đề tài này, chẳng lẽ nói Trác Thanh Nghiên không có mình thông minh. Hiển nhiên điều không phải, Trác Thanh Nghiên chỉ số thông minh tuyệt đối là diệt tuyệt sư thái cấp bậc, bản thân bất quá là nho nhỏ ăn gian một bà. Cao Thiên đám người đã hết trôi nói rồi, bọn họ cũng không muốn kế tục cái đề tài này. Nếu như bị Bạch Thần vấn, bọn họ có thể hay không Ma Ha Văn, bọn họ hẳn là thế nào trả lời. Lẽ nào thành thật trả lời, khó như vậy gì đó, bọn họ làm sao có thể sẽ. Loại này trả lời trực tiếp tựu để cho bọn họ chỉ số thông minh biến thành số âm. Bạch Thần, sư phụ ngươi lúc trước nói qua bế sinh tử quan, cái gì là sinh tử quan? Lão giả kia hàng năm đều phải tới như vậy vài lần. Hắn nghĩ trên đời này một vật gì vậy có thể giết chết hắn, sau đó hắn phải đi một ít người bình thường vừa đi tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỗ tu luyện. Tỷ như ta thập tuổi năm ấy, hắn tiểu theo một miệng núi lửa động quật, tìm được rồi một nham thạch nóng chảy sông, ở bên trong tắm giặt sạch mấy tháng. Bạch Thần Mạn bất kinh tâm nói rằng, mọi người cũng nghe Mao Cốt Tùng nhiên. Đây rốt cuộc phải dạng gì tu vi, tài năng ở nham thạch nóng chảy trong sông tắm, hơn nữa một lần còn phao mấy tháng. Đây sợ rằng đã không được phép rốt cuộc người đi. Sư phụ ngươi đi địa phương, đều là nguy hiểm như vậy. Cũng không phải rồi, thỉnh thoảng hay hoa một ít manh thú liệp sát, ngược lại hắn cũng liền loại này ác thú vị. Còn nhớ rõ ta xuất sơn trước một năm kia, hắn ở thanh lâu tìm một cô nương mang về, sau đó nhượng ta là nàng sư nương, hắn nói đây là hắn hồng trần nghiệp chướng, phải mang về độ hóa. Đây hình như cũng bị hắn coi như sinh tử con đi. Mọi người đã nghe hết trôi nói rồi, Bạch Thần nói đây là tuyệt thế cao nhân sao. Nghe thế nào giống như đúng một ra mà không kính lao đánh đá. Chỉ là lời như vậy nhưng không ai dám nói ra. Đối với ở đây mỗi người mà nói, loại này chí tôn là tuyệt đối không được phép trêu chọc. Cho dù là không ai bị nổi quỷ vương, cũng không dám lung tung lời bình. Dù sao ở người kia trước mặt, hắn cũng chỉ là một mao đầu tiểu tử. Về phần tu vi, vậy càng đúng không hề có thể sánh bằng tính. Bạch công tử, lão phu còn có chút hứa sự tình vội vã đi làm, ngày khác nếu có thì giờ rảnh, không ngại tới ta Bắc Mang Sơn nhất tự, tại hạ cũng là hơi thông đan đạo. Thế nhưng Thủy Trung không bắt được trọng điểm, hy vọng Bạch công tử vui lòng chỉ giáo. Nhất định nhất định. Bạch Thần bây giờ là hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng sẽ không ly khai Vô Lượng Sơn. Chí ít ở võ công của mình có chút tiến cảnh trước, hắn đúng tuyệt đối sẽ không lại đi ra gặp rắc rối. Bạch công tử, mấy ngày trước đây Mục Thanh Phong lại mặt chúng nói, ngươi ăn nói hắn tầm mấy thứ đồ, cứu trị ta đồ nhi. Vừa vặn ta đường môn trong có thừa chữ hàng, sở dĩ Lao Phu muốn mời người cùng Lao Phu đang đi đường môn một chuyến. Tiên bối, ta đây vừa mới hồi Vô Lượng Sơn, ngươi làm như vậy không thích hợp đi. Bạch Thần nghĩ tới Mộ Quyển Nhi, đó là một trận đau đầu. Mặc kệ nàng đi lại không thích hợp, dù sao nàng đúng vì mình mới rơi ngày hôm nay lần này ruộng đồng. Thế nhưng Bạch Thần thật sự là không muốn sẽ cùng Mộ Quyển Nhi có cái gì liên quan, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ, bên người theo một chỉ cần bên ngoài. Tiêu giết nữ nhân của mình tồn tại, huống chi người nữ nhân này còn không phải là mình lão bà. Dĩ nhiên, Bạch Thần cùng Mộ Quyển Nhi quan hệ càng giống như là bằng hữu, lái nổi vui đùa, đùa giỡn tâm cơ, thỉnh thoảng ngoài miệng có thể chiếm chút tiện nghi, mặc kệ đánh thắng được đánh không lại, cũng có thể làm cho Mùa Quyển Nhi đương nơi chút giận. Tuy rằng Bạch Thần nghĩ, Mùa Quyển Nhi hiện tại đây trạng thái tốt vô cùng, ngược lại lại không chết được người, cùng lắm thì bản thân cho nàng khai lượng phó dược, để cho nàng sống lâu bách tuổi. Dĩ nhiên, loại sự tình này chỉ có thể tưởng không thể nói, miễn cho trên lưng vong ân phụ nghĩa tội danh. Không bằng đường trưởng môn ở ta Vô Lượng Sơn tiểu nghỉ mấy ngày, đợi cho ta trên núi chuyện vụ xử lý xong thành sau, tái đi trước đường môn làm sao. Đường Huyền Thiên suy nghĩ một chút, hôm nay không có thể như vậy hắn thi mạnh thời gian, muốn đi phải lưu quyền chủ động, hay là đang Bạch Thần tay của chúng, cũng liền vui vẻ gật đầu, không phải là mấy ngày sau, bản thân chờ nổi. Bên kia chiến đấu đã không sai biệt lắm kết thúc, mấy người môn phái đệ tử đang ở nhẹ tạo chiến trường. Đối với mọi người mà nói, dùng số ít thương vong, đổi lấy Bạch Thần một hứa hẹn, là phi thường có lợi buôn bán. Hơn nữa trận chiến đấu này, thương vong nhân số của, xa xa thấp cho bọn hắn dự đánh giá. Cái bang tổng nhân số 3 vạn người, thương vong 123 người, Long Hổ Môn tổng nhân số 1.300 người, thương vong 431. Vạn Hoa Cốc tổng nhân số 5.300 người, thương vong 631, Thất Tú 300 người, Vô Thương Vong, Hoàng Kim Môn 800 người, 1 người thương vong. Các môn các phái thương vong tỷ lệ bất đồng, chủ yếu vẫn là bởi vì phái người tới thực lực so lẻ không đồng đều. Thất Tú và Hoàng Kim Môn tuy rằng nhân số ít, thế nhưng chất lượng tối cao, người của cái bang viên chất lượng thấp nhất. Đầu tiên là đỉnh núi bị thanh lý sạch sẽ, việc này đại bộ phận đều là do đệ tử cái bang để hoàn thành. Hiển nhiên, bọn họ đối với loại này hủy thi diện tích chuyện tình, nhất sở trường. Xây thành sơn thi thể bị bọn họ đốt cháy, bất quá bọn hắn tỉ mỉ phân rõ ràng địch hữu thi thể. Đồng môn hoặc là thi thể của chiến hữu, bị bọn họ đơn độc đặt chung một chỗ, sau đó ngay tại chỗ vùi lấp. Bạch Thần vi những người này lập một địa, chỉnh lý chiến trường vẫn bận đến ban đêm. Đại thể thượng thanh lý sạch sẽ, trận này phỉ cướp bất luận là đối Bạch Thần, hay là đối với quanh thân, đều là một đả kích khổng lồ. Quanh thân mấy người thành trấn tất cả đều bị tàn sát bừa bãi lúc, hầu như không có gì nhân sinh còn. Mà mấy cái này thành trấn cũng đều là vô lượng sơn ảnh hưởng phạm vi. Nói cách khác, sau đó Bạch Thần còn muốn chiêu thu đệ tử, nhất định phải đi chỗ xa hơn. Thậm chí là những môn phái khác ảnh hưởng địa đi chiêu nạp đệ tử, đây trung gian sẽ sản sinh nhiều ít mâu thuẫn, nhiều ít ma sát cũng chưa biết chừng. Mấy người môn phái lục tục ly khai, Bạch Thần đơn độc để lại Long Hành. Hiển nhiên, Bạch Thần làm như thế cử động đúng cố ý mượn hơi Long Hổ Môn, nhượng Long Hành nghĩ, Bạch Thần đối đại hắn so với đại những môn phái khác càng thêm nhiệt thân, càng thêm thân cận. Long Trường Môn, không biết Thanh Châu Thành có bao nhiêu công tượng. Cái này, có chừng mấy nghìn người đi. Bạch công tử muốn phương diện nào công tượng? Long Hành tính nhẩm một phen sau hồi đáp. Các phương diện đều cần, hôm nay ta Vô Lượng Sơn bách phế đại hưng, các phương diện đều cần trùng kiến, hay nhất có thể triệu tập càng nhiều hơn công tượng, tiền tài phương diện không phải hỏi. Ôi chao! Nói thế chớ có nhắc lại. Vô Lượng Sơn cùng Long Hổ Môn vốn là huynh đệ chi minh, đàm tiền quá thương tình cảm. Húng trước đây Long Hổ Môn nhưng ở đàn dược trên, buôn bán lời không ít tiền. Việc này liền giao cho Long Hổ Môn tới bạn, Thanh Châu Thành công tượng nếu không phải đủ, liền đi cái khác thành hoa tới cũng được. Chỉ cần có việc làm, kiếm tiền, sẽ không sợ một công tượng tới. Vậy làm phiền Long Trưởng Môn. Bạch Thần cũng một cùng Long Hành nhiều khách sáo, hơn 10 vạn bạc chuyện tình, hôm nay thật đúng là không tính là sự tình. Lý Ngọc Thành đứng trên đỉnh núi tả hữu nhìn ra xa, nói một câu, Bạch Thần. Người đây Vô Lượng Sơn thật không đúng vậy thấp bé, không có Giả Lam Sơn mặc mây nhập đính, không có Tây Vực Thiên Sơn tuyết trắng trắng như tuyết, không có Đông Nhạc Lần khi hiểm trở, càng không có Côn Lôn Tiên Sơn mờ ảo thoát trận. Người đây Vô Lượng Sơn cũng liền nương của ngươi hàng đầu, hưởng sáng lên, nếu như ngươi phải trùng kiến Vô Lượng Tông, núi này cũng không lương chọn. Bạch Thần liếc mắt Lý Ngọc Thành, ngươi tin hay không, ta có thể để cho Vô Lượng Sơn thành vì thiên hạ người tất cả đều hướng tới địa phương. Này hướng tới người, hơn phân nửa đều là hướng về phía của ngươi hàng đầu tới, mặc dù lại vang lên lượng thì có ích lợi gì, cả môn phái quan mang, đều tụ tập ở ngươi trên người một người, như vậy môn phái, chắc là sẽ không có tương lai. Lý Ngọc Thành nói những đều rất có đạo lý, rất nhiều môn phái đều thuộc về một đời đang thịnh một đời bại. Trong môn phái ra một kiệt xuất nhân vật, sau đó liền đang thịnh lên. Thế nhưng một ngày nhân vật kiệt xuất tây đi lúc, cả môn phái liền ầm ầm sập, trở thành tam bốn lưu môn phái. Ví dụ như vậy có rất nhiều, như này đỉnh thiên môn phái, người nào đều không phải một đời lại một đời truyền thừa xuống tới, mỗi một đại đều có không chỉ một kiệt xuất nhân vật xuất hiện, đính khởi lớn như vậy môn phái, truyền lưu lâu dài. Dù cho cái nhân vật này tái kiệt xuất, dùng một đời thời gian, tích lũy ra thập đại tài phú. Thế nhưng nếu như hậu nhân vô năng, những tài phú này cũng chỉ có thể thành vì bọn họ đùa đòi mạng. Kỳ thực thống trị một cái môn phái và thống trị một quốc gia không có gì khác nhau, nói là khó khăn, kỳ thực cũng giản đơn. Bạch Thần liếc mắt Lý Ngọc Thành, ngươi không nên chỉ thấy Vô Lượng Sơn hoàn cảnh xấu, ngươi cũng phải nhìn đến Vô Lượng Sơn ưu thế, nói thí dụ như ngươi nói này danh sơn đại nhạc đều quá cao, có mấy người có thể lên đỉnh thành công. Vô Lượng Sơn tiểu không giống nhau, chỉ cần một cái thân thể người khỏe mạnh, chạy chậm lên núi, còn có thở dốc khí lực, sở dĩ chỉ cần đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu, liền có thể nhượng Vô Lượng Sơn trở thành người người hướng tới địa phương. Hấp dẫn nhãn cầu. Làm sao hấp dẫn? Đây quá đơn giản, ta có thể nghĩ đến 1.000 loại hấp dẫn người trong thiên hạ nhãn cầu biện pháp. Ngươi phải rõ ràng một chuyện, trên tay ngươi có 100 lượng bạc, cũng không giống như 100 nhân thủ chung. Mỗi người có một lượng bạc có giá trị, đây là thương nghiệp lưu động, nhỏ đến môn phái, lớn đến quốc gia, đều là đồng dạng đạo lý. Lý Ngọc Thành liếc mắt Bạch Thần, ngươi là theo đạo ta trị quốc sao? Không, ta là muốn cho ngươi quản lý toàn bộ Vô Lượng Tông, toán là của ngươi khảo nghiệm, ngươi toán là đệ tử của ta, bất quá coi như là Vô Lượng Tông trung hưng một đời, ngươi tự giác tài học cái thế, lao nghĩ mình nếu là làm hoàng đế, có thể so sánh nhĩ lao tử làm rất tốt, thế nhưng ngươi nghĩ màu sắc đẹp đẽ có thể trị quốc bình thiên hạ sao? Ngươi hiểu được quân ưu, thế nhưng ngươi minh bạch làm sao trấn an triều chính sao? Ngươi hiểu được ngồi hưởng thiên hạ, ngươi tiểu phải biết rằng gìn giữ cái đã có hoàng đế là khó khăn nhất làm, bởi vì tiền nhân chuyện lệ phía trước, lại muốn cấp tử tôn làm tấm gương, nhị lao tử đem thiên hạ làm cho hỏng bét, hắn còn muốn mặc đương thiên cổ nhất đế, đây là quyết tâm. Hiện tại, chúng ta sẽ thảo luận một chút, Vô Lượng Tông bước đầu tiên phát triển, quy hoạch. Đợt. Đây là buổi tối hôm qua chương 1, buổi chiều kế tục giá giáo làm việc, cuối tuần còn muốn đi giá giáo. Lui A. Cồn vật B. Giao Nguyệt. Chương 313, quy hoạch. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở mấy ngày kế tiếp, Bạch Thần đều ở đây cùng Lý Ngọc Thành thảo luận Vô Lượng Tông tiền cảnh cùng phát triển. Đương Vô Lượng Sơn kỳ thực tịnh không cụ bị quá nhiều ưu thế, nói là vùng khỉ ho có gãy cũng không quá đáng, lại bị cường đạo tàn sát bừa bãi lúc, đã thành hoang vu nơi. Bất quá Vô Lượng Sơn còn có một cái ưu thế, đó chính là siêu thời đại nhãn giới. Đây là cái khác bất kỳ môn phái nào, đều không cách nào so sánh ưu thế. Kinh qua tam ngày, Lý Ngọc Thành đưa hắn quy hoạch phóng Bạch Thần trước mặt thời gian. Bạch Thần trực tiếp nắm lên quy hoạch thư, nện ở Lý Ngọc Thành trên mặt của. Ngươi tiểu tài nghệ này, còn con mẹ nó một chiều xoắn vị, thiên hạ này phải rơi vào tay của ngươi, ly bị diệt cũng vì lúc không xa. Lý Ngọc Thành nghe được Bạch Thần lời này, vừa thẹn vừa giận, đây chính là hắn dốc hết tâm huyết lòng của máu làm. Cư nhiên bị Bạch Thần nói không đúng tí nào, Lý Ngọc Thành giận, hắn không cảm thấy còn có ai có thể xuất ra, so với hắn tốt hơn quy hoạch. Bạch Thần tiện tay ném cho Lý Ngọc Thành một bản vẽ. Đây là ta mấy ngày nay thiết kế ra được, Vô Lượng Tông Sơn môn bản vẽ, cùng với Vô Lượng Sơn từ trên xuống dưới bản vẽ, ngươi một lần nữa làm một quy hoạch, thật sự nếu không có thể cho ta hài lòng trả lời thuyết phục, ngươi phải đi cấp đám kia tiểu quỷ chùi buồn cầu đi. Lý Ngọc Thành tùy tiện lật nhìn vài tờ, vùng xung quanh lông mày nhất thời nhữ lại, những bản vẽ này trên gì đó, mới có thể thực hiện. Ngươi không nên đi học cổ nhân kinh nghiệm cố nhiên tốt, thế nhưng cũng không thích hợp chúng ta Vô Lượng Sơn, chúng ta muốn đem nhãn giới phóng xa. Nhà ngươi hoàng cung đập nhiều tiền như vậy, mời nhiều ít người giỏi tay nghề, còn không cũng liền tu điều dạng, chúng ta cần phải làm là vượt mức quy định, người khác không làm được chúng ta làm. Người khác không dám làm chúng ta cũng làm. Người khác không muốn. Chúng ta còn làm, xây một cùng người khác bất đồng sân môn, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên. Ngươi có đúng hay không ngực đã sớm có quy hoạch. Lý Ngọc Thành rất hoài nghi, mình có thể không thể làm ra, Bạch Thần mong muốn chung quy hoạch, bởi vì hắn thực sự theo không kịp Bạch Thần tư duy. Thậm chí lúc này, Bạch Thần nói cũng đã làm cho hắn khó có thể hiểu. Thế nhưng hắn không dám đi hoài nghi Bạch Thần, bởi vì mỗi lần có người đi hoài nghi Bạch Thần, kết quả đều là làm cho cực độ buồn bực. Chắc thanh niên bây giờ còn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cầm lấy Ma Ha Văn Điển tịch ôm đầu khóc giống. Dưới chân núi Triệu Trang đã bắt đầu xây, Triệu gia người vài lần nhiều vấn, có muốn hay không bọn họ phân ra nhân thủ hỗ trợ. Bất quá đều bái Bạch Thần cự tuyệt, Bạch Thần thực sự chướng mắt này nếu nói người giỏi tay nghề. Bạch Thần không cần này độc đáo sang tân công tượng, hắn muốn đúng một nghe lời, có thể đem hắn phân phó công việc một điểm không lầm hoàn thành công tượng. Tam ngày sau lại ba ngày, Lý Ngọc Thành quy hoạch thư lần thứ hai bị Bạch Thần tạp ở trên mặt. Lý Ngọc Thành đã có ta thẹn quá thành giận, nếu như hắn hiện tại đánh thắng được Bạch Thần, bảo không chính xác sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Bạch Thần thở dài. Kỳ thực hắn chỉ là muốn thấy Lý Ngọc Thành sang tân, đáng tiếc Lý Ngọc Thành vẫn bị quyển ở một khoanh tròn trong. Một người thế giới quan một ngày thành hình là rất khó khăn phát sinh thay đổi. Địa cầu thế kỷ 20 và thế kỷ 21 vì sao có thể khoa học kỹ thuật bay vọt, cũng là bởi vì mọi người phá vỡ cũ ràng buộc, hôn nệ được nhượng ngôi ý của cá nhân, đều dung hợp ở tại cùng nhau. Đây là ta tương lai 3 năm quy hoạch, ngươi cầm nhìn một chút, ngươi tái lấy ta phần này quy hoạch, làm ra 10 năm quy hoạch. 3 năm. Lý Ngọc Thành nhìn đây hậu hậu một quyển, cùng hắn lúc trước làm 10 năm quy hoạch rất ít tam lượng trang so sánh với, quả thực tiểu không cách nào nhìn thẳng. Lý Ngọc Thành một nói hơn một câu, cầm quy hoạch thư ra gian phòng. Hắn rất muốn nhìn một chút, Bạch Thần rốt cuộc có cái gì quy hoạch. Có thể làm cho hắn đối với mình quy hoạch như vậy cười nhạt, đồng thời cũng không bài trừ mình ở sau khi xem xong, đem quyển này quy hoạch thư nện ở Bạch Thần trên mặt của. Tuy rằng làm như thế hậu quả rất nghiêm trọng, thế nhưng Lý Ngọc Thành còn là rất thích ý làm chuyện này. Chỉ là, khi hắn lật xem khởi trang thứ nhất thời gian, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là chênh lệch. Đồng thời cũng để cho hắn hiểu quy hoạch thư phải nên làm như thế nào? Ở về buôn bán quy hoạch thư đúng thường quy thủ đoạn, bất cứ chuyện gì đều cần làm tốt quy hoạch, từng công ty hàng năm cũng đều sẽ đối với năm đầu làm ra kể lại quy hoạch. Mà không giống như là thế giới này, trên cơ bản hay cấp trên đánh nhịp tử, phía dưới tiểu mao đủ kính làm việc. Giống như là thời đại này hoàng quyền vậy, chuyện gì đều hoàng đế nói toán, hoàng đế gật đầu chuyện tình, người phía dưới nhất định phải chấp hành, quản ngươi đúng sai. Bạch thần quy hoạch thư nội, sự vô cự tế, hơn nữa chỉnh tự phân minh. Trước làm cái gì, sau làm cái gì, còn có chuyện gì có thể đồng thời tiến hành. Cái gì phát triển khách du lịch, cái gì hấp dẫn nhân khí, cái gì khai hỏa phẩm bài danh tiếng. Những trước đây Lý Ngọc Thành không hề nghĩ ngợi trôi qua sự tình, Bạch thần tất cả đều nhắc tới. Đồng thời, Bạch thần quy hoạch thư nội, còn phân vài một loại khác, chia làm tài nguyên thiên, kiến thiết thiên, hoạt động thiên, thương nghiệp thiên, giao lưu thiên. Lý Ngọc Thành đã xem mắt choáng váng, một nho nhỏ vô lượng sơn, lại có thể quy nạp ra nhiều như vậy hàng ngục. Nói thí dụ như tài nguyên thiên trong, Bạch thần quy nạp ra vô lượng sơn tự nhiên tài nguyên, cái gì phong cảnh cảnh trí, cái gì thảm cỏ xanh nguyên sinh thái, tất cả đều bị Bạch thần nói thành trên trời dưới đất, chỉ thử nhất ra vậy, kỳ thực loại này cảnh sắc, thiên hạ khắp nơi đều là. Thậm chí còn phải biên ra một ít điển cố đi ra, không có điển cố cũng muốn nói thành có điển cố lại phải thêm mắm thêm muối. Thậm chí ngay cả những cảnh điểm tên đều nghĩ xong, Bạch thần đã từng cùng nhân tạo nhân huyết chiến thần sách quân địa điểm bị rời đến một hẻo lánh trong rừng, sau đó sẽ thêm mắm thêm muối, tái hoạt một cái hố to, nói là đương niên thần sách quân tiên huyết hội tụ mà thành huyết trì. Thậm chí cấp nhân tạo nhân hoạt động quật, đều bị coi như cảnh điểm lợi dụng. Còn có người tạo người bản thân, Bạch thần cũng dự định lợi dụng một lần. Dĩ nhiên, một cái quái vật lại cũng bị Bạch thần tạo thành chính diện hình tượng, tạo thành một đã chết đều phải bảo vệ vô lượng tông anh hùng. Hay hoặc giả là hoạt động tiên, cái gì tổ chức luận võ đại hội, hay hoặc giả là thi từ ca phú đại hội các loại, lấy chân quý phần thưởng, làm hấp dẫn nhân khí trọng yếu pháp bảo. Lý Ngọc Thành hoàn toàn xem bối rối, thảo nào Bạch thần sẽ cảm thấy hắn quy hoạch thư đúng đồ bỏ đi, sẽ hai lần đem quy hoạch thư nện ở trên mặt của hắn. Hắn hiện tại đều có điểm hối hận, cư nhiên đem loại đồ vật này xảy ra Bạch thần trước mặt của, quả thực hay tự rước lấy nhục. Bạch thần quy hoạch thư đã cho hắn mở ra một cánh mới đại môn. Lý Ngọc Thành quá rõ trong tay mình phần này quy hoạch thư giá trị. Hắn nhìn một lần lại một biến, không ngừng trở về chỗ trong đó lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục xảo diệu thủ đoạn. Một người người sợ hãi thi người, Bạch thần cũng dám đi phá vỡ thế nhân tìm cách, thiên hạ này còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Bất quá, càng làm cho Lý Ngọc Thành đau đầu chuyện tình đúng, Bạch thần phải hắn quy hoạch sau 10 năm vô lượng sơn phát triển. Điều này làm cho hắn làm sao làm ra một quyển đồng dạng tiêu chuẩn quy hoạch thư. Đừng nói giỡn, hắn phải có bản lĩnh đó, cũng sẽ không bị Bạch thần đem quy hoạch thư tạp trên mặt. Đột nhiên, Lý Ngọc Thành phát hiện cái này quy hoạch thư tỉnh không hoàn mỹ. Quyển này quy hoạch thư tựa hồ bỏ sót một vật rất trọng yếu. Lý Ngọc Thành không tin. Bạch thần gặp phải loại này sai lầm. Như vậy thì chỉ có thể là Bạch thần cố ý vi chi, hắn là cố ý quên cái này trọng yếu Đông Tây, sau đó để cho mình bổ toàn bộ. Bạch thần có thể nghĩ ra nhiều như vậy mới lạ tìm cách, như vậy cái này trọng yếu Đông Tây, vậy cũng sẽ có vật mới mẻ. Thế nhưng lấy năng lực của mình, lại nên như thế nào phỏng đoán, làm sao đón ý nói hùa Bạch thần tìm cách đây. Lý Ngọc Thành nỗ lực tự hỏi vấn đề này, Bạch thần sở quên bộ phận. Vô lượng tông tương lai, cũng là hiện nay là tối trọng yếu tài nguyên, đệ tử. Vô lượng tông đệ tử. Hôm nay vô lượng tông không tính là bản thân mấy người. Bạch thần thu nhập trong môn đệ tử. Chân chính rốt cuộc vô lượng tông tương lai, hay này nhặt về tiểu khất cái. Như vậy bọn họ tương lai, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Thế nhưng Bạch thần sẽ nhiều đồ như vậy, những đệ tử kia toàn bộ cộng lại, cũng chưa chắc học toàn bộ, học sẽ. Hơn nữa Bạch thần không thích nhất hay ép buộc người khác học một cái Đông Tây. Trước đây Lạc Tiên và cựu Bạch Tâm đánh chết cũng không học võ công, Bạch thần cũng một miễn cưỡng các nàng. Chỉ là sau lại đã trải qua có chút sự tình sau, Lạc Tiên tìm cách xảy ra rất lớn cải biến. Lý Ngọc Thành theo Bạch thần tập quán, từ từ suy đoán xuống phía dưới. Nay nhị đại đệ tử, Bạch thần vậy cũng sẽ không ép buộc bọn họ học tập nào đó sự tình. Như vậy lớn nhất khả năng hay để cho bọn họ tự do tuyển chọn chuyên nghiệp. Thế nhưng Bạch thần bản thân lại phân thân thiếu phương pháp, như vậy bọn họ những đệ tử này, hẳn là sẽ làm chủ yếu thụ nghiệp sư phụ. Lý Ngọc Thành trước mắt đột nhiên sáng ngời, được rồi, nhượng nhị đại đệ tử tự do tuyển chọn bài chuyên ngành trình, sau đó từng sư phụ giáo thụ gì đó đều không giống với. Lý Ngọc Thành trong đầu, dần dần hình thành một bộ hiện đại giáo dục hình thức ban đầu, chỉ là còn chưa đủ rõ ràng, còn chưa đủ hoàn chỉnh. Nay nhị đại đệ tử trước hết người một, thế nhưng lấy Bạch thần tập quán, đúng không có khả năng để cho bọn họ tiến nhập giang hồ lịch luyện, sở dĩ vô lượng tông trong vòng, phải có một chút có thể khảo nghiệm bọn họ, rồi lại không nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ khảo nghiệm. Lý Ngọc Thành suy nghĩ rất nhiều, đồng thời cũng vì mình có thể nghĩ tới những thứ này Đông Tây cảm thấy hưng phấn. Nếu như đổi thành trước kia hắn, là tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến mấy thứ này. Bạch Thần tựa hồ cho hắn mở ra một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ đúng toàn bộ thế giới mới, một hắn chẳng bao giờ phát hiện qua thế giới. Lý Ngọc Thành tương ý nghĩ của chính mình viết nhập quy hoạch trong sách, dương dương sái sái viết mấy vạn tự. 3 ngày sau, Lý Ngọc Thành lòng tin tràn đầy tương quy hoạch thư phóng tới Bạch Thần trước mặt của. Bạch Thần mở quy hoạch thư, thô sơ giản lược nhìn một lần, hơi gật đầu, ngươi có thể nghĩ đến những, ta thật bất ngờ. Lý Ngọc Thành đối Bạch Thần vẻ mặt bình thản vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, mình có thể nghĩ tới, Bạch Thần làm sao có thể nghĩ không ra. Bạch Thần một cầm quy hoạch thư tạp mặt mình, đã là phi thường khó được chuyện. Bất quá còn có rất nhiều thứ không nghĩ tới. Bản thân còn bỏ sót cái gì không? Lý Ngọc Thành nhất thời lại lộ ra vẻ thất vọng, bản thân lẽ nào còn có chỗ nào một lo lắng chu toàn. Không cần phải gấp gáp, thập năm dài đây, hơn nữa ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi có đầy đủ thời gian tự hỏi, ta vậy bản quy hoạch trong sách còn thiếu khuyết cái gì, mà của ngươi quyển này quy hoạch thư lại còn thiếu cái gì. Ngươi lại muốn đi ra ngoài. Lý Ngọc Thành rất thất lạc. Khi hắn thấy thế giới mới thời gian, đúng cần một người chia sẻ cùng trao đổi. Bạch Thần đúng duy nhất có thể nghe hiểu được hắn tìm cách nhân, thế nhưng Bạch Thần vừa đi, hắn cũng cảm giác cô linh linh. Đi ra ngoài hơn tháng thời gian, chủ yếu là đi đường môn, việc này còn phải trách ngươi. Bạch Thần trừng mắt nhìn Lý Ngọc Thành, nếu như điều không phải hắn, mình cũng một đầy chuyện phiền toái. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi phải cho ta quản tốt Vô Lượng Sơn trên dưới, ta muốn biết, ta không có ở đây trong thời gian, ngươi có thể hay không tìm được ta vậy bản quy hoạch thư lỗ thủng. Ngươi chỉ để ý đi thôi, lúc trở lại, ta sẽ nhường của ngươi quy hoạch thư càng thêm hoàn mỹ. Lý Ngọc Thành kiên quyết nói rằng, đây cũng là một loại khẳng định trả lời thuyết phục, hắn ở nói cho Bạch Thần, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, hắn sẽ chiếu cố tốt người trên núi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 314, Đêm Đường. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Công Tử, mệt mỏi. Không phiền lụy. Không mệt. Vì sao từ vừa ngươi mà bắt đầu than thở? Đường Huyền Thiên không hiểu nhìn Bạch Thần. Đường Huyền Thiên giọng của coi như bình thản, chỉ là cố nén lửa giận. Và Bạch Thần liền đi như thế nửa ngày, Bạch Thần mà bắt đầu thần thần cằn nhằn, thỉnh thoảng còn muốn thở dài, Đường Huyền Thiên lòng của cảnh bị quậy đến tâm loạn như ma. Quả nhiên và một đại thúc cùng lên đường đúng tối không thú vị chuyện tình a. Bạch Thần rất bất mãn nói. Đường Huyền Thiên lòng của đầu có 100 chỉ thảo nê mã phi buôn mà qua, ai ngờ và ngươi cùng lên đường. Chúng ta đây đi đường môn phải bao lâu? Chúng ta đi đường tắt, tối đa nửa tháng là được. Nói cách khác, ta phải chịu được loại này chống giống tịch mịch thời gian đại nửa tháng. Đúng lúc này, một con chim diều đột nhiên từ không trung hạ xuống, bất quá con kia chim diều cũng không phải là công kích hai người, mà là rơi vào Đường Huyền Thiên trên cổ tay. Đường Huyền Thiên từ chim diều móng trên thủ kế tiếp tờ giấy, đây là những đại môn đại phái này truyền lại tin tức phương thức. Dĩ nhiên, còn có càng thêm không thể tưởng tượng nổi phương thức. Bạch Thần cũng chỉ là nghe nói qua. Đường Huyền Thiên khi nhìn đến trên tờ giấy tin tức sau, sắc mặt đột nhiên đổi đổi. Bạch Công Tử, đường môn trong có chút việc vặt, cần ta bây giờ đi về xử lý. Chúng ta bây giờ không phải ở đi đường môn trên đường sao? Bạch Thần mạn bất kinh tâm nói rằng. Ý của ta là nói, ta cần đi đầu một. Kỳ thực ngươi chính là tưởng mượn cớ, đem ta bỏ rơi đúng không? Ta biết. Ngươi cũng hiểu được hai chúng ta đi cùng một chỗ rất không thú vị. Đường Huyền Thiên cười khổ, Bạch Công Tử nói đùa. Được rồi, ngươi có việc gấp ngươi trước hết đi, ngược lại đường môn lớn như vậy địa, cũng sẽ không tìm không được. Sau đó cứ như vậy, Bạch Thần lần thứ hai biến thành người cô đơn. Dùng lời của hắn nói, hay thiên lý đi đăng kỵ. Đường Huyền Thiên lúc đi rất gấp, gấp đến độ ngay cả nếu nói đường tắt chưa từng nói rõ ràng. Đừng nói đường môn, ngay cả gần nhất thành trấn, Bạch Thần đều tìm không được. Hiển nhiên, hắn là đánh giá cao bản thân đúng địa hình nhận chi. Sau đó trong tương lai tam ngày trong, Bạch Thần vẫn luôn ở rừng núi hoang vắng đi du đãng. Rốt cục, ở ngày thứ ba thời gian thấy được nhất tòa thành trì. Hỏi rõ lúc, nơi này là La Thành, Bạch Thần mới biết mình đi ngõ khác. Không cầm quyền ngoại du đãng lâu như vậy, chính là cho hắn lần này hành trình lại tăng lên 6 ngày lộ trình. Dĩ nhiên, đúng khắp cả hành trình, Bạch Thần không có một chút lo lắng. Ngược lại đúng đường Huyền Thiên bỏ lại mình, lại không phải là mình cố ý kéo dài. Bạch Thần vẫn là nên ngủ ngủ, nên ăn ăn. Ở La Thành tốt nhất khách sạn bình dân, ăn tốt nhất cơm nước. Thế nhưng, đợi được tính tiền thời gian, Bạch Thần đột nhiên phát hiện, bản thân hình như một mang tiền. Thu sổ sách trưởng quỹ dáng tươi cười đã cứng ngắc. Hắn nhìn Bạch Thần ăn mặc không sai, hơn nữa lại cưỡi con ngựa cao to. Sở dĩ Bạch Thần vào điếm thời gian, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đem khách điếm tốt nhất phòng hảo hạng, tốt. tốt nhất cơm nước cho Bạch Thần, thế nhưng Bạch Thần cư nhiên không có tiền đại thọ. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu, trưởng quỹ sắc mặt đã hắng giọng, không có tiền ngươi tiểu dám vào ta Trường Xuân cư, ngươi là ở đùa ta ngọn đi. Bạch Thần cười làm lành, trưởng quỹ, ta đây không phải là quên mang tiền sao? Một mang tiền. Một mang tiền ngươi thế nào tại ngoại hành tẩu? Ta xem ngươi phân minh hay muốn ăn bá vương san, người chưa? Cho ta kéo đi báo quan. Mấy người tiểu nhị hòa kế, đã vây bắt đầu sẽ đối Bạch Thần động thủ. Ồn ào gì thế? Không thấy được tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi sao? Đúng lúc này, phòng một thiếu nữ, đột nhiên khí thế hung hăng mở cửa phòng, hướng về phía vài người nổi giận nói. Không phải là mấy lượng bạc chuyện tình sao, cầm. Mau mau cút ngay, chớ có tái ở chỗ này tranh cãi ầm ĩ. Loại này thổ hào vậy hành vi, nhất thời nhượng Bạch Thần có một loại cảm kích lăng nước mắt cảm ơn. Tiểu nha đầu này quả nhiên là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống A. Tiểu tử, coi như ngươi gặp may mắn, không phải lão phu liền gọi ngươi đi ăn cơm tủ. Trưởng quỹ lại bỏ lại vài câu ngoan thoại, thì tư tư cầm trắng bóng bạc rời đi. Kỳ thực vừa nếu như đám kia tiểu nhị vây bắt đầu, Bạch Thần ngoại trừ chạy chối chết, thật đúng là không có biện pháp làm cái gì. Chẳng lẽ muốn đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, sau đó nói ra thân phận của mình sao? Bạch Thần mới không muốn làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình, không nói nếu như chuyển đi, mặt mũi của mình đều vứt sạch, ở thân hữu của mình trước mặt, đều không ngóc đầu lên được. Bạch Thần cùng cái tiểu cô nương kia nhìn nhau liếc mắt sau, lộ vẻ tức giận rời đi. Lúc này, một thanh âm khàn khàn từ bên trong phòng truyền đến. Tiểu Linh, ngươi ở đây cùng ai nói nói? Bạch Thần nghe thanh âm này, một điểm đều không giống như là một xuân xanh thanh âm của thiếu nữ. Dĩ nhiên, lắng nghe dưới vẫn là có thể nhận rõ, chỉ bất quá nếu như một thời không bắt bẻ, rất dễ tưởng một thanh âm của nam nhân. Cái kia là Tiểu Linh nữ hài lập tức đóng cửa phòng, phòng trong truyền đến Tiểu Linh thanh âm của, một, vừa trưởng quỹ đang cùng những khách nhân khác tranh cãi ầm ĩ, nô tỳ đuổi rồi bọn họ. Ngươi nha, trên người có ít tiền tiểu phung phí, trên người nhưng còn có tiền dư. Nghe tiểu thư kia tựa hồ không có trách cứ Tiểu Linh ý tứ, Bạch Thần cũng thoáng yên tâm lại, xoay người dự định rời đi. Chỉ là, hôm nay trên người một phân tiền cũng không có, Bạch Thần cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là nhất văn tiền làm khó anh hùng hảo hán cảm giác. Sở dĩ hiện tại việc cấp bách hay hoa một kiếm tiền biện pháp, nói cách khác, bản thân dọc theo con đường này đã có thể thật màn trời chiếu đất, Bạch Thần tuy rằng không là cái gì kiểu xanh quán dưỡng người, thế nhưng cũng sẽ không tập quán cả ngày trong đều ở đây đất hoang trong đảo quanh cảm giác. Lần này xuất hành, Bạch Thần không có ý định lộ ra, đi cũng là cực kỳ bí mật. Sở dĩ thuật luyện đan là không thể lộ, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Bạch Thần suy tư về, chuyện gì tới tiền mau, hồi báo lại dày, làm lại phương tiện mau lẹ. Suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ ngoại trừ chặn đường cướp đoạt, một những thứ khác nghề. Bạch Thần cũng không muốn mấy ngày hôm trước mới vừa giết cường đạo, ngày hôm nay bản thân thì làm loại này hoạt động. Ra khách sạn Bình Dân Môn, Bạch Thần dắt ngựa liền ở trên đường chuyển động đứng lên. Kết quả chuyện gì đều không tìm được, kỳ thực đây cũng là bình thường kết quả. Bạch Thần loại này tuyển chọn tính vô sự đại bộ phận công tác, đúng không có khả năng tìm đến kiếm tiền nghề. Mắt thấy liền muốn bầu trời tối đen, hiện tại Bạch Thần sẽ tuyển chọn lộ túc vùng hoang vu, sẽ tuyển chọn đầu đường xó chợ. Suy nghĩ một chút, Bạch Thần còn là quyết định trước ra khỏi thành hơn nữa. Dù sao ngoài thành còn có thể tìm tới điểm ăn uống. Ra La Thành, đảo mắt sắc trời cũng đã tối. Bạch Thần có chút mờ mịt, tựa hồ mỗi lần xuất hành đều ý nghĩa không thuận lợi. Dưới màn đêm hoang dã, làm cho một loại thê lương cảm giác. Bạch Thần rất muốn biết, kịch truyền hình dằm này đại hiệp lúc ra cửa, có đúng hay không trong lòng đều cất một sấp ngân phiếu. Vì sao bản thân mỗi lần xuất môn, đều là như thế bi thôi. Một người đêm, sẽ luôn để cho người miên man suy nghĩ. Trước đống lửa nướng vừa liệp tới thỏ, Bạch Thần lại bắt đầu nhớ lại cái kia gặp phải á cổ đóa ban đêm. Tuy rằng Bạch Thần không thích hồi ức này kẻ khác thương cảm ký ức, chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại chung đúng khó tránh khỏi. Bạch Thần một mực tưởng, nếu như A Cổ Đoá trưởng thành, sẽ hay không còn nhớ rõ chính hắn một A Lang. Bản thân vừa hay không thật có thể đủ tương em gái lấy về nhà, thương cảm ký ức rất nhanh liền tán đi, Bạch Thần lại bắt đầu hối hận, lúc đi ra, hẳn là mang nhiều hai người. Lấy mình hồ đồ trí, thực sự không thích hợp độc thân ra đi. Ai có thể nghĩ đến, Đường Huyền Thiên sẽ đem mình không giải thích được ném ở nửa đường trên, một người đường chạy. Nghĩ vậy, Bạch Thần lòng của đầu đó là vô danh cơn tức, hắn đã nhận định. Đường Huyền Thiên tuyệt đối là chịu không nổi hắn, mới làm ra vô sỉ như vậy hành vi. Tựa hồ sắp 7 tháng 7, đầu tháng 7 7 Dương Châu Tây Hồ Hồ, danh Dương Hoa cổ động tứ phương, Thất Tú Kiếm Phường liền muốn bản môn nên tứ phương hào hùng. Xem ra đi xong đường môn, bản thân lại nên vội vàng đi Thất Tú. Vừa lúc, mượn cơ hội này đem Á Lam mang về. Thất Tú tuy tốt, thế nhưng dù sao là của người khác ra, A Lam ở bên ngoài thủy chung làm cho không lớn yên tâm. Ngay Bạch Thần miên man suy nghĩ chi tế, rất xa nghe được lưỡng con ngựa tiếng vó ngựa. Đồng thời Bạch Thần còn nghe được hai cái thanh âm quen thuộc, không phải là khách điếm cái kia tiểu nha hoàn tiểu linh, còn có vị kia chỉ nghe ngoài thanh, không gặp kỳ nhân tiểu thư sao. Kỳ quái, đây đều khuya khoát, các nàng tại sao sẽ ở lúc này ra khỏi thành. Người bình thường đều chắc là ban ngày chạy đi, buổi tối nghỉ ngơi. Mặc dù là Bạch Thần bản thân, cũng là tuần hoàn theo thói quen như vậy. Ừ, phía trước có hỏa quang. Hai người hiển nhiên cũng phát hiện Bạch Thần, ngự mã đã đi tới, tiểu linh ngâm khẽ một tiếng, gì, là ngươi. Tiểu linh, ngươi nhận được hắn. Hắn đó là hôm nay ở khách điếm, không có tiền đài thọ người nọ. Hai vị cô nương tốt như vậy nhã hứng, đêm trưởng từ từ đi ra phần thưởng cảnh đêm. Bạch Thần nhìn về phía tiểu linh bên người tọa kỵ trên cô gái kia, dưới bóng đêm khó có thể thấy rõ nàng kia dung mạo, chỉ cảm thấy nàng thân hình thon thả cao gầy, chắc là chỗ giai nhân. Tiểu linh, chúng ta đi thôi. Vị tiểu thư kia tựa hồ có chút ẩn nút Bạch Thần, vẫn bị vây trong bóng tối, không muốn ký nhân. Vị huynh đài này, chúng ta còn muốn chạy đi, tiểu không quấy rầy các hạ, cáo tử. Đêm đường nhiều gặp nguy hiểm, cẩn thận một chút. Bạch Thần thiện ý nhắc nhở nhất cú, hai người ý bảo gật đầu đáp lại, liền rục ngựa rời đi. Quái nhân. Bạch Thần đúng hai nữ tử đánh giá. Dưới bóng đêm, tiểu linh trần chờ hỏi, tiểu thư, ngươi nói người nọ có đúng hay không người xấu? Điều không phải. Tiểu thư kia thanh âm của có chút đạm mạc, nhẹ giọng đáp lại nói. Tiểu thư chưa từng và hắn đã từng quen biết, làm thế nào biết hắn không là người xấu. Một người trong giang hồ, tha rằng màn trời chiếu đất, cũng một để tiền làm ta nhận không ra người hoạt động, đủ thấy hắn điều không phải kẻ xấu. Nói không chừng là bởi vì hắn thân thủ bình thường cũng không nhất định. Mặc kệ võ công của hắn nhiều bình thường, so với người thường nhất định phải mạnh hơn rất nhiều, hắn nếu không có để tiền sinh lòng ta niệm, đã nói lên hắn không là người xấu. Tiểu thư kia vì sao nói chuyện với hắn thời gian, như vậy bất cận nhân tình. Ta đây tướng mạo cùng gặp mặt hắn, chỉ biết đem hắn hù dọa chạy mất, huống chúng ta hôm nay tự thân khó bảo toàn, cần gì phải cấp một bình thủy tương phùng nhân tìm phiền toái. Tiểu thư vốn là quốc sắc thiên hương, đều là tiện nhân kia hại khổ tiểu thư, thế nhưng chỉ cần đến rồi đường môn, nhất định có thể khôi phục tiểu thư dung mạo. Quốc sắc thiên hương thì như thế nào, bất quá là nhất phó thân xác thối tha mà thôi, ta chỉ đúng không muốn để cho trong tay vật kia rơi vào bái hỏa giáo tay của Trung. Cô gái giọng nói tuy nói bình thản không có gì lạ, thế nhưng lại lộ ra nhất chút mất mát. Cô gái nào không hy vọng dung mạo của mình khuynh quốc khuynh thành, mặc dù tái tùy tính hào hiệp nữ tử, cũng vô pháp tiếp thu từ một đẹp như thiên tiên dung mạo, biến thành chạy đi đều phải đi đêm đường, miễn cho hù được người qua đường người quái dị. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 315, Bà Sinh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hai nàng đã thành thói quen ở dưới bóng đêm tiến lên, Bạch Thần nghe tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Đột nhiên, tiếng vó ngựa ở dưới màn đêm hơi ngừng, ngay sau đó đó là một tiếng hí. Bạch Thần chợt đứng lên, hướng phía hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Lập tức thấy hai nàng ngồi dưới đất, trong đó tiểu thư kia tọa kỵ đã chạy rớt. Tiểu Linh còn lại là đỡ nhà nàng tiểu thư ngồi dưới đất, Bạch Thần lập tức tiến lên, hai vị cô nương, đã xảy ra chuyện gì, nhu cần giúp một tay không? Không có việc gì. Xin các hạ hồi đi. Vị tiểu thư kia không tự chủ rụt một cái dáng người. Bạch Thần đột nhiên thấy một cái cắt thành hai đoạn ngũ thải ban lan xả, đây là tam sinh tội, kỳ độc không gì sánh được. Cô nương thế nhưng bị con rắn này cắn được. Bạch Thần vẫn chưa có rời đi ý tứ, nghiêm túc nhìn hai nàng. Không có việc gì, một chút tiểu độc, không ngại. Con rắn này tên là tam sinh tội, hai vị cô nương có nghe nói qua. Vị tiểu thư kia rõ ràng cho thấy nghe nói qua tam sinh tội, từ nơi này xa tên, liền có thể nghe ra một điểm đoan nghi. Chỉ cần bị tam sinh tội cắn được nhân, tựu như cùng đã trải qua tam sinh tam thế kiếp nạn giống nhau, khổ không thể tả. Mà loại độc tố này lan tràn toàn thân cần 3 ngày 3 đêm, ở đây 3 ngày 3 đêm trong, chúng độc người giống như là rơi xuống địa ngục giống nhau, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Vị tiểu thư kia lập tức nhìn về phía xa thi, quả nhiên thấy đầu rắn chỗ, có một như là tam vằn. Tiểu thư, con rắn này rất độc sao? Tiểu Linh lo lắng hỏi. Vị tiểu thư kia cười khổ. So với chúng ta ở Tây vực sở hữu xà đều phải độc. Cô nương, tại hạ đúng ý thuật hơi có sở thông, khả phủ nhượng tại hạ nhìn. Không cần. Tam sinh tội chi độc. Tiểu nữ tử cũng có chút văn. Trừ phi tiểu nữ tử bây giờ có thể bay đến Dược Vương cốc đi, thỉnh y tiên xuất thủ cứu rút, nói cách khác xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nhìn không có gì đáng ngại. Bạch Thần cũng không để ý như vậy rất nhiều, trực tiếp đi ra phía trước. Ngươi đừng tới đây, nàng kia đột nhiên kêu to lên. Cô nương. Đây bốn bề vắng lặng, tại hạ nếu là muốn làm cái gì, đã sớm làm, không cần thiết cất giấu dịch. Không đúng không đúng. Tiểu nữ tử khuôn mặt xấu xí. Sợ. Sợ là hù được các hạ. Chỉ là, nữ tử nói lời nói này thời gian, Bạch Thần chạy tới trước mặt. Trước vẫn bị mây đen che đậy mặc ánh trăng, mây đen dần dần rút đi, ánh trăng chiếu bắn ở cô gái trên mặt. Bạch Thần nhìn cô gái mặt, cũng là ngẩn người. Xấu xí. Xấu xí đã không cách nào hình dung cô gái này dung mạo, trên mặt giống như là bị sâu khẳng quá vậy gồ ghề, thế nhưng đây còn không chỉ. Trên mặt của nàng tựa hồ bị cái gì phân cân thắc cốt tay của đoạn động tới tay chân, nhượng nàng bắp thịt trên mặt hoàn toàn tùng suy sụp rơi. Tựu như cùng ác quỷ giống nhau, hoàn toàn mất đi sức sống. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chỉ là, cặp mắt kia cũng Bạch Thần chưa từng thấy qua mỹ lệ, giống như có thể nói giống nhau. Ẩn hàm lệ quang, có vẻ phá lệ động nhân. Các hạ, có đúng hay không bị tiểu nữ tử dung mạo hù dọa? Cô gái này thanh âm của cũng là phi thường trầm thấp khàn khàn, hiển nhiên. Đây không phải là nàng vốn nên có thanh tuyến. Ánh mắt của ngươi thật xinh đẹp. Bạch Thần nhịn không được tán thưởng nói. Nữ tử hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, nàng dị vãng điều không phải không có bị người thấy qua dung mạo. Thế nhưng này nhìn thấy nàng dung mạo nhân, người nào điều không phải dường như ôn dịch giống nhau, chỉ e tránh không kịp. Làm mất đi không có người tán thưởng ánh mắt của nàng, mọi người thấy nàng trước tiên, đều là kinh khủng cùng tranh né, ai sẽ đi gặp một cái quái vật ánh mắt của. Bạch Thần đã ngồi xổm xuống, đâu bị cắn bị thương. Ngươi không sợ ta sao? Dung mạo tình không có nghĩa là tất cả. Nói sợ đảo không đến mức, chủ yếu là tờ này dung mạo nhìn qua thật sự là quá mức các tâm. Thế nhưng Bạch Thần không muốn biểu hiện ra dù cho một tia bất kính, bởi vì hắn minh bạch, nữ nhân như vậy thường thường vô cùng mẫn cảm, hay là mình một ánh mắt, đô hội lệnh nàng thụ thương. Cảm tạ. Cô gái thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, thế nhưng lại có thể nghe được nàng tự đáy lòng cảm kích. Tiểu thư chân nhỏ bị trên lưng, đại ca, ngươi thực sự có thể cứu tiểu thư sao? Có thể kéo lên ta xem một chút sao? Nữ tử gật đầu, tiểu linh lập tức tạo nên làn váy, chân bóng giống như ngưng ngọc vậy ra thịt hạ, ẩn hiện ra hai cái lỗ kim vậy lớn nhỏ dấu răng, vết cắn quanh thân, đã có ta máu ứ động. Hoàn hảo, độc tố vẫn chưa khuếch tán, tam sinh tội độc tính tuy rằng thâm độc, cũng không nếu như hắn xả loại độc tố như vậy mãnh liệt. Bạch Thần nhẹ nhàng hu khẩu khí, ngạch. Vị tiểu thư này, ngươi có thể gọi họ Mộ Dung. Họ Mộ Dung cô nương. Họ Mộ Dung nhẹ nhàng lắc lắc môi. Không kiên định như vậy nói, gọi họ Mộ Dung. Được rồi, họ Mộ Dung. Bạch Thần cười khổ, đây tam sinh tội độc tại hạ có thể giải. Chỉ là, các hạ xưng hô như thế nào? Họ Mộ Dung tựa hồ đúng thương thế của mình cũng không làm sao quan tâm, mà là đổi chủ đề, hỏi tên Bạch Thần. Họ Bạch, ngươi đã bảo ta tiểu Bạch đi. Nếu họ Mộ Dung không nói ra mình tên đầy đủ, Bạch Thần cũng cố ý bán một cái nút. Ngược lại đại gia bình thủy tương phùng, bất quá là nhất cái ngoài ý muốn để cho bọn họ gặp nhau. Khả năng lần sau tái kiến đó là suốt đời, sở dĩ có biết hay không tên, đều đã không quan trọng. Tiểu Bạch. Ngươi một điểm đều không giống như là Tiểu Bạch. Tiểu Linh nghẹo đầu nhìn Bạch Thần. Đích xác, Bạch Thần đã qua bị người là Tiểu Bạch niên kỷ kỷ, nói như vậy, có thể được gọi là Tiểu Bạch, bất kể là cái gì, đều cần có một điểm giống nhau, vậy manh thuộc tính. Bạch Thần ở phương diện này hiển nhiên thiếu sót tương đối nghiêm trọng, Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, nếu không đã bảo ta rõ ràng đi. Hình như một con chó tên. Tiểu Linh, không được vô lễ. Ha ha. Không thể nói là, Tiểu Linh tính cách sáng sảng, nhanh mồm nhanh miệng, lời nói ra chưa chắc có ác ý, giống như ta hai nàng nhi, cả ngày trong đêm giết người phóng hỏa treo bên mép, cũng không thấy các nàng tiểu thực sự là giết người như ngóe. Người đã có nữ nhi sao, thật không nhìn ra. Bạch Thần vừa dùng đầu ngón tay ở họ Mộ Dung trên bắp chân đốt huyệt vị, đồng thời lại trong vòng công bức độc, một mặt lại cùng hai người hưu thuyết hưu tiếu. Họ Mộ Dung đã thật lâu không có toát ra rộng rãi dáng tươi cười, từ dung mạo của nàng bị hủy liễu chi sau, nàng tiểu vẫn luôn là như vậy vắng ngắt. Hầu như không có nói cười. Bất quá cùng Bạch Thần tương trò chuyện. Bất quá phiến khắc thời gian. Cũng đã yên tâm chung cảnh giác. Được rồi, độc tố đã bị buộc đi ra, bất quá trong cơ thể còn lưu lại một điểm những thứ đồ khác, hai hại có lợi, đây là ta độc môn giải độc đan, đúng thân thể của ngươi có chút băng trợ. Nói, Bạch Thần còn không quên hướng trong miệng đã đánh mất một viên. Giống như đậu tằm vậy khẳng cắn vài hớp nuốt vào bụng. Họ Mộ Dung biết Bạch Thần làm như thế dụng ý đúng để cho mình yên tâm không có độc. Một phen băng bó lúc, hai nàng cũng không đi, ba người ngay tại chỗ sinh một đoàn lửa. Hai vị cô nương đây là muốn đi nơi nào? Thục Trung. Ngậy. Họ Mộ Dung thông tuệ rất nhanh thì thấy Bạch Thần trong mắt lóe ra, thế nào, lẽ nào ngươi cũng là đi Thục Trung? Họ Mộ Dung đoán được Bạch Thần bận tâm, dù sao bọn họ là bình thủy tương phùng, ai cũng chưa nói tới quen thuộc. Nếu như ở tự ra mục đích sau, Bạch Thần cũng nói là cùng đường, sẽ bị người hiểu lầm, làm cho nghị hắn độ có mưu đồ. Ta nhất bằng hữu bị bệnh, người nhà nàng tìm ta đi cho nàng xem bệnh. Hai nàng biểu thị lý giải. Bạch Thần cũng có chút quấn bách, họ Mộ Dung nhìn một chút Bạch Thần, tiểu Bạch kỹ thuật của ngươi cao như vậy mình, làm sao sẽ lăn lộn đến không có lộ phí nông nỗi. Nếu như ta nói quên dẫn theo, các ngươi tin sao? Xuất môn đi xa, quên mang lộ phí, ngươi thật là đủ hồ đồ. Nếu không phải quên mang lộ phí, chúng ta cũng không duyên gặp nhau. Đúng vậy, nếu như ngươi có mang lộ phí, chỉ sợ ta sẽ chết tha hương, chôn xương hoang dã. Họ Mộ Dung đạm nhiên cười nói. Trong ánh mắt của nàng, mang theo một tia cảm khái cùng may mắn, tựa hồ là may mắn gặp Bạch Thần. Lời không thể nói như vậy, nếu như điều không phải ta tại nơi mọc lên một đoàn lửa, hấp dẫn các ngươi chú ý, có thể các ngươi cũng sẽ không gặp phải con rắn này, cũng sẽ không bị cắn. Ta nói không lại ngươi, trong các ngươi người vượn có đúng hay không cũng như ngươi như vậy biết ta nói. Bạch Thần biểu tình hơi nhất ngưng, dáng tươi cười có vẻ chẳng phải tự nhiên. Có đúng hay không ta nói sai cái gì? Họ Mộ Dung ấy nấy hỏi. Bạch Thần lắc đầu, điều không phải, là muốn khởi chuyện cũ, đã từng cũng có một nước khác nữ tử, nói với ta lời nói này. Nàng hôm nay đây, thụ ta ngay cả mệt mỏi, đã chết đối với Bạch Thần mà nói, đêm hôm đó là hắn vĩnh viễn đau nhức. A Lan phong tình vạn trùng, A cổ đoá thiên chân vô tả, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một đêm, lại cấp Bạch Thần lưu lại quá nhiều cảm tình cùng hồi ức. Có thể nói một chút về chuyện xưa của nàng sao? Trước đây ta bị người đuổi giết. Đêm hôm đó cũng hôm nay đêm như vậy, ta thăng mặc lửa trại nướng thỏ, hai cái miêu nữ xuất hiện ở trước mắt của ta. Bạch Thần giọng của trong mang theo vài phần thương cảm cùng thất lạc, còn có một tí hối hận. Bỏ bất đi một ít chi tiết, lại làm cho hai nàng nghe nhập thần. Trong lúc lơ đảng, họ Mộ Dung phát hiện Bạch Thần trong tay, chính cầm một khối đá màu đen đó cọ. Có lẽ là quá bình thường cầm trong tay ma sát, nhượng khối này đá màu đen thoạt nhìn có chút chân bóng. Đây cũng là A Cổ Đoá đưa cho ngươi đính ước thạch. Có chút thời gian, ta thật hy vọng lúc đó không có nhận thụ tảng đá này, thế nhưng phóng ở trong tay lúc, lại không có cơ hội bông. Ta trái lại có chút ước ao khởi cô gái kia, còn có, của ngươi đứng đầu tử cũng rất đẹp. 10 năm sinh tử lưỡng mang mang, không tự định giá, tự khó quên, thiên lý cô phần, vô sử thoại thê lương. Mọi người thích nghe bi tình cố sự, bởi vì này dạng luôn luôn có vẻ đặc biệt thêm mỹ, đáng tiếc nhưng không ai chân chính suy nghĩ, làm cố sự giam người, bọn họ có nguyện ý hay không tiếp thu kết cục như vậy. Việc đã đến nước này, mặc dù tái không tình nguyện thì có ích lợi gì. Ha ha, bực tức mà thôi, hai vị cô nương chớ để ý. Bạch Thần đột nhiên đảo qua trên mặt tối tăm, hiệp học cười rộ lên. Họ Mộ Dung và Tiểu Linh cũng còn đắm chìm trong bi tình kết cục chung, thế nhưng Bạch Thần cũng đã thay đổi nhất phó biểu tình, thật giống như chuyện gì chưa từng phát sinh qua vậy, làm cho các nàng trở tay không kịp, cũng không biết nên lấy loại nào biểu tình qua lại ứng với. Họ Mộ Dung, giới không ngại trên đường có người bạn. Bạch Thần đòi mị nhìn hai người. Ngươi không phải là tưởng dọc theo đường đi lăn lộn ăn lăn lộn uống sao, thật cho các ngươi y sứ mất mặt. Lời không thể nói như vậy, ta là xem hai vị cô nương ở trên đường không an toàn, sở dĩ đặc biệt vì chiếu cố các ngươi, mới đưa ra loại yêu cầu này, tuyệt đối không để cho các ngươi bao ăn bao ở túi được ý tứ. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không nên như vậy, tại hạ cũng chỉ có thể miễn vi kỳ nan tiếp nhận rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 316, xưa nhất hai một chức nghiệp. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần chẩn đoán bệnh quá họ Mộ Dung mặt của, thế nhưng vẫn chưa phát hiện có cái gì dị thường. Vẫn họ Mộ Dung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, họ Mộ Dung cũng không nguyện nhiều lời. Đồng thời họ Mộ Dung cũng thói quen đi đêm đường, ngược lại chỉ cần bị người xa lạ thấy nàng mặt của, nàng tiểu sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu, giống như là một loại tự ti thản nhiên mà sinh. Nếu như không phải cùng Bạch Thần lẫn vào tư quen, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý cùng Bạch Thần làm càng nhiều hơn tiếp xúc. Cùng Bạch Thần tiếp xúc sinh ra, họ Mộ Dung cùng Tiểu Linh cũng phát hiện. Nguyên lai Bạch Thần cũng không phải đêm đó các nàng sợ trong tưởng tượng như vậy chính nghĩa lâm nhiên, hay hoặc giả là thâm tình chân thành. Chỉ cần là nhàm chán thời gian, Bạch Thần sẽ dùng các loại tư thế đang ngồi cưỡi ngủ gật. Họ Mộ Dung nghĩ, Bạch Thần thực sự hẳn là đi tham gia đa dạng tìm đường chết đại tái, nếu có cái này cuộc tranh tài nói. Các loại kỳ ba từng người hoán, các loại phong tao các loại tới, Bạch Thần tư thế đã vượt qua người thường có khả năng tiếp nhận cực hạn. Tiểu Bạch, ngươi thì không thể hoán một bình thường một chút tư thế sao? Tiểu Linh tương mã khu xử đến Bạch Thần bên người, nhẹ khẽ đẩy thôi lấy cung hình chữ nằm ở trên lưng ngựa Bạch Thần. Ngươi gặp qua bình thường. Ít nhất. Tư thế ngủ sao? Ngươi trước cho ta làm mẫu một chút cái gì là tránh thường đi. Tiểu Linh vừa nghe nhất thời phát hỏa, cái gì gọi là bình thường tư thế, ai sẽ ở trên ngựa ngủ? Tiểu Bạch, chúng ta bây giờ nhưng đúng bị người đổi giết, ngươi tiểu thực sự không sợ bị chúng ta liên lụy sao? Họ Mộ Dung nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Chỉ cần hơi có chút lý trí nhân, cũng sẽ không tùy tiện tham gia một hồi căn bản không biết nguyên nhân phân tranh trong. Nếu như ngươi mới từ hầm cầu trong du một vòng, ngươi cũng sẽ không quan tâm trên người có đúng hay không còn nhiều hơn một con sâu. Ngươi làm sao nói chuyện ngươi? Ai ở hầm cầu trong du một vòng? Bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ không thích Bạch Thần tỷ dụ, cũng khó trách họ Mộ Dung sẽ tức giận. Ta người này nói tháo lý không tháo. Lý tháo người không tháo. Trời sinh hay đây trùy tiện. Không đổi được. Cùng Bạch Thần đấu võ mồm, thực sự điều không phải một lựa chọn sáng suốt, chỉ là hai nàng hiển nhiên là hiểu quá muộn. Bất quá có hai nàng làm bạn, ăn ngủ nghỉ đều có người túi mặc, trên đường nhưng thật ra một điểm đều không tịch mịch. Thập ngày sau, tam người đã đến Tam Thành, đường xá đi tiếp hơn phân nửa. Liên tiếp vài ngày đều ở đây vùng hoang vu ngoại đi lại, vẫn luôn không có gặp phải khách sạn bình dân tìm nơi ngủ trọ. Sở dĩ tối nay cũng không kịp che lấp. Trực tiếp tụ vào điếm nghỉ ngơi đi. Hai nàng đều đã hể vải bất ham, mấy ngày liên tiếp tàu xe mệt nhọc, lộ túc hoang dã, đã đem hai nàng tinh lực tiêu mà không còn một mảnh. Mặc dù là Bạch Thần cũng là không ngừng tiêu khổ, Bạch Thần đang suy nghĩ, trước đây thường thường nghe nói lăn lộn giang hồ chưa từng kết cục tốt, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ bọn họ đại bộ phận mọi người đúng mệt chết đi. Thời mang theo Hát Xa đấu lạc, mặc dù Bạch Thần xem qua rất nhiều lần cái khuôn mặt, vẫn như cũ nghĩ đập vào mắt kinh hãi. Thế nào? Lại bị giật mình. Họ Mộ Dung giọng của tuy rằng bình thản, nhưng Thủy Trung mang theo vài phần tự ti. Đây cũng là Bạch Thần chẳng bao giờ cầm tới đùa giỡn điểm. Bạch Thần mặc dù nói vô câu vô thúc, thế nhưng không thích đâm người chỗ đau. Đối với một tuổi thanh xuân nữ tử mà nói, không có gì so với dung mạo thứ quan trọng hơn. Hôm nay họ Mộ Dung đã mất đi thứ trọng yếu nhất, Bạch Thần không muốn ở vết thương của nói trên tắt muối. Người luôn luôn ở đau xót chung chậm rãi lớn lên, mưa gió qua đi luôn có thể nhìn thấy thải hồng, tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ khá hơn. Bạch Thần an ủi nói rằng, ngươi nếu như không nói này dơ bẩn ô uế ngôn tử, tổng thể trên coi như đúng người tốt. Đây là họ Mộ Dung đối Bạch Thần ấn tượng, Bạch Thần lệ rơi đầy mặt, bất luận là nửa câu đầu còn là nửa câu sau, ở Bạch Thần nghe tới, đều là như vậy trói thai. Ta nghĩ ngươi đối với ta có rất sâu nộ giải, kỳ thực ta là một cao thượng nhân, một thuần túy người, một thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân. Gõ gõ gõ. Ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng đập cửa, đồng thời truyền đến tiểu nhị thanh âm của. Khách quan, các ngươi điểm cơm nước đã đưa tới. Bạch Thần trong bụng đột nhiên cô lỗ lỗ phát ra âm thanh, họ Mộ Dung lập tức mang cho đấu lạc, Bạch Thần đã không dằn nổi mở cửa phòng, tiếp nhận tiểu nhị trong tay cơm nước, sau đó cửa phòng vừa đóng, đem tiểu nhị chắn bên ngoài. Nhìn Bạch Thần lang thôn hổ yết dáng dấp, họ Mộ Dung và Tiểu Linh bây giờ không có ăn uống ăn. Bạch Thần cái gì cũng tốt, hay lúc ăn cơm, thật sự là như lang như hổ. Cũng là ngươi môn hiểu ta, biết ta đói bụng rồi, cố ý điểm cơm nước. Ừ. Ta một điểm cơm nước. Tiểu Linh nghi ngờ nhìn một chút họ Mộ Dung, tiểu thư nhà mình là từ không cùng ngoại nhân tiếp xúc, sở dĩ chắc chắn sẽ không đúng nàng điểm, Bạch Thần mình cũng tưởng các nàng điểm. Ba người chưa từng điểm cơm nước. Họ Mộ Dung sắc mặt của đột nhiên kỳ biến, một bà lật út Bạch Thần trong tay bát ăn cơm. Chớ ăn, có độc. Bạch Thần trong miệng còn bỏ vào mặc cơm nắm, kinh ngạc nhìn hai người. Cửa phòng đột nhiên chợt nổ tung, vụn gỗ bay vụt hướng ba người. Bạch Thần biến sắc, lập tức cầm lấy hai nàng hộ ở sau người. Vụn gỗ bắn khi hắn sau lưng đeo. Chỉ là, những vụn gỗ kinh đạo, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm hung ác độc địa. Trong nháy mắt, phía sau lưng của hắn đã tiên huyết nhễ nhại, vụn gỗ đã đem hắn mặt trái bắn thành cái sàng, tiên huyết nhễ nhại. Tiểu Bạch họ Mộ Dung vội vã đỡ lấy sủi lơ trên mặt đất Bạch Thần. Lúc này đã xông vào mười mấy người, cầm đầu cũng một nữ nhân, một thân trang sức màu đỏ, đẹp như thiên tiên, đó là lửa trung yêu tinh giống nhau xinh đẹp động nhân. Hồng Liên. Họ Mộ Dung khi nhìn đến hồng y nữ tử trong nháy mắt, sắc mặt liền trầm xuống. Đó là không đội trời chung hận ý, không có khắc cốt minh tâm thù hận, rất khó nhượng một người sản sinh làm sao căm hận ánh mắt của. Mộ Dung Thu Thủy, chúng ta lại gặp mặt. Hồng Liên khỏe miệng hơi buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, tràn đầy người thắng kiêu ngạo cùng đắc ý. Chẳng bao lâu sau, Mộ Dung Thu Thủy cũng đã từng là Tây Vực xinh đẹp nhất tam đóa hoa một trong, Lam Hiên đúng tươi đẹp quan Tây Vực hoa trung tiên tử, Mộ Dung Thu Thủy đúng phổ độ từ hàng thủy tiên. Mà mình thì đúng đốt hết mọi hồng liên. Hôm nay Lam Hiên tung tích không rõ, Mộ Dung Thu Thủy còn lại là bị bản thân thân thủ hủy diệt, Tây vực đệ nhất mỹ nữ, đã trừ tự mình ra không còn có thể là ai khác. Dĩ nhiên, những chỉ thứ nhì, nàng chân chính để ý còn là Mộ Dung Thu Thủy trong tay Từ Hàng Bảo Điện. Tương truyền, phổ độ Từ Hàng vốn không phải là Tây vực giáo phái, nhưng là bởi vì hướng Tây phương giáo lấy kinh nghiệm mà đổ kinh Tây vực. Không biết nguyên nhân gì, mấy trăm năm cũng không từng trở lại Nam Hải. Ở Tây vực lạc địa sinh căn, thành hôm nay Tây vực giáo phái. Bất quá phổ độ Từ Hàng bởi vì vẫn luôn là nhất mạch tương thừa, một môn trong vĩnh viễn đều là nhất sư nhất đồ, sở dĩ vẫn chưa phát triển cái gì thế lực, bất luận là đúng địch Hoa Cung hay là đối với Bái Hỏa giáo, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sở dĩ vẫn chưa đã bị chèn ép. Dĩ nhiên, Phổ Độ Từ Hàng có thể sống yên phận, hay là bởi vì các nàng thực lực của bản thân không thể khinh thường, mặc dù là Bái Hỏa giáo cùng địch Hoa Cung tưởng muốn động thủ, cũng muốn vừa nghĩ hậu quả. Thế nhưng, ngoài ý muốn cũng không phải là không có, ngay trước đây không lâu, Phổ Độ Từ Hàng đời trước trưởng môn ngoại ý muốn từ đời, dẫn đến địch Hoa Cung cùng Bái Hỏa giáo đều đúng còn dư lại Mộ Dung Thu Thủy sản sinh oan niệm, khi dò xét nổi lên Phổ Độ Từ Hàng cổ truyện Từ Hàng bảo điện. Bất quá Bái Hỏa giáo tối động thủ trước, Mộ Dung Thu Thủy cô trưởng Nan Minh, thiếu sư phụ che chở. Đầu tiên đã bị Mộ Dung Thu Thủy ám toán đắc thủ, không chỉ dung mạo hủy hết, nhưng lại cũng bị vội và thoát đi Tây vực, tới Hán Đường vùng Trung Nguyên tìm kiếm che chở. Hôm nay Hồng Liên càng truy sát đến rồi thuộc địa tới, Mộ Dung Thu Thủy oán hận có thể nghĩ. Hồng Liên, ta muốn ngươi chết. Mộ Dung Thu Thủy dưới sự tức giận, Ngọc Trường đưa ngang một cái, lòng bàn tay như châu quang bảo ngọc, phòng trong không khí chợt ngưng kết. Gì, ngươi cho là liều lĩnh, đột phá tiên thiên hậu kỳ sao? Hồng Liên lập tức lui ra phía sau vài bước, nhìn Mộ Dung Thu Thủy trương khả phố gương mặt của, càng vạn phân đắc ý. Các nàng thế hệ này người, hầu như không ai đột phá tiên thiên hậu kỳ. Tất cả đều tương tu vi áp chế trước đây thiên trung kỳ, vì đó là không lâu sau anh hùng mộ. Bọn họ những thiên chi tiêu tử, mỗi một người đều đúng anh hùng mộ tình thế bắt buộc. Hôm nay Hồng Liên thấy, vốn có cũng vẫn áp chế tu vi Mộ Dung Thu Thủy, đã đột phá tiên thiên hậu kỳ. Vậy đã nói rõ Mộ Dung Thu Thủy đã bị buộc nhập tuyệt cảnh, nói cách khác, nàng chắc là sẽ không tuyển chọn loại này được ăn cả ngã về không biện pháp. Tiểu thư cẩn thận, nhượng lao phu đi đối phó nàng. Hồng Liên bên người nhất lão giả đi lên trước. Lòng bàn tay đỏ lên, một trưởng nên hướng Mộ Dung Thu Thủy. Lão giả này một thân tu vi đã là Tam Hoa tụ đỉnh trung kỳ, Mộ Dung Thu Thủy sao có thể là hắn địch thủ. Song trưởng giao kích trong nháy mắt, Mộ Dung Thu Thủy phun ra một ngụm tiên huyết, người đã điệt đánh vào trên tường, tóc cũng tán loạn dường như người điên giống nhau. A a a. Đau quá, Tiểu Linh, giúp ta đem phía sau một thích rút. Đau nhức từ ta. Tiểu Bạch, ngươi không chết. Tiểu Linh lúc này đã vẻ mặt lệ ngân. Hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, Mộ Dung Thu Thủy lại bị đối phương trọng thương, vốn tưởng rằng đã chết bạch thần, đột nhiên ra, nhất thời để cho nàng có một loại đã lâu an tâm. Tuy rằng chính cô ta cũng không hiểu, tại sao phải đối bạch thần có loại này cảm giác tin cậy. Mộ Dung Thu Thủy, ngươi lại còn không chịu cô đơn, tìm một dã nam nhân làm bạn, chớ không phải là phá quán tử phá xuất đi. Bất quá cũng cho ta kỳ quái, rốt cuộc là ai, cư nhiên chịu được ngươi đây phó mặt mày. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Mộ Dung Thu Thủy một thân thuần khiết. Trầm Dung Hồng Liên nói xấu. Nộ cấp công tâm dưới, vừa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vốn là đơn bạc thân thể, lúc này đã là lung lay sắp đổ. Bạch thân phía sau mục thích đã bị rút ra, Tiểu Linh nhìn đầy đất máu rầm rề mục thích, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Bạch thân bị nhiều như vậy đầu ngón tay to mục thích đâm trúng, cư nhiên cũng chưa chết, bất quá chỉ sợ cũng đã là trọng thương trong người đi. Thanh âm này tốt quen thai. Bạch thân quay đầu, nhìn về phía Hồng Liên. Hán Tịnh chưa từng thấy qua Hồng Liên. Loại này hại nước hại dân mỹ nữ, nếu như gặp qua, hắn đúng tuyệt đối sẽ không quên. Thế nhưng hắn tin tưởng, mình nhất định nghe qua thanh âm của nàng. Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ tới một người, Khúc Chỉ Thủy. Nguyên lai là ngươi. Hồng Liên nhìn về phía Bạch Thần, vùng xung quanh lông mảy vi vi nhất tiêu, biểu hiện trên mặt đọc lại. Ngươi tốt nhất thanh lâu hoa khôi không lo, chạy tới nơi này làm sát thủ sao. Bạch Thần sơ sơ cằm, nghĩ đến cũng là, ngược lại kỵ nữ và sát thủ, vốn chính là trên đời này xưa nhất chức nghiệp. Khác biệt duy nhất hay, một cầm chăn hướng trên mặt tre, một còn lại là cầm miếng vải đen hướng trên mặt tre, chỉ là ngươi đây kỹ nữ. Không, ngươi đây sát thủ làm cũng không tránh khỏi quá nghiệp dư đi, mặt cũng không che. Được rồi, ta lần trước xem ngươi thật giống như điều không phải đây phó mặt mày, lẽ nào ngươi mang theo mặt nạ ra người. Nghĩ đến cũng là, không ngươi đây được, đích xác không mặt mũi gặp người. Chưa xong còn tiếp. Đỡ S, hai ngày này ở điều chỉnh canh tân thời gian, canh tân lượng sẽ không cải biến. Sở dĩ xin mọi người thứ lỗi một chút, đại gia đang mong đợi đường cái sát thủ sinh ra đi. Dĩ nhiên, đụng người loại sự tình này cũng không thể cầm tới hay nói giỡn, bất quá vẽ tháng loại sự tình này, chúng ta sẽ cầm thai diện thượng mà nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 317, đe dọa. Chính văn chương 317, đe dọa. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, Hán Bảo tiên sách, Di Động Tàng Kinh Các. Tiểu đề kỳ. Tân nhiên văn mạng tiểu thuyết khai thông bạo chám vi tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh tưởng ứng với vi tích phân, đạt được thăng cấp nhanh chóng, tăng giá sách, số lượng phiếu đề cử. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Mộ Dung Thu Thủy cảm giác chưa bao giờ có loại khoái cảm kia, có thể đem lấy nhanh mồm nhanh miệng Mạc Xương Hồng Liên, nói xanh cả mặt nhân, cũng chỉ có Bạch Thần một người. Bạch Thần mắng chửi người, một chữ thô tục chưa từng mang, chỉ là của hắn lần này ngôn tử, có thể sánh bằng mang chữ thô tục càng làm cho người căm thù đến tận xương thủy. Mộ Dung Thu Thủy có một loại đại thù phải báo vui vẻ, chỉ là nàng đã ở vi Bạch Thần lo lắng. Tương Hồng Liên mắng thẹn quá thành giận cố nhiên đại khoái nhân tâm, thế nhưng chọc giận Hồng Liên, chỉ sợ hắn cũng khó trốn vận rủi. Hồng Liên nộ cấp công tâm, chợt phun ra một ngụm tiên huyết. "Tiểu thư." Lão giả kinh hô đỡ lấy Hồng Liên, đồng thời căm tức nhìn về phía Bạch Thần, "Tiểu tử, muốn chết?" Lãnh Thúc lui ra, Hồng Liên liền vội vàng kéo cái này là Lãnh Thúc lão giả, cưỡng chế lửa giận trong lòng, "Bạch Thần, ta ngươi cũng coi như quen biết cũ, tội gì nên vì một không thể làm chung nữ nhân, trêu chọc ta Bái Hỏa giáo?" Ở đây tất cả mọi người rất là kinh nghi bất định nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút Hồng Liên. Đây quả thực thì không phải là bọn họ nhận thức chung Hồng Liên, điều không phải cái kia chỉ cần có bất luận cái gì một tia một hào mạo phạm, liền muốn lấy tánh mạng người ta Bái Hỏa giáo thánh nữ. Ở bọn họ trong ấn tượng, Hồng Liên lãnh khốc vẫn là cùng tên của nàng đang xuất hiện. Mặc dù là bọn họ những thủ hạ, nếu là dám can đảm lộ ra một tia một hào bất kính, nàng cũng sẽ không có chút thương hại. Thế nhưng, hôm nay đối mặt một nam tử xa lạ, nàng cư nhiên đang bị ngoài nhục nhã lúc, không hề động một chút sắc ý, đây quả thực tiểu lật đổ tất cả mọi người quan niệm. Từ Bạch Thần ngôn từ đến xem, bọn họ đích xác nhận thức, nhưng là tuyệt đối điều không phải cái loại này lưỡng tình tương duyệt quan hệ, thậm chí từ Bạch Thần không lưu tình chút nào giọng của đến xem. Bọn họ thậm chí ngay cả bằng hữu đều chưa nói tới. Ai nói không thể làm chung? Mộ Dung đúng muội muội ta. Lý do này có đủ hay không? Bạch Thần đương nhiên nói, ngươi muốn giết nàng, ta đây có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ta không muốn cùng ngươi là địch, ta cũng không thể trêu vào ngươi. Thế nhưng người nữ nhân này, ta nhất định phải giết. Hồng Liên hai mắt tràn đầy lửa giận, cũng không biết là duyên cớ gì. Ngươi có thể thử một lần. Lãnh Thúc cuốn lấy hắn, Hồng Liên hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng, ở nàng mới vừa ra lệnh trong nháy mắt, Bạch Thần xuất thủ. Mà mục tiêu của hắn chính thị Lãnh Thúc. Lãnh Thúc hừ nhẹ một tiếng, ở trong mắt hắn, Bạch Thần bất quá là mao đầu tiểu tử, lại dám chủ động trêu chọc bản thân. Bằng hắn mới vừa ngôn tử, tiểu cũng đủ hắn chết 1000 lần. Lãnh Thúc mới vừa giơ tay lên, đột nhiên cảm giác phía sau một cảm giác mát kéo tới. Đó là một toàn tâm đau đớn, Lãnh Thúc không rõ, sau lưng của mình, rõ ràng không ai, tại sao phải có loại cảm giác này. Giữa lúc Lãnh Thúc trong lòng hoảng hốt thời gian, Bạch Thần đã đến trước mắt hắn. Một quyền thấu tâm lạnh, trực tiếp quán xuyên Lãnh Thúc lòng của miệng. Người mới vừa nói, nhượng ai cuốn lấy ta. Ở đây tất cả mọi người biến sắc, Lãnh Thúc thế nhưng tam hoa tụ đỉnh trung kỳ cao thủ hàng đầu. Ở Bạch Thần trước mặt của, cư nhiên bị trong nháy mắt giết. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhượng tất cả mọi người quá sợ hãi, không thể tin được nhìn Bạch Thần, nhìn nhìn lại trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể. Bạch Thần, không nên ép ta, nếu như ta không có thể đem đồ vật mang về, như vậy người tới sẽ phải là ta sư phụ. Điều không phải chỉ có ngươi có sư phụ, cùng sư phụ ngươi nói một tiếng, độ ép ta, không phải Tà Vương hạ chàng chính là nàng tấm gương. Mộ Dung Đảo hít một hơi khí lạnh. Tà Vương Âu Dương Thiên Tà làm sao vậy? Hơn nữa nghe Bạch Thần giọng của, tựa hồ Âu Dương Thiên Tà trên người của chuyện gì xảy ra chuyện không tốt, đồng thời đây hết thảy đều là bởi vì hắn duyên cớ. Mộ Dung không khỏi bắt đầu tưởng tượng đứng lên, Bạch Thần rốt cuộc là ai? Không chỉ Hồng Liên kiêng kỵ hắn, thậm chí ngay cả sư phụ nàng đều không để vào mắt. Hồng Liên trong lòng run lên, nàng không có thể như vậy Mộ Dung Thu Thủy như vậy người cô đơn, nàng nhận được tin tức con đường, xa so với Mộ Dung Thu Thủy phương tiện nhiều. Nàng đương nhiên biết Bạch Thần hiện tại là thân phận gì, cũng biết Âu Dương Thiên Tà rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hôm nay Âu Dương Thiên Tà hay một con người người quát có con chuột, bị quỷ vương gãy một cánh tay lúc, ngay cả mình môn phái cũng không dám trở lại, cũng không biết trốn đến nơi nào. Bái Hỏa giáo thế lực tuy rằng không kém, hơn nữa cũng có Âu Dương Thiên Tà loại cảnh giới đó tồn tại, thế nhưng cũng chỉ là chính mình mà thôi. Thế nhưng, hôm nay Bạch Thần, cũng tuyệt vô cận hữu. Đây cũng là Hồng Liên kiêng kỵ nhất địa phương, hôm nay Bạch Thần đã trở thành toàn bộ giang hồ, tối nhân vật không thể đắc tội. Bạch Thần, chúng ta coi như là quen biết cũ, lẽ nào ngươi tiểu một điểm tình cảm cũng không giảng sao? Ta đây không phải là ở van xin hộ mặt sao? Nếu như dựa theo ta dĩ vãng tập quán, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện với ta. Ngươi sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Hồng Liên tức giận nói rằng, cùng với không làm mà hối hận, còn không bằng làm lúc tái hối hận, đi tốt. Hồng Liên rất rõ ràng, mình là tuyệt đối nói không lại Bạch Thần. Ngay cả đại học sĩ Tô Hồng đều thua ở hắn tờ này mồm mép dưới, Hồng Liên cũng không nhận ra bản thân thật sự có cơ hội nói doanh Bạch Thần. Chúng ta đi. Hồng Liên cắn răng nghiến lợi hừ nói. Tiểu Bạch. Thật mất hứng, vốn tưởng rằng đêm nay có thể nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối, ai biết lại gặp phải đây điều sự. Xin lỗi, đều là bởi vì ta Mộ Dung Thu Thủy ủy khuất túi đầu. Ta điều không phải trách ngươi. Bạch Thần cười khổ, bản thân chỉ là tùy ý oán trách nhất cú, lại bị Mộ Dung Thu Thủy lầm cho là mình đang trách cứ nàng. Tiểu Bạch, ngươi thật là lợi hại, thậm chí ngay cả yêu nữ kia đều bị ngươi hù dọa đi. Tiểu Linh hưng phấn nhìn Bạch Thần, khuôn mặt sùng bái, ngươi vừa mắng yêu nữ kia nói, thực sự là hết giận. Mộ Dung Thu Thủy tuy rằng cũng giống như nhau tìm cách, lại không thể tùy tiện nói xuất khẩu. Bạch Thần có thể không để ý thân phận của Hồng Liên, mà giúp nàng giải vây, nàng đã phi thường cảm kích. Chỉ là, lại để cho nàng đem Bạch Thần tha hạ thủy, nàng là trăm triệu làm không được. Bất quá nàng bây giờ là hiếu kỳ vô cùng, Bạch Thần rốt cuộc là thân phận gì, vì sao ngay cả Hồng Liên đều đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Màn đêm buông xuống, ba người lại thay đổi một cái khách sạn, ngày mai sớm liền lên đường. Ở Mộ Dung lòng của Trung, nàng rất cảm kích Bạch Thần để bàng trợ nàng, mà cố ý nói mình đúng muội muội của hắn. Tuy rằng bất luận kẻ nào đều biết, đây là một cái thuận miệng nói bậy lời nói dối. Thế nhưng Mộ Dung Thu Thủy vẫn như cũ đối Bạch Thần phi thường cảm kích. Bất quá ba người như trước như là cái gì đều sự cũng không có phát sinh qua vậy. Bạch Thần vẫn như cũ được gọi là Tiểu Bạch. Mộ Dung Thu Thủy vẫn là Mộ Dung. Mấy ngày kế tiếp, trên đường đều là tường an vô sự. Tam người đã đi hết 2/3 lộ trình, mắt thấy liền muốn đến Thục Trung. Một tòa cao vóc thành tường tọa lạc tại ba người trước mắt, Đại Bảo Thành. Tòa thành trì này đúng thuộc địa lớn nhất thành trì, cũng là phồn hoa nhất thành trì. Riêng là ba người tiến vào cửa thành, liền có 4 người cửa thành, ra ra vào vào xa đội thương nhân đó là nối liền không dứt. Thật là nhiều người a. Tiểu Linh đúng lần đầu tiên tiến loại này siêu cấp lớn thành. Bất quá theo Bạch Thần, loại này nếu nói phồn hoa, thủy chung không có gì đáng giá xưng đạo. Mặc dù là kinh thành, cũng không vào được pháp nhãn của hắn, còn con này một tòa hơi lớn hơn một chút thành thị, có cái gì tốt sợ hãi than. Mộ Dung Thu Thủy tựa đầu trên cái khăn che mặt buộc chặt, tránh cho bởi vì ủng tễ nhân lưu mà bị chen rơi đấu lạc. Đây cũng là nàng biểu hiện không tự tin, nàng thủy chung sợ lấy hình dáng kỳ nhân. Lúc này, nhất đại ba người từ nhai mặt khác một mặt thôi táng chạy qua tam bên người thân, đám người kia đều là một ít tương đối nam tử trẻ tuổi, biểu tình có vẻ tương đương sốt ruột. Mau, mau. Tiểu Đồng Lai tiên đảo lại chiêu thu đệ tử. Nghe nói lần này ngay cả Vũ Lăng thượng nhân đều tới. Lần này nghìn vạn lần không thể bỏ qua, nói cách khác, lại muốn đợi lát nữa thập năm. Bạch Thần cũng coi như ở trên giang hồ trà trộn một đoạn thời gian, cũng dần dần bắt đầu rồi giải trên giang hồ thế lực phân chia, nói thí dụ như truyền thống thập đại môn phái, hay hoặc giả là tam đại thánh địa, già Lam Sơn đúng đầy đất, đây Tiểu Đồng Lai tiên đảo cũng là một chỗ. Tam đại thánh địa ai cũng có sở trường riêng, già Lam Sơn am hiểu đúng vũ đồ trận pháp, Tiểu Đồng Lai tiên đảo còn lại là am hiểu đan đạo. Hán đường vùng Trung Nguyên vạn hoa cốc hai vị tôn giả đều rốt cuộc đan đạo trên nhân vật đứng đầu, thế nhưng cùng Tiểu Đồng Lai tiên đảo khi xuất, lại là hoàn toàn bất nhập lưu cấp bậc. Có thể thấy được Tiểu Đồng Lai tiên đảo luyện đan trình độ cao, bất quá bởi vì chỗ hải ngoại, sở dĩ chưa tính là hán đường vùng Trung Nguyên. Đồng thời, hay bởi vì Tiểu Đồng Lai tiên đảo là một tiểu đảo, sở dĩ phải đến hán đường vùng Trung Nguyên tới chiêu thu đệ tử. Để không làm cho địa phương môn phái chống lại, sở dĩ Tiểu Đồng Lai tiên đảo cách mỗi 10 năm mới có thể tiến hành một lần đệ tử tuyển nhận, đồng thời đều là xác định địa điểm chiêu thu đệ tử, chỉ ở riêng mấy người thành trì tuyển nhận. Tiểu Bạch, tiểu thư, chúng ta đi xem một chút đi, ta còn chưa thấy qua luyện đan, nghe nói Tiểu Đồng Lai tiên đảo thuật luyện đan phi thường lợi hại. Tiểu Linh hai mắt thủy ông ông nhìn hai người, Mộ Dung Thu Thủy trách cứ liếc nhìn Tiểu Linh, vừa nhìn về phía Bạch Thần, Tiểu Bạch, không bằng tiểu đi xem đi, ta cũng muốn nhìn một chút thuật luyện đan. Vậy đi thôi. Kỳ thực Bạch Thần cũng muốn nhìn một chút, đây trong thiên hạ được xưng chính mình tối cao luyện đan tài nghệ Tiểu Đồng Lai tiên đảo, ủng có cái gì tầng độ luyện đan trình độ. Ba người theo đám người kia phương hướng, đi tới một mảnh trên quảng trường, thời khắc này sân rộng ngoại vi đầy ấp người. Sân rộng bị tỉ mỉ chia làm mấy người bộ phận, từng muốn tiến vào sân rộng nhân, đều phải muốn xem đồng Tiểu Đồng Lai tiên đảo nhất phó phương thuốc dân gian. Bạch Thần phụ cận liền có một đệ tử, trong tay cầm nhất phó phương thuốc dân gian, vòng quanh bức tường người phía trước, lớn tiếng hỏi: "Ai nhìn đồng đây phó phương thuốc dân gian?" Ai nhìn đồng đây phó phương thuốc dân gian có thể đi vào. Tốt đáng tiếc a, không thể đi bên trong nhìn. Tiểu Linh thất vọng nói rằng. Mộ Dung Thu Thủy tuy rằng không nói gì, bất quá xuyên thấu qua cái khăn che mặt, y hi có thể cảm giác được, Mộ Dung Thu Thủy cũng có chút thất vọng nhãn thần. Mộ Dung Thu Thủy và Tiểu Linh quanh năm ở tại Tây Vực, vẫn luôn nghe hán đường vùng Trung Nguyên các loại nghe đồn, đối với đan đạo càng nghe thấy đã lâu, nhưng Thủy Trung không có cơ hội kiến thức. Hôm nay cơ hội đảo đã tới. Đáng tiếc vẫn là vô pháp gần gũi quan khán. Ai đọc được tiểu chớ khiêm nhường, lần này chúng ta tiểu đồng lai tiên đảo chỉ tuyển nhận 100 vị đệ tử, bỏ lỡ cơ hội lần này, tái muốn tiến vào chúng ta tiểu đồng lai tiên đảo, không muốn đợi lát nữa 10 năm. Đệ tử kia chạy tới Bạch Thần trước mặt của, trong tay phương thuốc dân gian rõ ràng có thể thấy được, đệ tử kia còn không quên nhắc nhở nói, toa thuốc này đúng bình thường nhất phương thuốc dân gian, chư vị nếu là có một điểm đan đạo kiến thức, đều hẳn là nhìn minh bạch. Ta xem đồng. Bạch Thần đi lên trước nói rằng, nếu như ta đáp bắt đầu, có thể mang hai người bọn họ vào xem sao. Người xem hiểu không? Tên đệ tử kia dừng ở Bạch Thần, như là có hoài nghi. Đây là... Độ cả tiếng nói ra, đến bên thai ta nói. Bạch Thần đưa lỗ thai đi tới, nhỏ giọng nói ra đáp án, tiểu đồng lai tiên đảo đệ tử trước mắt sáng ngời, không sai. Các nàng là gì của ngươi? Một vị là ở hạ xá muội, một người lại là của nàng thiếp thân nha hoàn. Vào đi thôi, bất quá không được phép đi loạn, miễn cho bị coi như đi qua cửa thứ nhất khảo hạch đệ tử, vậy thì phiền thoái. Ngược lại không phải là đệ tử này thông tình đặt lý, đây cũng không phải là đứng đầu lệ, từ trước có chút đi qua khảo hạch người, bên người mang một hai thân hữu có lẽ nô tài, cũng là tầm thường chuyện tình. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 318, Khiêu khích. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Các ngươi đều là thông qua cửa thứ nhất. Lúc này, một tiểu đồng lai tiên đảo đệ tử chào đón. Đánh giá Bạch Thần ba người, Mộ Dung Thu Thủy và Tiểu Linh đều có chút rụt rè. Kỳ thực các nàng tuy rằng ngược hiếu kỳ, nhưng là hoàn toàn không muốn quá, đi vào bên trong tới. Các nàng minh bạch Bạch Thần làm như vậy, là vì làm cho các nàng kiến thức một phen. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, là ta, các nàng là theo ta tới biết một chút về. Ngươi sao, đây giới cửa thứ nhất tuy rằng khó khăn, bất quá có thể sàng chọn đi ra ngoài đảo đều là tốt mầm. Đệ tử kia không có lúc trước cái loại này chất vấn. Cửa thứ nhất rất khó sao. Vừa ở bên ngoài người kia không phải nói, chỉ cần có một điểm đan đạo kiến thức, đều có thể đủ biết không. Tiểu Linh không hiểu hỏi. Trên thực tế các nàng đều là cho rằng như thế, Bạch Thần có thể chỉ là biết một điểm đan đạo tri thức, cũng không phải thực sự hiểu được luyện đan. Ha ha, tiểu đồng lai tiên đảo đệ tử đột nhiên cười ha hả, một điểm đan đạo tri thức. Đây chính là chúng ta Vũ Lăng trưởng lão vừa chế biến ra tới phương thuốc dân gian, không có một chút ngộ tính và thôi diễn năng lực, còn có cực cao dược lý, đúng không có khả năng nhìn ra phương thuốc dân gian công dụng. Nga, tiểu Bạch, ngươi là y sư, xem minh bạch cũng không kỳ quái. Nga, y sư sao? Xem ra y thuật của ngươi rất có tạo nghệ. Hơi thông một. Hai. Ta là tiểu đồng lai ngũ đại đệ tử Dư Thụy, nếu như ngươi có thể vượt qua cửa thứ nhất, cũng đã có thể rốt cuộc ngoại môn đệ tử. Ngậy. Không dám nhận, ta chỉ là tới kiến thức, tiểu đồng lai tiên đảo sao là ta loại này người tầm thường có thể đi vào đây. Không có gì không dám nhận, chúng ta Vũ Lăng trưởng lão đã nói, lần này có thể quá thứ người của một cửa. Sẽ hay ngộ tính kỳ cao. Sẽ đan đạo tri thức phong phú. Chỉ lần này nhất đề liền đủ để được với trước kia này chiêu thu đệ tử khảo hạch, về phần lần này phía mấy quan, đó là cấp biết luyện đan thuật nhân chuẩn bị, nếu như có thể đi qua phía mấy quan, không chỉ có thể trở thành Vũ Lăng trưởng lão đệ tử thân truyền, canh có thể có được cấp 15 tẩy linh đan một quả. Vừa nghe đến tẩy linh đan, Bạch Thần một có bất kỳ biểu thị, hắn sẽ không tẩy linh đan. Bất quá tiểu đồng lai tiên đảo có thể xuất ra cấp 15 đan dược, coi như là nội tình thâm hậu. Thế nhưng Mộ Dung Thu Thủy vừa nghe đến tẩy linh đan, cả người đều kích động, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, thế nhưng không tự chủ bắt hạ Bạch Thần góc áo. Bạch Thần nghi ngờ liếc nhìn Mộ Dung Thu Thủy, lại hỏi, đây tẩy linh đan có ích lợi gì sao? Đây tẩy linh đan chỉ có chúng ta Vũ Lăng trưởng lão có thể luyện đi ra, hơn nữa đây vài thập niên cũng mới luyện chế tăng khỏa, đã trước sau phân cho hắn hai cái đệ tử, hôm nay còn sót lại một viên, đó là lưu cho còn chưa nhập môn tiểu sư đệ. Dư Thụy tựa hồ rất là đắc ý thao thao bất tuyệt nói lên trưởng lão của bọn họ, nói hồi lâu lời vô ích sau. Mới tiến nhập chính đề, đây tẩy linh đan chủ yếu công năng đó là kích phát ý thức hải tiềm năng, đề cao ngộ tính, đồng thời còn có thể phá ách diệt ma, tỉ như Vũ Lăng trưởng lão đại đệ tử. Đương nhiên thủ kẻ xấu ám toán, chúng ta pháp bí thuật, thế cho nên nửa người đều giống như là bị hỏa thiêu trước giống nhau, đó là bởi vậy được Vũ Lăng trưởng lão ban cho tẩy linh đan, phá trừ cái kia tà pháp. Bạch Thần nghi ngờ liếc nhìn Mộ Dung Thu Thủy, hắn đã nhiều lần chẩn đoán bệnh Mộ Dung Thu Thủy mặt của, thế nhưng vẫn luôn không có tìm được kết quả. Nếu như Mộ Dung Thu Thủy điều không phải trời sinh như thế, như vậy thì rất khả năng điều không phải chúng độc thụ thương. Hôm nay Dư Thủy nói, lập tức nhượng Bạch Thần nghĩ đến, Mộ Dung Thu Thủy trên mặt của rất có thể là chung cái gì tà ác bí pháp. Có thể hay không không thêm vào tiểu đồng lai tiên đảo, có thể song viên kia tẩy linh đan. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, ngượng ngùng hỏi. Dư Thụy sắc mặt của lập tức đêm đen tới, tiểu huynh đệ, ta bản nhìn ngươi vẻ mặt trung hậu, như thế nào nói ra vô sỉ như vậy nói. Ngậy! Tiểu tùy tiện hỏi một chút. Tùy tiện hỏi một chút, ha ha. Bạch thần nét mặt xin lỗi, chỉ là nhất quay đầu lại, tiểu liếc miết miệng, thật không thú vị, thứ tốt đều cất giấu dịch, thịnh hưng mà đến, mất hứng mà về. Ngươi nói cái gì? Dư Thụy lần này là thực sự tức giận. Bạch thần tự cho là nhỏ giọng thanh âm, ở bên thai của hắn lại giống như châm thích giống nhau. A không có gì. Ta xem ngươi phân minh hay tới quấy rối. Dư Thụy phẫn nộ quát. Ta làm sao dám đây, chỉ là đây tiểu đồng lai tiên đảo khí lượng vị miễn cũng quá nhỏ đi, nói hai câu bất đồng ý kiến, liền muốn như vậy hung thần ác sát vậy đối đãi, mọi người đều là người văn minh, ngươi có thể hoài nghi ta quan điểm, thế nhưng ngươi không được phép ngăn cản ta nói chuyện quyền lực. Ngươi, ngươi Dư Thụy nói như thế nào quá bạch thần. Tiểu Bạch Mộ Dung Thu Thủy đương nhiên nhìn ra, bạch thần phân minh hay đang cố ý khiêu khích, hơn phân nửa tiểu là hướng về phía cái kia tẩy linh đan đi. Nàng tưởng kéo bạch thần. Thế nhưng bạch thần nhẹ nhàng hất tay của nàng ra, cho nàng một ánh mắt. Đúng lúc này, một cái đầu phát hoa dâm, thế nhưng khuôn mặt vẫn như cũ tuấn lãng nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, ha ha. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc bắt được viên kia tẩy linh đan sao? Vũ Lăng trưởng lão. Dư Thụy liền vội vàng hành lễ. Ngươi đem tẩy linh đan cầm đảm đương phần thưởng, thế nhưng làm ra lộng đi, chỉ là tiện nghi người một nhà, vậy ngươi lấy ra nữa có ý nghĩa gì? Còn không bằng sau tái dựa vào sở thích của mình thưởng cho đệ tử, các ngươi tiểu đồng lai tiên đảo thế nhưng thánh địa, nên có thánh địa lòng của hùng cùng hào khí, lấy ra làm tất cả mọi người phần thưởng, mà không phải cần phải nhập các ngươi phái tài khả. Ha ha! Xem ra tiểu huynh đệ đúng nhất định phải được. Vũ Lăng trưởng lão nheo mắt lại. Bạch thần đây phép khích tướng dùng thực sự cũ, hết lần này tới lần khác tiểu làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đầu tiên là đem tiểu đồng lai tiên đảo thổi phồng thật cao. Vài câu lời khen tặng làm cho phiêu phiêu dục tiên, sau đó sẽ tới vỏ. Lúc này nếu ai nói một chữ không, đó chính là phủ nhận bạch thần nói. Bế môn tạo xa vĩnh viễn thua tiếp thu ý kiến của chúng, ngươi tiểu đồng lai tiên đảo tuy rằng đan đạo độc bộ thiên hạ, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, tiểu chưa chắc có cái gì tiến bộ. Trên giang hồ vì sao anh hùng xuất hiện lớp lớp, hào kiệt tịnh khởi, cũng là bởi vì bí tịch võ công lưu thông, hoặc là tranh hoặc là thưởng, luôn luôn những người khác chiếm được bí tịch võ công, thành tựu một phen sự nghiệp. Thế nhưng luận đan đạo, trăm ngàn năm qua vì sao tiểu ra một đan thánh, cũng bởi vì nhân. Tài điêu linh, thiên hạ có mới chi sĩ cũng không phải là không có. Chỉ bất quá không có phát hiện mà thôi. Các ngươi tiểu đồng lai tiên đảo chẳng lẽ còn có thể vơ vét tận thiên hạ tất cả đan đạo tại sao? Tiểu huynh đệ, ngươi xé nhiều như vậy, lời nói lớn như vậy, lại coi tiểu đồng lai tiên đảo là làm nghìn năm qua đan đạo suy sụp đầu sỏ gây nên, không phải là muốn viên kia tẩy linh đan sao? Vũ Lăng trưởng lão nghe có chút lửa giận. Bạch thần lời nói này có thể nói là bụng dạ khó lường, hết lần này tới lần khác lại để cho người khó có thể phản bác. Kỳ thực sự tình xa không phải là bạch thần nói đơn giản như vậy, từng môn phái đều là coi trọng. Của mình, tiểu đồng lai tiên đảo không là người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Hơn nữa luyện đan tài. Không phải nói xảy ra trước mắt, liền có thể bồi dưỡng thành tài. Luyện đan tài lại không giống như là tập võ như vậy, chí ít vẫn có thể đi qua căn cốt, sơ bộ đoán được tập võ thiên phú. Mặc dù là tiểu đồng lai tiên đảo, cũng cần đi qua tầng tầng sàng chọn, tài năng miễn cưỡng tuyển ra một ít tương đối đệ tử xuất sắc, thu nhập trong môn. Hơn nữa thu nhập trong môn đệ tử, trong đó rất lớn một bộ phận, kỳ thực đều là năng lực có hạn. Đại bộ phận đều chỉ là bởi vì, biết được luyện đan chi thức. Sở dĩ so với kia ta một tham dự người dành trước một mà thôi. Một ngày tiếp xúc được cao thâm đan đạo, tựa như sẽ tài trí bình thường hiện ra hết. Tiểu tử bất tài. Nhưng thật ra tưởng lãnh giáo một chút đan đạo thánh địa vô thượng đan đạo. Bạch thần trong mắt tràn đầy khiêu khích. Kỳ thực loại này sinh sự từ việc không đâu chuyện tình, bạch thần là phi thường không muốn làm. Chỉ là, để Mộ Dung Thu Thủy, hắn cũng không khỏi không làm một lần ác nhân. Cùng lắm thì tương lai liền bồi thường bọn họ là được, nhưng là bây giờ đây ác nhân, bạch thần thị phi đường không thể. Tiểu bạch, không nên. Mộ Dung Thu Thủy và Tiểu Linh đã sợ đến mặt không có chút máu, các nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ diễn biến thành hôm nay đây phó hoàn cảnh. Rõ ràng chỉ nói là tiến tới xem một chút, thế nào chỉ chớp mắt tiểu biến thành như vậy dương cung bạc kiếm. Bạch thần người gây sự, càng làm cho hai người đầu trắng váng. Ở các nàng trong ấn tượng, bạch thần vẫn cho các nàng một loại khiêm nhượng hiền hòa tính cách. Thế nhưng hôm nay bạch thần, cư nhiên hướng đan đạo thánh địa khiêu khích. Không, phải nói là khiêu chiến. Vũ Lăng trưởng lao sắc mặt âm tình bất định nhìn bạch thần, tiểu huynh đệ, ngươi nói không sai chứ. Ngươi. Hướng chúng ta tiểu đồng lai tiên đảo khiêu chiến. Không sai, tiểu tử bất tài, học vài thuật luyện đan, tự cho là thiên hạ không ai bằng, cho nên muốn thỉnh tiền bối cấp vãn bối nhất chút dạy dỗ. Bạch thần lời nói này, phải nhiều cuồng vọng thì có nhiều cuồng vọng. Hắn ở nơi này là ở khiêm tốn, hoàn toàn tiểu là một bộ vênh váo hung hăng tư thái. Học vài thuật luyện đan liền dám đến tiểu đồng lai tiên đảo trước mặt kiêu ngạo, ngươi vị miễn quá coi thường ta tiểu đồng lai tiên đảo đi. Ngươi nọ là cha mẹ sinh, tính cách này đúng thiên nuôi, không có biện pháp, tiểu đây đức hạnh, tiền bối nói ta cuồng vọng cũng tốt, vô tri cũng được, ngày hôm nay đây chiến thư, tiểu tử đúng đặt lễ đính hôn, cũng không biết tiền bối có dám hay không nhận. Hai anh, bổn trưởng lão hôm nay liền nhận khiêu chiến của ngươi, chỉ là đây điểm có tiền thì như thế nào? Tiểu Bạch, không nên ồn ào, ta không nên cái kia tẩy linh đan, chúng ta đi có được hay không? Mộ Dung Thu Thủy hầu như muốn khóc lên, trong lòng nàng cảm động. Nói cho cùng nàng cùng Bạch Thần cũng chỉ là bình thường ôn tập, bọn họ tuy rằng rốt cuộc hợp ý, thế nhưng cũng không có đến rồi thực sự có thể đánh bạc hết thể nông nỗi. Bạch Thần cười khổ nhìn Mộ Dung Thu Thủy, hiện đang hối hận đã quá muộn, nói ra hát ra thủy, đâu thu trở về. Tiền bối nguyện ý xuất ra tẩy linh đan làm điểm có tiền. Ngươi có thể xuất ra cái gì? Nếu như tại hạ thua, tại hạ liền cả đời làm nô làm người ở, khi ngươi tiểu đồng lai tiên đảo một con chó. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, ta tiểu đồng lai tiên đảo tuy rằng không lớn, thế nhưng cũng không thiếu người tay, ngươi đây là cầm tương lai của mình hay nói giỡn. Tiểu tử tâm ý đã quyết, xin mời tiền bối chỉ giáo đi. Lão phu không nên ngươi cả đời làm nô làm người ở, tiểu muốn biết, ai phái ngươi tới ta đây quấy rối? Có thể. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Nếu Vũ Lăng thượng nhân nghĩ là có người phái hắn tới, hắn tự nhiên mừng rỡ kỳ thành. Tuy rằng Bạch Thần đúng tiểu đồng lai tiên đảo không có gì ác cảm, thế nhưng hôm nay hắn là tên đã trên dây, không phát không được. Một viên tẩy linh đan đối với tiểu đồng lai tiên đảo lớn như vậy môn phái mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng đối với Mộ Dung Thu Thủy mà nói, hay cả đời hạnh phúc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 319, Người thường trong nghề. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngu ngốc, Vũ Lăng trưởng lao thế nhưng cự ly đan thánh chỉ thiếu chút nữa xa luyện đan đại tông sư, không. Phải nói là nửa thánh, ngươi cư nhiên hướng Vũ Lăng trưởng lao khiêu chiến, không biết sống chết, thực sự là không biết sống chết. Nghe được Dư Thủy những lời này, Mộ Dung Thu Thủy lòng của đã nguội phân nửa. Tuy rằng nàng chưa từng thấy qua luyện đan, thế nhưng không có nghĩa là nàng không rõ đan thánh ý nghĩa. Trên đời này, chỉ cần cùng một thánh tự dính vào biên, cũng đã là chí tôn. Người nào chỉ là nửa thánh, vẫn như cũ đủ để kinh thế hai tục. Nghìn năm qua, cũng không từng ra khỏi một đan thánh, thế nhưng ở tiểu đồng lai tiên đảo, cũng mỗi một đại đều có nhân vật kết xuất, chạm tới đan thánh sát biên giới. Giống như trước mắt Vũ Lăng thượng nhân, hắn đó là đám này nhân vật kiệt xuất chung một thành viên. Tuy rằng từ không có người chân chính đột phá quá cái kia hạng, thế nhưng vẫn như cũ đủ để khiếp sợ thế nhân. Vũ Lăng thượng nhân không thích đường hoàng, thế nhưng hắn cũng không thích mặc cho người khi dễ. Bị người khi dễ đến trên đầu, còn muốn nén giận, hiển nhiên cùng tính cách của hắn không hợp. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, để cho đúng đủ lúc mới bắt đầu, phải Bạch Thần đẹp. Bổn trưởng lão liền cho ngươi một cơ hội, tùy ngươi tuyển chọn đánh cuộc như thế nào. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, ngươi đây là đang nhượng ta sao? Ta chỉ đúng không muốn để cho người ta nói ta khi dễ hậu bối. Vậy cũng không cần, con người của ta tiểu không thích người khác bố thí, ngươi cùng hắn người làm sao đúng đủ, liền cùng ta làm sao đúng đủ. Bạch Thần thản nhiên nói rằng, nếu như so với luyện đan, bản thân còn cần người khác nhượng, chuyến đi điều không phải Vũ Lăng thượng nhân bị cười nhạo, mà là hắn sẽ bị cười nhạo. Tự tìm đường chết. Dư Thụy lanh chào nói, tốt, chúng ta liền công bình nhất quyết, bất luận thắng bại, quân không thể có câu oán hận nào. Kỳ thực tránh quy luyện đan tỉ thí, vẫn tương đối rườm rà. Đầu tiên là xác định tỉ thí luyện cái gì đan tiểu là một đại vấn đề. Dù sao từng luyện đan sư, đều có mình am hiểu có lẽ không am hiểu đan dược, hay hoặc là căn bản sẽ không đan dược. Mặc dù là Bạch Thần, cũng có thật nhiều đan dược sẽ không. Thiên hạ này không người nào dám nói. Tinh thông tất cả đan dược, Bạch Thần cũng không được. Căn cứ công bình nguyên tắc. Song Phương Nhu muốn tiến hành thương nghị. Tiểu tử, ngươi nói trước đi ngươi sẽ cái gì, chúng ta lại từ trung thiêu chọn một, làm sao? Hoàng Môn Lục trên phương thuốc dân gian ta đô hội. Nói vậy tiền bối cũng xem qua Hoàng Môn Lục đi, ngài tiểu từ Hoàng Môn Lục trung thiêu chọn một đi. Hoàng Môn Lục rốt cuộc luyện đan giới chung, một quyển phi thường phổ cập luyện đan điện tịch, trong đó ghi lại rất nhiều phương thuốc dân gian và thủ pháp. Hầu như chỉ cần là luyện đan sư, đều xem qua quyển này phương thuốc dân gian, điều không phải hầu như. Phải nói là toàn bộ. Vũ Lăng thượng nhân nghe Bạch Thần đề cập Hoàng Môn Lục, cũng đã âm thầm đánh giá một chút Bạch Thần trình độ. Sẽ cầm Hoàng Môn Lục trên phương thuốc dân gian đối kháng đổ. Chẳng như vậy thần luyện đan trình độ, tối đa cũng liền đến cấp bậc tông sư. Bởi vì Hoàng Môn Lục trên phương thuốc dân gian tối cao cũng liền thập giai phương thuốc dân gian. Bất quá Hoàng Môn Lục trên ghi lại mấy trăm loại phương thuốc dân gian, coi như là Vũ Lăng thượng nhân cũng chỉ là luyện quá trong đó 1/10. rất nhiều phương thuốc dân gian đều thuộc về yếu, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc loại hình. Sẽ ngay cả có cao hơn thay thế phẩm, sẽ hay luyện chế khó khăn mà công hiệu yếu, bây giờ không có nếm thử cần phải. Ngươi nhượng ta đảm nhiệm chọn một. Đúng, nếu có người nào tiền bối ngài chọn đến rồi, mà ta sẽ không, liền toán vãn bối đâu. Đây không ổn đâu, lão phu muốn là được bình quyết đấu, mà không phải chiêm một tiểu bối tiện nghi. Tiền bối yên tâm cũng được, vãn bối tiện nghi không có thể như vậy ai cũng có thể chiếm. Bạch Thần tự tin nói, đó là dung tâm đan. Vũ Lăng thượng nhân tuyển chọn cái này đan dược, rốt cuộc tương đối có hàng nghĩa. Vì vậy dung tâm đan đúng hoàng môn lục trung, phẩm cấp cao nhất phương thuốc dân gian, thế nhưng cũng là vô dụng nhất phương thuốc dân gian. Hầu như không ai sẽ đi tập luyện dung tâm đan phương thuốc dân gian, thế nhưng vừa vặn Vũ Lăng thượng nhân bản thân liền tập luyện quá. Tuy rằng dung tâm đan công hiệu phi thường kém, thế nhưng đối với bất kỳ một cái nào luyện đan sư mà nói, đều là phi thường chật vật quá trình. Đương nhiên Vũ Lăng thượng nhân để khiêu chiến cực hạn của mình, liền lựa chọn dung tâm đan tập luyện. Mà thiên phú của hắn cũng rất tốt chứng minh rồi kết quả, hắn đích xác có gặp may mắn thiên phú. Mặc dù là dung tâm đan như vậy khó khăn phương thuốc dân gian, cũng có thể làm cho hắn điều khiển thân thu như thường. Kỳ thực Vũ Lăng thượng nhân lúc này cũng đã có rút lui có trật tự quyết định, tuyển chọn dung tâm đan dụng ý hay nhượng Bạch Thần biết khó mà lui. Trên lệch của song phương rõ ràng, tuy rằng hắn không biết Bạch Thần cụ thể cảnh giới làm sao, thế nhưng mặc dù Bạch Thần thiên phú cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể đạt nửa thánh phải không? Vũ Lăng thượng nhân tuyển chọn dung tâm đan chính là muốn nhượng cái này tỉ thí nhanh lên một chút kết thúc, nhượng Bạch Thần chủ động chịu thua. Dung tâm đan, cũng tốt. Bạch Thần vui vẻ gật đầu. Tiểu tử, cũng thể hiện, ngươi thực sự sẽ dung tâm đan sao? Tiền bối, nếu như ngài nghĩ vãn bối thực sự một tư cách trở thành đối thủ của ngươi, như vậy ngươi thất bại rất thảm. Bạch Thần bản ý đúng nhắc nhở Vũ Lăng thượng nhân cẩn thận, Bạch Thần mình cũng coi như đúng một hồi tránh quy tỉ thí, muốn nhìn một chút tiểu đồng lai tiên đảo đan đạo trình độ. Thế nhưng nếu như bởi vì mình niên kỷ kỷ, nhượng Vũ Lăng thượng nhân sản sinh coi rẻ lòng của lý, như vậy cuộc tỉ thí này sẽ trở nên phi thường không thú vị. Ha ha, Dư Thụy cười ha hả, tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút bản thân là vật gì, Vũ Lăng trưởng lão có thể so với ngươi thử, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi, đừng nói Vũ Lăng trưởng lão, liền là chúng ta tiểu đồng lai tiên đảo tùy tiện lôi ra một vị sư huynh, cũng có thể làm cho ngươi xấu hổ vô cùng. Bớt nói nhảm, Dư Thụy, đi chuẩn bị lượng phân luyện đan dụng cụ và từng người 20 phân tài liệu, nhanh đi. Dư Thụy hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Thần, rất không cam lòng rời đi. Không bao lâu, Dư Thụy đã mang theo mấy người sư huynh đệ đến đây. Mấy cái này sư huynh đệ hiển nhiên đã từ Dư Thụy nào biết sự tình tiền căn hậu quả, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt hoặc là phẫn nộ, hoặc là miệt thị, hay hoặc giả là cười nhạo. Tiểu Bạch Mộ Dung Thu Thủy lo lắng nhìn Bạch Thần. Nếu như không có nàng vừa thất thố biểu hiện, Bạch Thần cũng sẽ không làm loại này khác người cử động. Đây là ngươi tài liệu, đây là ngươi luyện đan dụng cụ. Bạch Thần kiểm tra một chút dụng cụ và tài liệu, cũng không có vấn đề gì, nhìn về phía Vũ Lăng thượng nhân, tiền bối, lấy luyện đan thời gian, phẩm chất còn có số lượng phân thắng bại đúng không? Vũ Lăng thượng nhân liếc nhìn Dư Thụy, ý bảo hắn nói, Dư Thụy đi lên trước, trừng mắt nhìn Bạch Thần nói, đây đan đạo đúng đủ, ở chúng ta tiểu đồng lai tiên đảo đã là bình thường như ăn cơm, sở dĩ tổ tiên đã tạo thành một bộ hoàn thiện quy tắc, luyện đan thời hạn vi một canh giờ. Canh giờ vừa đến nhất định phải mở lò, mỗi khỏa thành phẩm đan dược toán 5 phần, siêu phẩm đan dược còn lại là ở thành phẩm đan dược điểm càng thêm 3 phần, đan vương còn lại là ra 5 phần, nếu như là siêu giai, đan dược lại ra thập phần, mỗi viên thuốc đều là lấy phương thức này tính toán, sở dĩ cũng không cần lo lắng nhất phương số lượng nhiều, mà một phương khác chất lượng cao mà sản sinh bất đồng ý kiến, nếu như không thành vấn đề, liền sau đó một khác, đúng giờ, bắt đầu, không thành vấn đề. Tiểu đồng lai tiên đảo đích xác vô cùng chuyên nghiệp, chí ít còn hơn Bạch Thần trước kia vài lần đúng đủ, đều phải chính quy rất nhiều. Đương khắc độ mâm bóng ma chỉ hướng đúng giờ thời gian, ở Dư Thụy ra lệnh một tiếng, song phương chính thức bắt đầu. Vũ Lăng thượng nhân vẫn chưa vội vã xuất thủ, hắn thấy, cuộc tỉ thí này hoàn toàn là làm điều thừa. Sở dĩ hắn có nhiều hăng hái nhìn Bạch Thần, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có cái gì năng lực, dám hướng mình cùng tiểu đồng lai tiên đảo khiêu chiến. Phải biết rằng lần trước khiêu chiến, cự ly hôm nay đã là thiên nhiều năm. Không nghĩ tới thiên năm, rốt cục lại gặp phải một tiểu tử, dám đối với tiểu đồng lai tiên đảo khởi xướng khiêu chiến. Chỉ là, lần này người khiêu chiến hiển nhiên không được phép cùng lần trước nói vậy. Lần kia đúng đan thánh Ngô đạo tử, mà lần kia tiểu đồng lai tiên đảo gấp trăm lần, bị coi như thiên niên sỉ nhục, lao lao in vào mỗi một tiểu đồng lai tiên đảo đệ tử trong lòng. Từ đó về sau, tiểu đồng lai tiên đảo đệ tử đô hội phát thệ, vĩnh viễn sẽ không ở đan đạo tỉ thí trên thâu cho người khác. Bạch Thần cũng không động thủ, ngồi ở ghế trên, hai chân chéo ngoài, cùng Vũ Lăng thượng nhân liếc nhau, trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, thật giống như đang nói, ngươi không động thủ, ta cũng không động thủ vậy. Ở đối thủ một khắc đồng hồ sau, Vũ Lăng thượng nhân rốt cục không nhẫn nại được, hắn cũng không nhàn tình nhã trí cùng Bạch Thần tại đây khô hao tổn. Nếu Bạch Thần không động thủ, vậy chỉ dùng tuyệt đối thực lực đánh bại hắn. Vũ Lăng thượng nhân mở ra lò đắp, nắm lên nhất đám tài liệu, ném nhập lò trong. Đồng thời lòng bàn tay đỏ lên, một đạo hỏa diễm nhanh bắn ở lò trong, Vũ Lăng thượng nhân tay của pháp thuần thục đến cực điểm, mỗi một cái động tác nhắn nhủi mà chính xác. Thậm chí ngay cả chộp tới tài liệu thời cơ, phân lượng, cùng với thủ pháp nặng nhẹ, đều vô cùng chuẩn xác. Hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ, đây là Vũ Lăng trưởng lão luyện đan thực lực, đây hắn đường thiên hạ, muốn tìm ra một cùng chi địch nổi luyện đan sư đều khó khăn. Nào chỉ là hoàn mỹ, lẽ nào các ngươi không nhìn ra Vũ Lăng trưởng lão thủ pháp, đó là phân lưu thuật sao? Chớ nhìn hắn phổ phổ thông thông một chảo, trên thực tế một chảo, trực tiếp liền tường tài liệu giảm tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, dùng càng thêm thuần túy tài liệu luyện chế ra tới đan dược, ngoài phẩm chất có thể nghĩ. Các ngươi xem lọt một điểm, các ngươi phát hiện không có, Vũ Lăng trưởng lão mỗi lần trộm tới tài liệu số lượng, đều là 5 phần tài liệu, nói cách khác, Vũ Lăng trưởng lão bây giờ là một lần luyện chế 5 viên thuốc. Mấy người đệ tử thất trùy bắt thiệt nghị luận, Mộ Dung Thu Thủy thấy Vũ Lăng trưởng lão thủ pháp luyện đan, cũng đã gần phải si mê đi vào. Đúng như là những đệ tử kia nói, ngoại trừ hoàn mỹ, rất khó sẽ tìm ra những thứ khác hình dung tử. Cho dù là nàng cái này người ngoài nghề, đều nhìn ra Vũ Lăng trưởng lão luyện đan trình độ cao, đã đến không thuộc mình nông nỗi. Lấy Bạch Thần ngày thường sơ ý khinh thường tập tính, hắn có thể làm được những tinh tế sống sao. Mộ Dung Thu Thủy rất là hoài nghi, cuộc tỉ thí này căn bản cũng không có cần phải. Nhìn nữa Bạch Thần bên kia, tựa hồ cũng đã bắt đầu luyện đan. Nhưng khi Mộ Dung Thu Thủy nhìn về phía Bạch Thần thời gian, thiếu chút nữa xỉu vì tức. Bởi vì nàng thấy Bạch Thần trực tiếp tương bó lớn tài liệu, trực tiếp nhét vào lớn chừng quả đấm lò trong, sau đó sẽ dùng che đọc lại, tựa hồ duy nhất không chứa nổi nhiều như vậy. Cho dù là nàng cái này người ngoài nghề đều hiểu, làm như vậy chỉ biết dày xéo tài liệu. Thế nhưng Bạch Thần lại bừng tỉnh không nghe thấy, vẫn như cũ tự mình nỗ lực. Kết quả đã phi thường sáng tỏ, đây không phải là một hồi cách xa tỉ thí, căn bản là một hồi khi dễ, một hồi nhục nhã. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 320, Đan Thánh. Loại khác, Huyền Huyễn Ma Pháp tác giả, Hán Bảo tiên sách, Di Động Tàng Kinh Các. Thần hồ kỳ kỹ thủ pháp luyện đan, làm cho cả quá trình luyện đan đều trở nên cảnh đẹp ý vui. Bất luận là ở bên trong đi trong mắt của, hay là đang người thường trong mắt của, đây đều là một hồi đặc sắc tuyệt luân luyện đan biểu diễn. Trái lại Bạch Thần, mỗi một cái động tác đều thô ráp không gì sánh được. Vũ Lăng thượng nhân cả tiếng chào cười rộ lên, tiểu tử, chỉ ngươi đây thô lậu thuật luyện đan. Cư nhiên cũng dám hướng ta khiêu chiến, vị miễn quá không tự lượng sức đi. Ngươi đem 20 phân tài liệu luyện đan tất cả đều một nào nhét vào trong đó, đúng dự định luyện một lò đan hồi sao? Bạch Thần Mạn bất kinh tâm ngẩng đầu, làm như vậy nhiễu người khác luyện đan, đúng được phép sao? Ở trong quá trình luyện đan, vạch đối phương lệch lạc, quyền này thân tiểu là một loại đấu, nếu như bởi vì trình độ thiếu, có lẽ kỹ thuật không tới nơi tới chốn, mà bị ảnh hưởng tâm cảnh của mình, đó chỉ có thể nói sự vô năng của mình. Dư Thụy không chút nào che giấu thiên vị nói rằng, Mộ Dung Thu Thủy không muốn Bạch Thần kế tục chịu nhục, Vũ Lăng thượng nhân ở chỗ này đúng thiên thời địa lợi nhân hòa, Bạch Thần vậy không có, căn bản cũng không có hy vọng thắng lợi. Tiểu Linh tìm cách lại tương đối giản đơn, khẩn trương nhìn Bạch Thần, mặc dù biết Bạch Thần không có khả năng giành, thế nhưng nàng vẫn như cũ rất đơn thuần cầu khẩn Bạch Thần có thể thắng. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi đây tâm tính, đừng nói ngươi vào không được ta tiểu đồng lai tiên đảo, đó là vào. Bổn trưởng lão cũng không có khả năng thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi điều không phải vô tri, mà là ngu ngốc. Lời nói của ngươi sắc bén, nhưng là của ngươi luyện đan trình độ hiển nhiên đối với ngươi ngôn từ sắc bén. Ngươi, Vũ Lăng thượng nhân thành thạo, còn thỉnh thoảng đối Bạch Thần châm chọc khiêu khích. Bạch Thần đích thật là bị Vũ Lăng thượng nhân ảnh hưởng đến, tâm cảnh của hắn vốn là không cao. Nếu có nhất con ruồi ở bên thai không ngừng long long ông, ai cũng sẽ phiền, Bạch Thần lúc này chính là như vậy tâm tình. Ngươi, ta cái gì ta, một cà siếc ảo thuật, lẽ nào cũng có tư cách đối với ta bình phẩm từ đầu đến chân sao? Rõ ràng hồi khí chỉ cần nội bản quy nguyên. Vì sao ngươi không nên dùng hồi linh chuyển sinh? Hồi linh chuyển sinh thoạt nhìn canh sức tưởng tượng nguyên nhân, còn là nói công hiệu so với nội bản quy nguyên rất tốt. Không chỉ là hồi linh chuyển sinh làm điều thừa, của ngươi hồi tâm chuyển khí cũng là không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, ta đoán ngươi kế tiếp mở lò thời gian, nhất định sẽ dùng đến có khắc động thiên đi. Nghìn vạn lần không để cho ta truyền thuyết ta, có thể đem luyện đan ngoạn thành siếc ảo thuật, ngươi cũng là khó được thiên tài. Nếu so với ngôn từ khẩu tài, Vũ Lăng thượng nhân đích sắc và Bạch Thần đều không phải một cấp bậc. Nhất thời bị Bạch Thần nói mặt đỏ tới mang tai. tiểu ngay cả mình một bước kế tiếp chiêu thức, đều bị đối phương đoán được. Lúc này Vũ Lăng Thượng Nhân là làm cũng không phải, không làm cũng không phải, bởi vì trước này sức tưởng tượng chiêu thức, kỳ thực cũng chỉ là chăn đệm, vì hay một chiêu cuối cùng có khác động tiên, hoa lệ nhất. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục chiêu thức. Hôm nay bị Bạch Thần đoán được kết quả, trái lại nhượng hắn rơi vào xấu hổ hoàn cảnh, nếu như mình thực sự dựa theo kế hoạch, thi triển có khác động tiên. Sợ rằng lại muốn bị Bạch Thần pha trò, ngay cả những đệ tử khác đô hội dùng dị dạng ánh mắt xem bản thân. Thế nhưng không cần, như vậy trước mặt này chiêu thức, sẽ có vẻ phi thường đột ngột, thậm chí còn hơi ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Tuy rằng này chiêu thức thoạt nhìn không có chút ý nghĩa nào, trên thực tế đa đa thiểu thiểu đô hội đúng phía sau quá trình sản sinh ảnh hưởng. Giống như là một có hoa không quả phong ở, nguyên bản không tất yếu tạo như vậy hoa lệ, thế nhưng nếu như hợp với sau cùng một cây giản dị sáng ngang, như vậy toàn bộ phòng ở sẽ có vẻ đặc biệt đột ngột. Vũ Lăng Thượng Nhân cái chán đã toát ra mồ hôi dịn, hắn vốn là muốn cho Bạch Thần biết khó mà lui, lại để cho mình rơi vào trong khốn cảnh. Hiện tại so không chỉ là luyện đan, càng bộ mặt. Sau cùng, Vũ Lăng Thượng Nhân không có biện pháp, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hãy bất xàm luôn đi, thuộc hạ thấy thật trương. Vũ Lăng Thượng Nhân thu liễm sau, Bạch Thần cũng một nhiều hơn nữa làm lời vô ích, một tay chống cằm, cái tay còn lại đem hết thảy tất cả công tác đều hoàn thành. Khống chế lửa, khống lô, làm thuốc. Mỗi một cái động tác thoạt nhìn đều là thô ráp không gì sánh được, không khí của hiện trường ở song phương đều ngậm miệng sau, bắt đầu trở nên ngưng trọng. Vũ Lăng Thượng Nhân liếc mắt Bạch Thần, phát hiện Bạch Thần đã tắt đan hỏa, khỏe miệng hơi nhếch câu, mang theo vài phần cười nhạt. Mà Vũ Lăng Thượng Nhân đã luyện xong đệ tam lô, nắm chặt thời gian chuẩn bị đệ tứ lô. Đúng lúc này, một nữ tử từ ngoại đi tới. Khi nhìn đến cô gái này thời gian, Dư Thụy liền vội vàng tiến lên hành lễ, Bích Giao sư tỷ. Cô gái này đó là Vũ Lăng Thượng Nhân nhị đệ tử, bất quá hắn tên đệ tử này, lại là phi thường đặc biệt. Sư phụ, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này Vũ Lăng Thượng Nhân đang ở khẩn yếu con đầu, căn bản không đếm xỉa tới sẽ đệ tử của mình. Dư Thụy vội vã đến Bích Giao bên thai nhỏ giọng nói vài câu, cần phải kinh nghi bất định liếc nhìn đối diện Bạch Thần. Lúc này Bạch Thần đã trở lại chỗ ngồi khiêu chân thưởng thức trà, không có một chút cấp bậc lễ nghĩa. Bích Giao đuôi lông mày hơi ninh khởi, vừa nhìn về phía đầu đầy mồ hôi Vũ Lăng Thượng Nhân. Tuy rằng dung tâm đan với hắn mà nói không hề độ khó, thế nhưng liên tục luyện chế bốn lô cũng là một loại khảo nghiệm. Đệ tứ lô thời gian, Vũ Lăng Thượng Nhân rõ ràng đã có ta lực không hề đãi, bất quá kinh qua canh ba chung thời gian sau, cuối cùng là hoàn thành. Bích Giao lại nói khẽ với Dư Thụy hỏi, phải so sánh như thế nào? Dư Thụy nhỏ giọng hồi đáp, Bích Giao nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu. Vũ Lăng Thượng Nhân đang muốn mở miệng, Bích Giao đột nhiên lên tiếng, các hạ, ván này toán sư phụ ta thua. Vũ Lăng Thượng Nhân há to mồm, kinh ngạc nhìn Bích Giao. Hắn lời thề son sắt chuẩn bị nhượng Bạch Thần vạn kiếp bất phục, nhưng đúng đệ tử của mình thứ nhất, liền nói ra những lời này, thật sự là nhượng hắn bất ngờ. Đây chính là bản thân sùng ái nhất đệ tử, làm sao sẽ cánh tay ra bên ngoài quải. Bạch Thần lập tức để hai chân xuống, kinh ngạc nhìn trước mắt cô gái này, vì sao? Tuy rằng Bạch Thần chẳng bao giờ hoài nghi kết quả, thế nhưng trước mắt cô gái này căn bản là không có thấy bản thân quá trình luyện đan, làm sao sẽ biết kết quả? Lẽ nào nàng điều không phải đã biết kết quả, chỉ là đơn thuần thiên hướng mình? Chẳng lẽ mình đột nhiên trường đẹp trai? Để cho nàng vừa gặp đã thương. Các hạ hảo thủ đoạn, 20 khỏa siêu giai, siêu phẩm đan vương, trung gian tái chúng tinh cùng nguyện hội tụ ra một viên thần đan, thứ kỹ trong thiên hạ, duy người độc tôn. Vũ Lăng Thượng Nhân vốn là có ta hư thân thể lung lay sắp đổ, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm, vẻ mặt đúng không thể tin được. Bích Giao, đây là thật. Vũ Lăng Thượng Nhân điều không phải hoài nghi Bích Giao ngôn từ chân giả, mà là đang hoài nghi, trước mắt cái này hành sự vô căn cứ thanh niên nhân, thật có đáng sợ như vậy tiêu chuẩn luyện đan. Bích Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn sư phụ của mình, một xa. Thiên lý chi cách. Sư phụ, ngài cùng cảnh giới của hắn kém nhiều lắm. Mộ Dung Thu Thủy còn lại là không thể tin được nhìn Bạch Thần, tiểu Bạch. Người thật biết luyện đan. Hơi đồng nhất nhị. Bạch Thần nhún nhún vai, thuận miệng nói rằng. Bích Giao nhìn về phía Bạch Thần, chúng ta tiểu đồng lai tiên đảo gần đây mới đến Hán Đường vùng Trung Nguyên, không nghĩ tới thập năm, Hán Đường vùng Trung Nguyên luyện đan trình độ. Đã đạt dồn thứ cảnh, các hạ. Không ngại ta ngươi một lần làm sao? Không có hứng thú, ta chỉ cùng sư phụ ngươi so với trận này, lão tiểu tử, ngươi là mở lò đây còn là chịu thua. Bạch Thần vấn đề, đối với Vũ Lăng Thượng Nhân mà nói, quả thực hay một hồi chật vật lựa chọn. Cùng lúc, hắn đúng đệ tử của mình cực độ tín nhiệm. Thế nhưng, nhượng hắn so với cũng không so với, trực tiếp hướng trước mắt cái này tiểu tử cuồng vọng chịu thua. Hắn không cam lòng. Đặc biệt lúc trước, hắn còn chủ động ngôn từ nhục nhã Bạch Thần. Nếu như lúc này bất chiến trở ra, hắn bộ mặt sao tổn. Ta không tin, hắn đường vùng Trung Nguyên thật có người đan đạo siêu việt ta. Mở lò. Vũ Lăng thượng nhân tách ra Bích Giao ánh mắt của, hắn điều không phải hoài nghi Bích Giao nói chân thực tính, mà là ôm một tia may mắn, hắn nghĩ lần này có thể là Bích Giao nhìn lầm. Dư Thụy cầm đến nhờ mâm, ở xóa đi lô hôi sau, lộ ra từng viên một trong suốt trong sáng đan dược. Tổng cộng 20 phân tài liệu, thành phẩm 17 khỏa, trong đó siêu phẩm thập khỏa, lưỡng khỏa đan vương, không có siêu giai đan dược. Tính toán lúc, Vũ Lăng thượng nhân tổng cộng xong 125 phút. Đến phiên Bạch Thần mở lò, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Bạch Thần trên người của. Bạch Thần tùy ý mở lò, một sắc quang từ lò trong bính phát ra. Linh quang. Vũ Lăng thượng nhân kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Ngay sau đó một viên sắc quang quanh quần đan dược, là tốt rồi giống thoát khỏi sức hút của trái đất vậy, từ trong lò bay lên, huyền phù ở đỉnh miệng. Đây mới thực là chúng tinh cùng nguyệt. Vũ Lăng thượng nhân thất thanh kêu. Bích Giao đồng dạng cả kinh mục trừng khẩu nốc, tuy rằng nàng từ lâu ngờ tới kết cục, lại không nghĩ rằng, hiện thực cảnh tượng, xa so với nàng tưởng tượng càng thêm xa hoa. Viên này ngũ thải tân phân thần đan, cũng không phải là chân chính tài liệu ngưng kết mà thành, mà là kinh qua hoàn mỹ nhất quá trình luyện đan, tái lây chúng đan đan khí hội tụ mà thành. Đây là nghịch thiên tài nghệ, trong điển tịch đã từng có quá ghi chép, thế nhưng mặc dù là ở trên thời cổ đại, cũng không có người có thể làm đến. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay cư nhiên ở đây gặp. Làm tiểu đồng lai tiên đảo đệ tử, mỗi người đều biết, kỳ thực tiểu đồng lai tiên đảo có năng lực luyện chế ra thần đan. Bất quá luyện chế ra tới đều chỉ rốt cuộc ngụy thần đan, bởi vì quá trình vô cùng đặc thù. Là thông qua nhiều luyện đan sư đồng tâm hiệp lực, sau đó sẽ thu nạp tất cả siêu giai, siêu phẩm đan dược, tái tiến hành hậu kỳ chúng tinh cùng nguyệt thuật, cuối cùng hình thành thần đan. Thế nhưng Bạch Thần cũng hành văn liền mạch lưu loát, một làm xong rồi mấy người nửa thánh cấp luyện đan sư khác đồng tâm hiệp lực, phân công hợp tác sau kết quả, hơn nữa càng thêm lưu sướng, cũng càng ra hoàn mỹ. Vũ Lăng thượng nhân đặt mông ngồi vào ghế trên, mắt mất đi thần thái giống nhau, cũng nữa nói không ra lời. Thua vô cùng triệt để, khi hắn yêu cầu mở lò thời gian, cũng đã vứt hết sau cùng một tia bích giao lưu cho hắn tôn nghiêm. Mộ Dung Thu Thủy ngơ ngác nhìn Bạch Thần, nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân trăm phương ngàn kế tưởng phải tới thăm tiểu đồng lai tiên đảo luyện đan. Nhưng không biết ở bên cạnh nàng, tiêu đứng một luyện đan sư, hơn nữa điều không phải thông thường luyện đan sư. Tiểu nữ tử Bích Giao, thỉnh các hạ chỉ giáo. Bích Giao đứng ở Bạch Thần trước mặt. Tẩy Linh Đan cầm tới. Bạch Thần không để ý đề nghị của Bích Giao. Tiểu tử, Tẩy Linh Đan có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi phải cùng đệ tử ta tái so với một lần. Vũ Lăng thượng nhân không cam lòng, lúc này chỉ mong mặc Bích Giao có thể giúp hắn vãn hồi bộ mặt. Đây cũng không phải là đánh cuộc của chúng ta, đánh cuộc của chúng ta trong, tựa hồ chỉ đổ một hồi, ngươi đã nhận thua, vậy thì nhanh lên đem Tẩy Linh Đan cầm tới. Tiểu tử, chỉ cần ngươi thắng đệ tử của ta, đừng nói chính là Tẩy Linh Đan, mặc dù là chúng ta tiểu đồng lai tiên đảo quý báu nhất Đông Tây, cũng có thể cho ngươi. Sư phụ Bích Giao sắc mặt của đột nhiên trở nên cực kỳ hồng nhuận. Không có hứng thú. Không có hứng thú. Cái gì không có hứng thú, đệ tử ta Bích Giao thế nhưng đan thánh. Vũ Lăng thượng nhân đột nhiên miệng không sạch sẽ mắng to lên, ta đã biết, có phải là ngươi hay không đã có người trong lòng. Có đúng hay không cô gái này? Ở bổn trưởng lao trước mặt của, còn mang theo đấu lạp cái khăn che mặt, thật không đồng cấp bậc lễ nghĩa. Vũ Lăng thượng nhân đột nhiên chém ra nhất đạo trưởng phong, Mộ Dung Thu Thủy muốn tránh cũng tránh không thoát. Kinh hô một tiếng, đấu lạp lập tức bị quét bay. A quỷ A. Mộ Dung Thu Thủy liên vội vàng che mặt, trong mắt tràn đầy thất kinh, còn có tuyệt vọng. Mỗi người nhìn ánh mắt của nàng, cũng như cùng đối đãi quái vật giống nhau. Nàng đã không biết làm sao, hận không thể tìm một hầm ngầm chui vào, nước mắt không cầm được rơi xuống. Tốt và xấu nữ nhân. Vũ Lăng thượng nhân mày nhăn lại, khinh thường liếc miết miệng. Bạch Thần sắc mặt tái xanh, đi lên trước ôm lấy Mộ Dung Thu Thủy, nhẹ nhàng vỗ Mộ Dung Thu Thủy bối, an ủi nói, đừng sợ. Đồng thời căm tức nhìn ở đây mỗi người, ngươi đã môn muốn chơi, ta tiểu cùng các ngươi ngoạn. Các ngươi tài nghệ, các ngươi tự tin, còn có dũng khí của các ngươi, ta phải một điểm không dư thừa phá hủy. Ngươi tên là Bích Giao đúng không? Ngươi đại biểu các ngươi tiểu đồng lai tiên đảo sao? Ta là Tuyệt Vô Cận Hữu, ta là Đan Thánh. Bích Giao hai mắt tràn đầy chiến ý. Đan Thánh. Ha ha. Hảo hảo hảo. Ngày hôm nay ta liền cho các ngươi biết, các ngươi Đan Thánh cũng không gì hơn cái này. Các ngươi tiểu đồng lai tiên đảo cũng không gì hơn cái này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 321, Nộ tính quyết đấu. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bích Giao ánh mắt dần dần làm lạnh, nàng ở tiểu đồng lai tiên đảo, là phi thường đặc biệt tồn tại. Tuy rằng nàng là Vũ Lăng thượng nhân đệ tử, thế nhưng trên thực tế của nàng đan đạo, từ lâu vượt qua Vũ Lăng Thượng Nhân. Dĩ nhiên, nàng có thể có giờ này ngày này, cũng tất cả đều là Vũ Lăng Thượng Nhân dành cho. Cho nên hắn đúng Vũ Lăng Thượng Nhân vô cùng cảm ơn, cũng đúng Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo vô cùng giữ gìn. Hôm nay, Bạch Thần cư nhiên hướng Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo phát sinh khiêu chiến, hướng nàng phát sinh khiêu chiến. Đương Bạch Thần nói ra lời nói này thời gian, cũng đã không chỉ là ân oán cá nhân. Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo từ thiên nhiên trước, bị Ngô đạo tử khiêu chiến mà bại bất lúc, từng đệ tử đều coi đây là sỉ, phát thệ sẽ không lại bại cấp bất luận kẻ nào. Đồng thời, chỉ cần có người hướng bọn họ chính thức khởi xướng khiêu chiến, như vậy bọn họ cũng tương toàn lực ứng phó. Không giống với lúc trước Vũ Lăng Thượng Nhân và Bạch Thần cái loại này, chỉ rốt cuộc tư nhân tỉ thí. Nhưng là bây giờ bất đồng, Bạch Thần lời đã hoàn toàn chọc giận ở đây sở hữu Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo lửa giận. Các ngươi đều không phải muốn so sánh với sao, tốt, ta tiểu cho các ngươi cơ hội này. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, trong mắt đồng dạng tràn ngập tức giận. Mộ Dung Thu Thủy chỉ là một nữ nhân đáng thương, mặc kệ giữa bọn họ có cái gì ăn tết, hắn cũng không muốn để cho người khác đi thương tổn Mộ Dung Thu Thủy. Tốt, ta liền đại biểu Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo, đón ngươi một trận chiến này. Bích Giao có tư cách này đại biểu Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo. Nàng là đan thánh, nàng là phi thường đặc biệt đan thánh khác, sở dĩ ở đây không ai hoài nghi Mộ Dung Thu Thủy năng lực. Tiểu Bạch, không nên Mộ Dung Thu Thủy lôi kéo Bạch Thần. Khẩn cầu nói, nàng không muốn bởi vì nàng duyên cớ. Nhượng sự tình trở nên càng không thể vãn hồi. Trên thực tế thời khắc này tình hình, đã càng không thể vãn hồi. Song phương đều ở đây đang tức giận, Mộ Dung Thu Thủy lời đã bị Bạch Thần tự động loại bỏ. Ngươi chắc cũng là đan thánh đi. Bích Giao dừng ở Bạch Thần. T. Ở đây tất cả mọi người đảo hít một hơi khí lạnh, đan thánh. Trên đời này đều không phải hẳn là chỉ có Bích Giao một đan thánh sao. Làm sao có thể tái xuất hiện người thứ hai? Huống chi, còn không thuộc về Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo. Lẽ nào ngàn năm trước một màn, lại đem muốn lên diễn sao? Sẽ không, ngàn năm trước Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo đan thánh không có xuất thế, nói cách khác. Làm sao có thể để cho Ngô đạo tử kiêu ngạo? Hôm nay bất đồng, mặc dù đối phương cũng là đan thánh thì như thế nào? Bích Giao không có thể như vậy vậy đan thánh. Không, phải nói nàng điều không phải người bình thường. Bích Giao đúng Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo số mệnh, nàng là linh đồng chuyển sang kiếp khác, nàng là hội tụ Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo nghìn vạn lần năm qua sở dĩ luyện đan sư số mệnh, ứng với ẩn mà thành linh đồng. Nàng từ nhỏ đó là vi đan đạo mà sinh. Nàng từ nhỏ liền có thường người không thể sánh bằng thiên phú. Nàng có thể đúng bất kỳ phương thuốc dân gian đã gặp qua là không quên được, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền hiểu được luyện chế. Đây là mặc dù đan thánh đều không thể sánh bằng thiên phú, mà hiện nay nàng, cũng cường thịnh nhất thời gian. Bích Giao giống như là một trang bị đầy đủ nước hồ nước, tạm thời vẫn chỉ là đi qua Vũ Lăng Thượng Nhân giáo dục. Mở một nho nhỏ chỗ hổng. Có thể nói, thiên phú của hắn đúng vô hạn, bất luận là cái gì thủ pháp, bọn ta có thể liếc mắt lĩnh ngộ. Cho nên nói Bích Giao từ trên căn bản, cũng đã đứng ở thế. So cái gì? Nói đi. Bích Giao khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Lộ ra nụ cười tự tin. Ngươi đã cũng là đan thánh, chúng ta lợi dụng đan thánh phương thức so với. Tùy ngươi. Ngươi điều không phải hướng phải tẩy linh đan sao? Ngươi nếu là đan thánh, lại hướng phải tẩy linh đan, vậy đã nói rõ ngươi sẽ không tẩy linh đan. Bích Giao lại nhìn mắt Vũ Lăng Thượng Nhân, sư phụ, đệ tử tự tiện chủ trương, thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng. Không ngại, ngươi xem rồi hành sự cũng được. Vũ Lăng Thượng Nhân mỉm cười gật đầu. Đây cũng là tẩy linh đan phương thuốc dân gian, cấp 15 phương thuốc dân gian. Ngươi trong vòng một canh giờ ghi nhớ đồng thời lĩnh ngộ, sau đó luyện chế ra tới, đồng thời ngươi cũng cho ra hẽ ra cấp 15 phương thuốc dân gian, ta cũng muốn ở một canh giờ nội nhớ kỹ luyện chế. Thoạt nhìn song phương đều là công bình, trên thực tế đây có một tiền đề, Bạch Thần không biết tẩy linh đan phương thuốc dân gian, đây là đã xác nhận sự tình thế nhưng Bạch Thần không biết Bích Giao sẽ cái gì phương thuốc dân gian, sẽ không cái gì phương thuốc dân gian. Nếu như Bạch Thần cầm đúng một Bích Giao đã sẽ phương thuốc dân gian, như vậy tự nhiên sẽ không công bình. Dĩ nhiên, loại chuyện nhỏ này, đối với song phương mà nói, đều không tồn tại vấn đề. Bạch Thần tiếp nhận tẩy linh đan phương thuốc dân gian đồng thời, cũng lấy ra một phần phương thuốc dân gian. Đây là hắn mới từ trong tàng kinh các đổi đi ra ngoài cấp 15 đan dược, hồi thần đan. Đem tài liệu cầm đến đây đi. Bạch Thần nhìn một lần phương thuốc dân gian, cũng đã tương chi in vào trong đầu, đồng thời còn nho nhỏ buồn bán lời một khoản công đức. Ừ, người đã sẽ. Bất luận là Bích Giao, còn là Vũ Lăng Thượng Nhân, hay hoặc giả là ở đây mỗi người, đều là phi thường ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Cái này thời gian một cái nháy mắt, hắn liền học xong. Điều này sao có thể? Coi như là Bích Giao, ở tiếp nhận phương thuốc dân gian thời gian, còn muốn trước nhớ kỹ, sau đó ở trong đầu quá một lần, mới rốt cuộc xong việc, ít nói cũng muốn nửa canh giờ. Đối với Bích Giao mà nói, của nàng cái này năng lực, đủ để ngạo thị thiên hạ luyện đan sư. Từng luyện đan sư đúng một phương thuốc dân gian điều không phải cần vài mấy nghìn lần nếm thử, sau đó mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Nàng chỉ cần gần nửa canh giờ, liền đủ để thông hiểu đạo lý, đây đã là tuyệt kỹ. Nguyên bản nàng còn nghĩ, dùng mình cái này năng lực cùng Bạch Thần quyết đấu, thật sự là quá khi dễ người. Nhưng là hôm nay, nàng lại gặp phải một so với nàng càng biến thái nhân. Nửa canh giờ thông hiểu đạo lý toán cái gì, Bạch Thần chỉ là liếc mắt nhìn, cũng đã thông hiểu đạo lý. Là tốt rồi so với một cầm lao nhanh chung quanh lý khí máy vi tính nơi huyền diệu nhân, gặp phải một cầm khốc duệ y bảy nhân, hoàn toàn thì không phải là một mặt đối thủ. Chỉ là trí nhớ khá một chút mà thôi, không có gì lớn không được. Bích Giao ở trong lòng an ủi mình, dĩ nhiên, trong lòng nàng cũng rõ ràng, có thể liếc mắt nhìn liền minh bạch làm sao luyện chế đan dược, đây cũng không phải là trí nhớ tốt đơn giản như vậy. Người trong thiên hạ người nhiều như vậy, tổng có mấy người đã gặp qua là không quên được nhân tồn tại, thế nhưng chỉ có một mình nàng có thể làm được nửa canh giờ lĩnh ngộ một phương thuốc dân gian, đây là thiên phú. Dĩ nhiên, Bích Giao vẫn như cũ tin tưởng vững chắc mình có thể doanh, trên thực tế cái này tín nhiệm. Ở đây mỗi người cũng không từng hoài nghi. Thiên hạ này không có khả năng không ai có thể đủ chiến thắng Bích Giao, chí ít ở đan đạo trên đúng không có khả năng có. Bích Giao cũng là như vậy cho rằng, tẩy linh đan đúng Vũ Lăng Thượng Nhân sáng tạo độc đáo phương thuốc dân gian, trong đó có bao nhiêu khó khăn, Bích Giao so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên hắn tin tưởng, mặc dù Bạch Thần miễn cưỡng luyện chế, cũng chỉ có thể luyện chế ra thất bại phẩm. Cho nên hắn còn là thu hồi tâm thần, nghiêm túc lĩnh ngộ Bạch Thần giao cho của nàng phó phương thuốc dân gian. Sau gần nửa canh giờ, Bích Giao rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ, thu hồi phương thuốc dân gian dự định trả lại cho Bạch Thần. Bạch Thần cũng tại lúc này ngẩng đầu, ta đã luyện chế được rồi. Bích Giao sắc mặt của sụp đổ, bản thân vừa lĩnh ngộ tốt, đối phương cũng đã luyện chế được rồi. Tẩy Linh Đan sẽ không có nhanh như vậy luyện chế hoàn thành, Bích Giao hoài nghi nhìn Bạch Thần, Tẩy Linh Đan đúng cần chí ít nhất một canh giờ luyện chế, vì sao ngươi không được nửa canh giờ tiểu luyện chế được rồi? Phương thuốc dân gian trong quá nhiều lỗ thủng, nhiều lắm rườm rà mà một Bích Giao thao tác. Tùy tiện đơn giản hóa một chút, hiệu quả rất tốt. Bạch Thần mạn bất kinh tâm nô tử, lại làm cho Vũ Lăng Thượng Nhân vẻ mặt đỏ bừng. Bạch Thần cũng không biết, Tẩy Linh Đan phương thuốc dân gian đúng Vũ Lăng Thượng Nhân tự nghĩ ra. Cho nên nói chuyện cũng không có đúng mực, vẫn như cũ tự mình nói rằng, phương thuốc dân gian người sáng tạo đan đạo trình độ hữu hạn, trong đó còn có một chút tài liệu dùng sai rồi. Nếu như đem nô thỏa hoa đổi thành trước ô thảo, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Vũ Lăng Thượng Nhân liền lùi lại hai bước, đồng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, Bích Giao sắc mặt của cũng phi thường xấu xí. Bạch Thần không chỉ là lĩnh ngộ phương thuốc dân gian, thậm chí còn tiến hành rồi thay đổi cải tiến, mà là một đan thánh. Nghe được Bạch Thần nói, hơi chút thôi diễn một chút liền minh bạch Bạch Thần nói không hoa. Có thể nghĩ, trong lòng của nàng sẽ là bao nhiêu đả kích. Nhanh lên một chút động thủ luyện đan đi, hồi thần đan cũng phải cần nhất một canh giờ. Bích Giao lòng của đầu phẫn nộ, ngươi có thể cải tiến, lẽ nào ta còn sửa vào không được sao? Chỉ là, khi nàng thôi diễn vài lần sau, đột nhiên phát hiện, đây hồi thần đan phương thuốc dân gian đã phi thường hoàn mỹ. Hiển nhiên, quyển này thân hay hay ra, đã tiến hành qua hết thiện phương thuốc dân gian, căn bản cũng không có tái hoàn thiện dư địa. Bích Giao đương nhiên cho rằng, tờ này phương thuốc dân gian xuất từ Bạch Thần tay, nhất định là bị hắn hoàn thiện quá. Kỳ thực lần này tỉ thí chỉ rốt cuộc một món ăn khai vị, rốt cuộc song phương một thử. Dù sao song phương cho ra phương thuốc dân gian đều không giống với, luyện chế đúng thời gian cũng không giống với, thậm chí là độ khó trên cũng có sai biệt, sở dĩ muốn đi gặp bằng thứ cho ra thắng bại hiển nhiên là quá sớm. Một lúc lâu sau, Bích Giao rốt cục luyện chế được hồi thần đan, song phương cũng không có tương hỗ kiểm nghiệm. Mộ Dung Thu Thủy lại là phi thường kích động, bởi vì Bạch Thần thân thủ tương tẩy linh đan giao cho trong tay của nàng. Trong tay nắm thật chặt Bạch Thần đưa cho nàng, chứa đan dược bình xứ, trong lòng ấm áp không gì sánh được. Chúng ta trở lại, loại này tỉ thí, căn bản là phân không ra thắng bại. Bích Giao thật mạnh nói, trong mắt đã dâng lên hừng hực chiến ý. Vậy ngươi nói, thế nào so với Pháp? Lấy tam canh giờ làm hạn định, chúng ta song phương tận khả năng xuất ra phương thuốc dân gian, sau đó luyện chế, tam canh giờ trong, xem chúng ta ai lĩnh ngộ nhiều, ai luyện chế ra tới đan dược chủng loại nhiều, tất cả đều là lấy thập giai vi chuẩn. Bích Giao hiển nhiên là ở trận đầu ăn trộm một hồi, thế nhưng nàng không phục, nàng tin tưởng chỉ là một ngoài ý muốn. Bạch Thần không có khả năng chính mình mạnh hơn tự mình đại thôi diễn năng lực, hơn nữa nàng còn có một cái tuyệt kỹ không có biểu hiện ra ngoài, đó chính là nàng một lần có thể đồng thời lĩnh ngộ thập phần phương thuốc dân gian, đồng thời hai ba loại hoàn toàn bất đồng chủng loại đan dược. Cho nên hắn tin tưởng, thắng lợi chắc chắn thuộc về mình, sở dĩ tuyển chọn thập giai đan dược, là bởi vì thập giai đan dược lĩnh ngộ thời gian nhanh nhất. Đây là chúng ta. Bích Giao xuất ra một quyển đan dược điện tịch, bên trong ghi lại toàn bộ đều là thập giai phương thuốc dân gian, thế nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, Bạch Thần đã cầm vào tay, đồng thời cũng giao cho trong tay nàng một quyển điện tịch. Hiện tại bắt đầu sao? Bắt đầu đi. Bích Giao khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười chiến thắng. Rất nhanh. Rất nhanh ta sẽ gặp cho ngươi tuyệt vọng, ta sẽ gặp cho ngươi minh bạch, trên đời này không có khả năng có người có thể siêu việt ta. Bạch Thần mở ra trang thứ nhất thời gian, đã hô lên thanh, trên tài liệu, xúc phách đan, thiết bị đan. Bạch Thần liên tiếp lủi nói thập loại đan dược tài liệu, đồng thời lại bổ sung, cho ta nhiều chuẩn bị 10 người lò. Bích Giao dáng tươi cười đọc lại, bọn ta còn không có mở ra trang địa, Bạch Thần đã bắt đầu rồi, hơn nữa một lần phải 10 người lò, là hắn điên rồi, còn là bản thân điên rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 322, ngươi thắng. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Trước mặt Bạch Thần bảy 10 người lò sau, Bích Giao rốt cục vô pháp bình tĩnh. Một lần luyện chế thập loại đan dược, đây là người nên làm sự tình sao. Bích Giao đột nhiên phát hiện, bản thân tựa hồ chọn sai đối thủ. Vũ Lăng Thượng Nhân cũng tại lúc này hiểu, mình và người trẻ tuổi trước mắt này chân chính chênh lệch. Từ đầu đến cuối, đối phương cũng không có chân chính nghiêm túc đúng đợi bọn hắn tỉ thí. Mặc dù nói làm như vậy là đối với mình nhục nhã, thế nhưng nếu như hắn thực sự chăm chú đối đãi, như vậy thì là đúng chính hắn nhục nhã. Đương Bạch Thần đồng thời luyện chế 10 người lò đan dược thời gian, mới là hắn chân chính phát huy ra thực lực thời gian. Đây mới thật sự là hành văn lưu thủy, hành văn liền mạch lưu loát, đây mới là cực hạn hoàn mỹ biểu hiện. Bích Giao đã vô pháp nhìn nữa tiến đan điện trên phương thuốc dân gian, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Mộ Dung Thu Thủy cũng là mục trường khẩu nốc, vừa nàng còn nghĩ, Vũ Lăng Thượng Nhân thuật luyện đan, cũng đã đúng cực hạn hoàn mỹ biểu hiện. Nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Thần quá trình luyện đan sau, nàng mới hiểu được, Vũ Lăng Thượng Nhân quá trình luyện đan, đúng như vậy thô ráp, đúng như vậy thấp kém. Tuy rằng như thế tỉ dụ, đối với Vũ Lăng Thượng Nhân vô cùng đả kích, dù sao hắn cũng là một chân bước vào đan thánh cảnh giới người. Hơn nữa Mộ Dung Thu Thủy cũng cầm nhầm tương đối đối tượng, hai người căn bản cũng không ở một mặt trên. Tuy rằng hai người chỉ là kém nửa đan thánh, thế nhưng như vậy cũng tốt so với một đại học đều tốt nghiệp nhân hòa một còn đang vườn trẻ mạc ba cổn đả tiểu hài tử xấu xa, hai người có thể so với tính sao. Đây cũng không phải là Bạch Thần cực hạn, trước đây hắn để xông luyện đan học cấp bậc. Thế nhưng một lần khai 20 lò cả kinh nghiệm, hắn tự phong luyện đan cùng nhân xưng hảo, nhưng không phải là lãng đắc hư danh. Hôm nay có như thế một miễn phí cho hắn xông kinh nghiệm môn phái tồn tại. Hắn làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Tam khắc sau, Bạch Thần đã hoàn thành một nhóm, tuy rằng đan dược này giống bất đồng, luyện chế thời gian cũng bất đồng, thế nhưng đối Bạch Thần mà nói, hắn biết rõ, người nào lò đan dược đã hoàn thành, người nào lò đan dược còn chưa hoàn thành. Tuyệt mệnh hoa không đủ. Cho. Nữa ta cầm một ít tới. Nhiều cầm một ít. Trung thảo cũng không đủ. Tam dương hoa cũng không đủ. Thuận tiện tái mang điểm khô thụ bì. Bích Giao lúc này cũng không có tái lòng so sánh, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Bạch Thần, trong đầu trống rỗng. Nàng đã từng dẫn cho rằng hào thuật luyện đan, đã từng tự xưng là thiên hạ không ai bằng đan đạo, thậm chí nàng nghĩ, mặc dù là ngàn năm trước Ngô đạo tử sống lại, nàng vậy có thể tương chi thất bại. Thế nhưng, Bạch Thần cho nàng lên nhất khóa, hung hăng lên nhất khóa. Nhìn Bạch Thần trước mặt khay càng ngày càng nhiều, hơn nữa đã có đan dược hỗn tạp ở tại cùng nhau. Bích Giao lòng của tình có thể nói là thoải mái phập phồng, bản thân tam canh giờ, dù cho tất cả đều là luyện chế bản thân quen thuộc đan dược, có thể luyện chế nhiều ít loại. 20 loại sao? Nếu như toàn lực luyện chế nói, 3 lò đồng thời mở lò, hẳn là miễn cưỡng có thể làm được. Thế nhưng Bạch Thần chỉ cần lưỡng lô, không được nửa canh giờ, có chút đan dược nhanh hơn. Mau kẻ khác giận sôi. Một canh giờ trôi qua, Bạch Thần luyện chế đan dược đã có 60-70 loại. Trước mặt mười mấy khay từ lâu không phân rõ sở. Bên trong đan dược là cái gì? Đủ mọi màu sắc đan dược. Nhìn người hoa cả mắt, đây mỗi một khỏa đều là thập giai đan dược, phóng đi ra bên ngoài, đó là một hồi tình phong huyết vũ, cái này toán đan thánh lực lượng. Tuyệt mệnh hoa đã không có. Vậy cho ta cầm tuyệt mệnh hoa diệp tới. Cũng dùng hết rồi. Hoa hành đây. Cũng mất. Vậy chỉ dùng tàm thảo và thiết kiếm thụ bị lại thế. Mặc kệ Dư Thụy nói vật gì vậy đã không có, Bạch Thần đều có thể hướng đến thay thế phẩm. Ngược lại hắn đúng sẽ không bỏ qua như thế một bầu trời rơi hãm bính cơ hội. Bích Giao rốt cục hỏng mất, không cần so. Ngươi thắng. Ngươi thắng. Ngươi thắng, ba chữ này từ Bích Giao trong miệng nói ra, đúng bực nào gian nan. Thế nhưng nàng không thể không nói, cũng không có lý do gì tái trốn tránh ba chữ này. Chẳng lẽ muốn nàng ưỡn nghiêm mặt nói, chúng ta tái so với những thứ khác sao? Không nói có thể không thể so được doanh, riêng là đây bộ mặt, để nàng xấu hổ vô cùng. Thế nhưng Bạch Thần không làm, cái này sao có thể được, nói xong tam canh giờ, tiểu nhất định phải tam canh giờ, lẽ nào các ngươi tiểu đồng lai tiên đảo liên điểm ấy đan dược tài liệu đều ra không dậy nổi. Không thể không nói, riêng là Bạch Thần đây một canh giờ tiêu hao tài liệu, sợ rằng cũng đã là vô giá. Bất quá tiểu đồng lai tiên đảo thật đúng là bất tại hồ điểm ấy tài liệu, chỉ là nhìn Bạch Thần một người đính được với 100 luyện đan sư hiệu suất, tiểu cũng đủ làm cho tan vỡ. Hơn nữa hắn đính cũng 100 thông thường luyện đan sư, mà là 100 đan thánh. Trên đời này sợ rằng khó hơn nữa tìm đến, có thể so với Bạch Thần so với luyện đan tốc độ luyện đan sư. Bích Giao cùng Bạch Thần so với cái này, quả thực hay tự rước lấy nhục. Bích Giao vô cùng tức giận, ngươi đều đã thắng, còn muốn phải như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn ta bộ mặt vô tôn sao? Chê cười, vừa các ngươi thầy trò có từng cho nàng lưu quá tình cảm. Bạch Thần không nghe theo không buông tha nói rằng, chỉ ngươi về điểm này cân lượng, liền tự cho là thiên hạ vô địch. Ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Người thắng làm vua người thua làm giặc, lúc này chỉ có Bạch Thần mới có nói chuyện quyền lực. Kỳ thực lấy song phương lúc trước ngôn luận, ai cũng không có tư cách chỉ trích ai. Tỷ thí cũng vô pháp tiếp tục nữa, mất đi ý chí chiến đấu Bích Giao, căn bản không khả năng tái so với xuống phía dưới. Có thể nàng còn ở trong lòng suy nghĩ tương lai báo thù rửa hận, thế nhưng đây hết thảy đều quá xa vời. Chí ít tiểu tình huống trước mắt đến xem, nàng là không có khả năng thắng được người trước mắt này. Làm luyện đan sư quyết đấu, người thắng có thể mang đi tất cả đan dược đúng không? Những đan dược này số lượng không ít, hơn nữa phẩm chất đều phi thường cao. Đối với hôm nay Vô Lượng Tông mà nói quả thực hay một hồi mưa đúng lúc. Vũ Lăng Thượng Nhân tuy rằng vô cùng không muốn, nhưng cũng đều là bọn hắn ra tài liệu. Thế nhưng làm đan đạo thánh địa, hắn không thể làm ra vũ nhục bản môn chuyện tình. Tuy rằng những tài liệu kia đáng giá, nhưng là chân chính đáng giá chính là luyện chế ra đan dược Bạch Thần. Tiểu Linh, đóng gói, rời đi. Tiểu Linh nhưng không có gì bận tâm, Tiểu Bạch đều lên tiếng, hơn nữa Tiểu Đồng Lai tiên đảo những người đó đều không nói chuyện, nàng tự nhiên là nghe Bạch Thần. Muốn báo thù nói, chỉ để ý tới tìm ta, ta chờ ngươi. Lần sau ngươi cũng sẽ không thắng được dễ dàng như thế. Bích Giao cắn răng nghiến lợi nói rằng, cuộc tỷ thí này, đối với nàng mà nói, quả thực hay một hồi nhục nhã. Nàng không cảm giác mình địa phương nào so ra kém Bạch Thần, nếu như không nên nói có cái gì thất bại địa phương, đó chính là đoán sai Bạch Thần thực lực. Nàng đem trước mắt người này trở thành người thường, trở thành thông thường đan thánh. Nàng đã từng nghiên cứu qua ngàn năm trước Ngô đạo tử cùng Tiểu Đồng Lai tiên đạo tiền bối quyết đấu, thô sơ giản lược phỏng chừng quá Ngô đạo tử đan đạo tu vi. Có thể nói, nàng hoàn toàn một cách tự tin đánh bại ngay lúc đó Ngô đạo tử, mà ý tưởng của nàng rất đơn giản. Hán đường vùng Trung Nguyên đã thiên niên chưa từng ra khỏi một đan thánh, sở dĩ khởi đan đạo tiêu chuẩn có thể nghĩ. Mặc dù là Bạch Thần đã trở thành đan thánh, sợ rằng đan đạo trình độ cũng bất quá đến Ngô đạo tử cái kia tiêu chuẩn, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng thủ thắng. Thế nhưng huyễn tưởng đúng tốt đẹp chính là, hiện thế đúng tàn khốc. Đột nhiên, nàng phát hiện giang hồ xa so với nàng trong tưởng tượng càng thêm thâm bất khả trắc, mà hán đường vùng Trung Nguyên đan đạo cũng không có nàng tưởng tượng yếu như vậy, thậm chí so với Tiểu Đồng Lai tiên đảo cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Bích Giao, không cần để ở trong lòng, thiên phú của hắn cao tới đâu có thể làm sao, Thủy Chung là một phàm nhân, thế nhưng ngươi không giống với, của ngươi đan đạo thiên phú là vô hạn, chỉ cần ngươi mở linh khiếu lúc, đan đạo tu vi tương rất xa siêu việt hiện tại. Đến lúc đó ngươi tương thị siêu việt đan thánh tồn tại. Ai biết Bích Giao chẳng những không có sinh khí, trái lại cười ha hả, sư phụ, ta không có để ở trong lòng, ta là ở vui vẻ, ta ở vui vẻ nguyên lai ở đan đạo trên con đường này, ta không là một người. Bích Giao ngắn ngủi thất lạc qua đi, đúng cái loại này bằng người không thể hiểu hưng phấn cùng kích động, ta rất chờ mong, lần sau ta sẽ nhường hắn nếm thử thất bại cảm giác. Ngươi có thể có phần tự tin này đúng tốt, bất quá không nên mù quáng tự đại. Tên tiểu tử kia đan đạo cảnh giới phi thường cao. Hắn có thể làm được, ta cũng sẽ làm được, hơn nữa ta sẽ làm so với hắn rất tốt, so với hắn làm càng thêm hoàn mỹ. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Vũ Lăng Thượng Nhân gật đầu, hắn bản còn lo lắng Bích Giao từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, thế nhưng Bích Giao chẳng những không có hạ, trái lại càng thêm hưng phấn, đồng thời chiến ý mười phần. Hiển nhiên, một cùng nàng địch nổi đối thủ, để cho nàng nghĩ không cô đơn như vậy. Chẳng bao lâu sau, Bích Giao cũng từng mình hoài nghi tới, nàng thậm chí là trong một đoạn thời gian rất dài, không có một chút tiến bộ. Thời điểm đó Bích Giao tìm cách vô cùng kỳ quái, nàng cảm giác mình căn bản một Bích Giao tái tiến bộ. Bởi vì nàng nghĩ, của nàng đan đạo đã cũng đủ cao, trên đời này không hề có cùng nàng địch nổi chính là nhân vật xuất hiện. Thế nhưng Bạch Thần lại cho nàng lên khắc sâu nhất khóa, cũng để cho nàng yên lặng thật lâu tiến thủ tâm, lần thứ hai bốc cháy lên. Được rồi, Vạn Hoa Cốc hai vị tôn giả, mang theo một đệ tử tới tìm ngươi, muốn cho ngươi chỉ giáo, ngươi liền tùy tiện cho bọn hắn một ít chỉ đạo cũng được. Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo có thể ở chỗ này bình yên chiêu thu đệ tử, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ cùng Đường Môn cùng với Vạn Hoa Cốc quan hệ cũng không tệ, song phương rốt cuộc minh hữu quan hệ, theo như nhu cầu. Sư phụ ngài cho bọn hắn một điểm chỉ đạo cũng được, hai cái lao đầu quá ngu xuẩn, đạo lý đơn giản đều phải nửa ngày mới có thể hiểu được. Vũ Lăng Thượng Nhân cười khổ, hắn đó là không hướng nhận đây khổ sai sự, mới ném cho Bích Giao, hôm nay Bích Giao càng làm sự ném trở về. Ngươi không được từ bọn họ nghe được, vừa tiểu tử kia tin tức sao, lấy tiểu tử kia đan đạo trình độ, cũng không hạng người vô danh. Bích Giao con ngươi đảo một vòng, vừa Bạch Thần lúc đi, lưu lại trong vẫn chưa nói rõ thân phận của mình. Rất hiển nhiên, hắn nhất định là tự tin, mình nhất định có thể hỏi thăm đến thân phận của hắn. Bích Giao không khỏi sản sinh vài phần hứng thú, đem bọn họ mang tới người đệ tử kia giao cho ta, hai cái lao đầu tiểu giao cho sư phụ ngài. Cái này không được đâu, chúng ta hôm nay ở Hán Đường vùng Trung Nguyên lực ảnh hưởng không lớn, nếu như không cùng Vạn Hoa Cốc củng cố quan hệ, rất khó ở thuộc địa cái khác thành trì chiêu thu đệ tử. Ta mặc kệ, ngược lại ta không muốn nhìn thấy hai cái lao đầu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 323, Thiên Hạ Vô Song. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đông Phương Tình không biết trước mặt nữ tử này đúng Tiểu Đồng Lai Tiên Đảo người nào, bất quá tử vừa cho nàng dẫn đường đệ tử có thể nhìn ra, trước mắt đây thân phận của cô gái vô cùng tôn sùng. Hơn nữa lúc trước hai vị tôn giả cùng nàng nói, nàng thấy người, rất có thể là trên đời này đan đạo cảnh giới cao nhất người. Sở dĩ Đông Phương Tình không dám có nửa điểm sơ sẩy thất lễ, nàng đúng bất luận cái gì đan đạo đại sư, đều có một loại tự đáy lòng kính nghệ. Chính cô ta vừa đến tông sư, tuy rằng phóng tới trên giang hồ, đã coi như là tương đối xuất chúng, thế nhưng cùng đại sư chân chánh khi xuất, vẫn là trên lệch khá xa. Đã từng, nàng cho là mình đan đạo trên thiên phú, đã coi như là trong một vạn không có một. Thế nhưng mới bước chân vào giang hồ mấy năm nay, để cho nàng hiểu, bản thân cũng không có trong tưởng tượng ưu tú như vậy. Không nói những người khác, riêng là cùng thế hệ trong, Bạch Thần cũng đã đem nàng ép tới không thở nổi. Hôm nay lại thêm người con gái trước mắt này, để cho nàng càng cảm giác hơn đến vô lực. Gặp qua Bích Giao cô nương. Đây là Đông Phương Tình duy nhất biết đến, trước khi tới hai vị tôn lại thể tích quá tên Bích Giao. Bích Giao nhìn một chút Đông Phương Tình, Đông Phương cô nương không cần như vậy, ta ngươi rốt cuộc cùng thế hệ, cũng không cần câu nệ tục lễ. Ở cần phải cô nương trước mặt, tiểu nữ tử không dám vượt quá. Tính toán một chút, ta có việc hỏi ngươi. Bích Giao không thích Đông Phương Tình như vậy câu nệ, để cho nàng nghĩ vô cùng không được tự nhiên, bản thân cũng không phải trưởng bối, làm cho nàng hình như sẽ ăn thịt người vậy. Kỳ thực nàng nào biết đâu rằng, Đông Phương Tình thường ngày lòng của tính cũng rất là nhảy thoát, chỉ là bị hai vị tôn giả đã cảnh cáo, tuyệt đối không được phép ở Bích Giao trước mặt thất lễ. Cho nên mới phải như vậy khẩn trương. Ta tới Hán Đường vùng Trung Nguyên một hai ngày, ta hướng hỏi một chút ngươi. Các ngươi Hán Đường vùng Trung Nguyên của người nào đan đạo trình độ tối cao? Vậy dĩ nhiên là Hoa Gian Tiểu Vương Tử. Đông Phương Tình không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Dâm tặc. Hiển nhiên, sở hữu lần đầu nghe nói cái danh hiệu này nhân, người thứ nhất nghĩ tới, đều là dâm tặc. Xì. Đông Phương Tình buồn cười bật cười, Bích Giao cao mày, chẳng lẽ không đúng, có loại này danh hảo, mặc dù điều không phải dâm tặc, cũng sẽ không là cái gì chính nhân quân tử. Hắn tên này hào rốt cuộc hắn duy nhất chế giờ, thế nhưng Bích Giao cô nương nếu là đem ngươi mới vừa nói qua câu nói kia phóng đi ra bên ngoài, chỉ sợ ngươi sẽ bị tình cảm quần chúng kích phấn bách tính nước bọt chết đuối. Thế nào? Lẽ nào hắn ở dân gian danh vọng rất cao? Cao đã không cách nào hình dung hắn hôm nay danh vọng, thậm chí có bách tính ở nhà cung phụng trường sinh bài. Bích Giao nghe càng thêm mơ hồ, lẽ nào hắn đã chết? Hắn là tử quá một lần người, bất quá không chết thành. Đông Phương Tình thở dài một tiếng, chuyện xưa của hắn chỉ sợ không phải nói ba xạo có thể nói rõ ràng, Bích Giao cô nương có thể có kiên trì. Người nói đó là, ta lần đầu tiên thấy hắn là ở Thương Châu Tu Phường, hắn cho ta ấn tượng đầu tiên đúng ti tiện, háo sắc, bình thường, còn có vô sỉ. Đông Phương Tình đang nhớ lại thời gian, trong mắt lóe ra không đồng dạng như vậy quan mang, hắn cư nhiên đem Thất Tú Phân Đường Tú Phường coi như thanh lâu, làm cho cả sảnh đường giang hồ thiếu kiệt hô lớn gọi hoa cô nương, kết quả có thể nghĩ. Lúc đó Tú Phường nội Thất Tú đệ tử, thiếu chút nữa sẽ đưa hắn năm mã phân thây. Mà hắn Hoa Gian Tiểu Vương Tử danh hảo, cũng là bởi vậy mà đến. Bại hoại. Bích Giao hừ lạnh một tiếng. Bại hoại. Đông Phương Tỉnh cười lắc đầu, hắn đó là tính tình này, không coi ai ra gì, bất luận kẻ nào nếu là cùng hắn đúng đổ, hắn cũng dám tiếp được. Mà hắn làm tối cuồng vọng chuyện tình, đó là cấp Liệu Vương hạ chiến thư. Hắn không chỉ cuồng vọng, còn rất vô tri, xem ra hắn đó là một lấy lòng mọi người nhảy nhót vở hài kịch mà thôi. Hắn truyền kỳ bắt đầu từ phong hạ cấp Liệu Vương chiến thư bắt đầu, không. Chắc là từ Vô Lượng Sơn bắt đầu. Lẽ nào phương diện này còn có cái gì điển cố phải không? Hắn cấp Liệu Vương hạ chiến thư, chính là vì làm tức giận Liệu Vương, sau đó quay đầu đuổi theo giết hắn, mà khi lúc Thần Sách quân vây khốn Thanh Châu Thành, cử động của hắn thành công đưa tới Liệu Vương lửa giận, vốn có vây khốn Thanh Châu Thành đại quân, lập tức thay đổi đầu thương, thẳng đến hắn mà đến. Không nghĩ tới người như thế còn có như thế điểm tinh thần trọng nghĩa, nhưng thật ra khinh thường hắn. Ngươi chỉ biết là hắn cứu Thanh Châu, nhưng không biết về sau cố sự, một phen biến cố nhượng Thương Châu Thành 20000 quân coi giữ làm phản. Mà hắn lại cùng ngay lúc đó thiên tướng Tả Trung Nhân hợp tác, thành công tiêu diệt đến đây đánh thần chắc đại quân, nhất chiến rốt cuộc một khai đoan, sau đó Liệu Vương phái ra kỳ sĩ đến, cần phải cô nương cũng biết Tô Hồng Tô đại học sĩ. Bích Giao gật đầu, làm sao có thể không biết, ta thế nhưng vượt qua hắn thi tập, quả thật có kinh thiên vĩ địa tài học, cũng không phải là lãng đắc hư danh chi sĩ. So với màu sắc đẹp đẽ, so với khẩu tài, so với đức hạnh, hắn đều bại bởi Hoa Gian tiểu vương tử, thua thất bại thảm hại, bộ mặt mất hết. Trí thức quét rác, sau cùng càng nổi giận dưới nuốt kiếm tự sát. Hắn đem Tô Hồng bức tử. Bích Giao kinh hô nhìn Đông Phương Tỉnh, khuôn mặt kinh ngạc. Theo nàng, Tô Hồng thì tương đương với Sĩ Lâm trong Thánh Sư, cũng chỉ có hắn mới có tư cách cùng mình kề vai sát cánh. Vốn có hướng về, thứ chuyến tới Hán Đường vùng Trung Nguyên, liền tầm một cơ hội đi bái phỏng Tô Hồng. Nhưng chưa từng nghĩ, cư nhiên từ Đông Phương Tỉnh trong miệng, nghe được như vậy làm người nghe kinh sợ tin tức. Bích Giao cô nương nếu là biết được Tô Hồng qua lại sở tác sở vi, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy ngưỡng mộ hắn. Đông Phương Tỉnh lại dừng một chút, tiếp tục nói, trận tỷ thí tiểu nữ tử đích thân tới hiện trường, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, nói là từ xưa đến nay đều không có chi chiến cũng không quá đáng. Tô Hồng thịnh thế lăng nhân đến đây gây hấn, thế nhưng hắn lại không hướng đến, Hoa Gian tiểu vương tử từ lâu mài đao soàn soạn, Tô Hồng thua rất thảm, danh tiếng của hắn, hắn tài văn trường, còn có thanh danh của hắn. Đều bị Hoa Gian tiểu vương tử vô tình đánh nát, đánh một trận phong thần. Cũng không gì hơn cái này. Ngươi nói như thế rất nhiều, vì sao ta nghĩ ngươi nói đúng một Sĩ Lâm kỳ tài, mà không phải một luyện đan sư? Bích Giao nghi ngờ hỏi, chớ không phải là ngươi đem người cảo lăn lộn đi. Cái kia Hoa Gian tiểu vương tử không chỉ là màu sắc đẹp đẽ đệ nhất thiên hạ, đó là đan đạo, cũng là vang dội cổ kim. Ngay trước đây không lâu, hắn cũng đã dẫn động thiên kiếp, luyện chế ra tạo hóa chi đan. T. Bích Giao đảo hít một hơi khí lạnh. Giọng nói trong nháy mắt run rẩy, ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn đã luyện chế được tạo hóa chi đan, để cứu đệ tử của hắn, hắn không tiếc hao tổn thọ nguyên, luyện chế 22 giai khởi tử hồi sinh đan, ngày đó Thương Châu thành kỳ cảnh phủ xuống, vạn lôi trỗi lên, hồng long lên không, hơn 10 vạn Thương Châu bách tính đều nhìn thấy màn này. Bích Giao cảm giác được đầu váng mắt hoa, luyện chế tạo hóa chi đan. Đó chính là nói, hắn đã vượt qua đan thánh cảnh giới. Bản thân còn đang trở thành đan thánh dương dương tự đắc thời gian, hắn cũng đã vượt qua đan thánh. Sự đả kích này không thể bảo là không lớn, bản thân kém nhiều lắm. Thế nhưng đang đả kích lúc, Bích Giao lần thứ hai giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu, mặc dù siêu việt đan thánh thì như thế nào. Mình cũng có thể làm được, chỉ cần mình mở linh khiếu, đến lúc đó vậy có thể siêu việt đan thánh, tiếp theo mở tuệ tâm, là có thể siêu việt hắn. Hắn nhưng không chỉ là đan thánh, chỉ sợ hắn ở những phương diện khác cũng có rất cao thành tựu. Lẽ nào hắn còn học những vật khác? Y dị thuật của hắn đã có thể cùng Dược Vương Cốc Y Tiên lão tiền bối sánh ngang, lần kia phong ba thành ôn dịch, ngay cả Y Tiên lão tiền bối đều cử đủ luôn cuống ôn dịch, hay bị Hoa Gian tiểu vương tử giải quyết. Đông Phương Tỉnh dừng một chút lại nói, hắn cơ quan thuật cũng phi thường cao minh, chí ít trong thiên hạ, tìm không được người thứ hai cơ quan thuật cao hơn hắn minh nhân, thì là người của Đường môn cũng không được. Bách Hiểu Xanh cũng không được. Bách Hiểu Xanh đã là bại tướng dưới tay của hắn. Đông Phương Tỉnh thuộc như lòng bàn tay nói, ngoại trừ đan đạo, y thuật, cơ quan thuật, hắn còn có cái khác thất thất bát bát tạp học, có chút đúng nghe đồn, có chút còn lại là có bằng chứng, duy nhất giống nhau một điểm hay, sở học của hắn mỗi một loại đông tây, đều đã độc bộ thiên hạ. Đông Phương Tỉnh thấy Bích Giao âm tình bất định sắc mặt, lập tức lại bổ sung, hai vị tôn giả đã từng nói, Bích Giao cô nương đan đạo thiên hạ vô song, nói vậy sẽ không thua hắn đi. Những lời này vốn là khen tặng, hôm nay nghe vào Bích Giao bên hai. Nhưng lại như là thứ chói tai. Ta so ra kém hắn, ta thua rất thảm. Bích Giao không thích nói rằng. À đây Đông Phương Tỉnh rốt cuộc minh bạch, vì sao Bích Giao sắc mặt của sẽ cổ quái như vậy, hơn nữa đang nghe bản thân câu kia lời khen tặng, càng biểu hiện ra như vậy biểu tình bất mãn. Tái nói cho ta nghe một chút đi hắn những chuyện khác. Đông Phương Tình hít sâu một hơi, đo lường được Bích Giao thời khắc này tìm cách. Hai người một hỏi một đáp trao đổi nửa ngày, trọng tâm câu chuyện tất cả đều là vây quanh này cố sự. Được rồi, ngươi cũng biết Hoa Gian tiểu vương tử bên người theo một xấu cô nương, là của hắn người nào? Xấu cô nương? Đông Phương Tình nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được, Hoa Gian tiểu vương tử Hồng Nhan biết cũng không ít, mỗi người đều rốt cuộc khó gặp mỹ nhân, còn có mấy người nữ đệ tử, cũng đều có tương đương không tầm thường dung nhan, nhưng không biết Bích Giao cô nương chỉ đúng người nào. Ta cùng với hắn đúng đổ đan đạo thời gian, đã từng thấy hắn đúng một xấu xí vô cùng cô nương quan hộ có thừa, canh bởi vì nàng mà giận cho đánh mèo tiểu đồng lai tiên đảo, giống như nếu không phải người yêu, thực sự vô pháp minh bạch hắn tại sao phải làm như vậy. Đây hình như không thể nào đâu. Đông Phương Tình đã cả kinh cười toe toé, tiểu tử kiếp nhưng là tuyệt đối đồ háo sắc, hắn thường đem thực sắc tính cũng động ở bên mép, hơn nữa lại thường xuyên đem một bộ truy cầu cô gái lý luận động ở bên mép, nói thật đi, hắn người hái mộ thế nhưng không ít. Bích Giao cô nương nói hắn có như thế một hồng nhan chi kỷ, tiểu nữ tử thực sự không thể tin. Bạch thần nếu quả thật có phương diện này cần, còn thật không cần ủy khuất bản thân, sở dĩ Đông Phương Tình nghĩ, hoặc là Bích Giao ăn nói lung tung, sẽ hay sự tình cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy. Tuyệt đối sẽ không có sai, nàng kia tuy rằng khuôn mặt xấu xí vô cùng, nhưng khi nhìn tiểu tử kia trong ánh mắt, cũng tràn đầy ý nghĩa yêu thương, mà hắn đúng nàng kia, càng phụng nếu chân bảo giống nhau, đó là nàng kia rơi nhất giọt nước mắt, cũng có thể làm cho hắn nổi giận. Hát gì? Bạch thần hát hơi một cái, Mộ Dung Thu Thủy hàm tình mạch mạch nhìn bạch thần, ngã bệnh sao? Bạch thần đảo cặp mắt trắng dã, ngươi nghĩ ta sẽ sinh bệnh sao? Mộ Dung Thu Thủy không khỏi nhớ tới, bạch thần y thuật cao minh như vậy, hướng sinh bệnh thật đúng là một dễ dàng như vậy. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 324, phần tâm quyết. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mộ Dung Thu Thủy có chút kích động, trong tay nắm bắt một quả tẩy linh đan. Đây là bạch thần tự mình làm nàng luyện chế, thế nhưng, nàng lại có như vậy nhất chút sợ hãi. Nếu như tẩy linh đan vô hiệu đây, nàng trung chính là bái hỏa giáo bí pháp, phần tâm khô một pháp. Chỉ cần trung phần tâm khô một pháp nhân, trên mặt giống như nàng như vậy, hoàn toàn mất đi nàng cái tuổi này vốn nên có da thịt, đồng thời giống như bị lửa cháy mạnh đốt cháy quá vậy. Nàng đã từng hướng Tây vực một vị danh túc nghe qua, bài trừ phương pháp này phương pháp. Người nọ nói cho nàng biết, chỉ có tiểu đồng lai tiên đảo tẩy linh đan, hay hoặc giả là đường môn trí bảo cung thần, hận chơi cao, mới có thể bài trừ phần tâm khô một pháp. Cho nên hắn mới nhất tâm hướng đi đường môn, tìm kiếm bài trừ ách nguyền rủa phương pháp. Bạch thần và tiểu linh ở ngoài phòng chờ mặc Mộ Dung Thu Thủy, trong lòng đồng dạng khẩn trương. Tiểu linh, tiểu thư nhà ngươi trung tà thuật, thực sự có thể dùng tẩy linh đan bài trừ sao? Cái này, ta cũng vậy nghe người khác nói. Tiểu linh cũng không phải rất khẳng định trả lời. Bạch thần bất đắc dĩ. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe văn phần tâm khô một pháp cái này bí thuật, hơn nữa phần tâm khô một pháp cũng không phải thể hiện tại thân thể trên. Bạch thần mấy lần chẩn đoán bệnh kết quả đều là, Mộ Dung Thu Thủy thân thể phi thường khỏe mạnh, cũng không có sinh bệnh có lẽ thụ thương. Cho nên đối với tẩy linh đan có hay không thật có thể đủ có hiệu quả, bạch thần lòng của trong vậy một đề. Đột nhiên, phòng trong truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống, bạch thần trong lòng giật mình, lập tức phá cửa mà vào. Liền thấy Mộ Dung Thu Thủy phát trên mặt đất khóc không thành tiếng. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Vô hiệu, tẩy linh đan vô hiệu. Hiển nhiên, sự đả kích này đúng Mộ Dung Thu Thủy mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Vì sao vô dụng? Vì sao vô dụng Mộ Dung Thu Thủy kêu khóc? Không có việc gì không có việc gì, thì là tẩy linh đan vô hiệu, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp khác. Bạch thần lập tức bảo trụ Mộ Dung Thu Thủy. An ủi nói rằng, vô dụng. Người kia lừa ta, không có khả năng hữu dụng. Mộ Dung Thu Thủy khóc thầm nói rằng, đây là một loại tuyệt vọng, ai lớn lao vu tâm tử. Dù cho nàng trước đây biểu hiện tái bình tĩnh, cũng không có khả năng chân chính đúng dung mạo của mình bằng chân như vậy. Nữ thiên tính của con người như vậy. Không có nữ nhân nào nguyện ý cứ như vậy vượt qua suốt đời. Bạch thần không biết làm sao thoải mái Mộ Dung Thu Thủy. Hắn muốn nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Thế nhưng, mặc dù là chính hắn, cũng không có lo lắng. Tiểu tử, giới sát đột nhiên lên tiếng. Đại hòa thượng, làm gì? Cô gái này sở trung phần tâm khô một pháp, cũng không thuộc về tà thuật loại hình. Tẩy linh đan đúng chuyên phá tà linh, sở dĩ rất nhưng có thể hay không có hiệu quả, nếu là muốn giải trên người nàng phần tâm khô một pháp, chỉ có lánh lích hệ kính. Làm sao lánh lích hệ kính? Tàng kinh các lầu 2 có một quyển điển tịch vạn pháp bảo điển, ngươi có muốn hay không? Muốn, nhiều ít công đức? 10 triệu công đức, không bớt. Ta thảo. Đây là thần công còn là thiên thư A. Mắc như vậy. Ngươi có muốn hay không? Bạch thần nhìn mình vừa nghìn vạn lần ra mặt công đức, cắn răng một cái, cho ta cầm tới. Đương bạch thần bắt được quyển này vạn pháp bảo điển thời gian, lúc này mới phát hiện, đây căn bản thì không phải là một quyển bí tịch, mà là ghi lại hơn vạn loại phá giải đặc thù bí pháp điển tịch. Trong đó liền ghi lại phần tâm khô một pháp, chú thích, phần tâm khô một pháp này đầy xí dương chi hỏa, vạn năm cây khô, tái hợp với trăm năm độc tương thi lấy bí pháp, trong người sẽ giống như lửa cháy mạnh đốt cháy vậy, da bắt đầu mất đi sinh mệnh lực, giống như cây khô vậy dần dần hoại tử, lúc ban đầu thời gian chỉ biết thể hiện ở gương mặt, sau đó sẽ dần dần lan tràn toàn thân, sau cùng hình cùng cây khô mà chết. Bài trừ phần tâm khô một pháp phương pháp có tam, đệ nhất tắm gân phạt mạch, nhượng thân thể trọng tân thụ thiên địa linh khí lễ rửa tội. Thế nhưng phương pháp này có nhất khuyết điểm, đó chính là thụ xí dương chi hỏa ảnh hưởng, tắm gân phạt mạch sát xuất thành công sẽ đại phúc độ suy yếu, rất có thể sẽ bởi vậy hóa thành một bài thịt nát, tuyển chọn phương pháp này người ghi nhớ kỹ thật đi. Đệ nhị, lấy kỹ năng bơi trí bảo trung hòa xí dương chi hỏa, chỉ là mỗi một món trí bảo đều là thiên địa dựng sinh kỳ vật, uy lực vô cùng, nếu là tu vi bất túc người vọng dùng kỹ năng bơi trí bảo, chỉ có thể là đột tử tại chỗ. Đệ tam, lấy đặc thù công pháp thu nạp xí dương chi hỏa. Ba người này có thể nói, trên cơ bản mỗi một điều đều có tương đối khó độ, đặc biệt một, hai, lưỡng điều, hoàn toàn hay tự tìm đường chết. Sở dĩ suy nghĩ hồi lâu, bạch thần rốt cục vẫn phải tập trung ở tại biện pháp thứ ba trên. Xí dương chi hỏa là cái gì? Làm một luyện đan sư, đương nhiên biết rõ, xí dương chi hỏa trúc khắp thiên hạ thập đại kỳ viêm một trong, chính là thiên địa dựng dục mà thành lửa cháy mạnh, quanh năm bị bái hỏa giáo thu nạp theo đạo nội, tôn sùng là thánh hỏa. Đồng thời xí dương chi hỏa cũng là luyện đan cùng chú binh cần kỳ viêm, nếu như lấy xí dương chi hỏa luyện đan có lẽ chú binh, nhất định có thể để cho kết quả đề cao một tiêu chuẩn. Muốn loại này đặc thù mục đích tính công pháp, hiển nhiên dựa vào tàng kinh các phải không hiện thực, hơn nữa bạch thần bây giờ công đức, chỉ là một số lẻ cân nhắc, phòng trừng cũng liền đủ mua hẽ ra bịa mặt. Duy nhất đồ kinh chính là mình sáng tác một bộ võ công, bạch thần suy nghĩ hồi lâu, rốt cục quyết định. Lúc này Mộ Dung Thu Thủy cũng đừng khóc, y ôi tại bạch thần trong lòng. Yên lặng cảm thụ được bạch thần ý chí truyền tới ấm áp. Mộ Dung Thu Thủy chẳng bao giờ cảm thấy như vậy thư thái, cho dù là thời gian vĩnh viễn động lại tại đây một cái chớp mắt, nàng cũng nguyện ý. Ta có biện pháp. Bạch thần ra nói rằng. Biện pháp? Cái gì? Mộ Dung Thu Thủy không rõ bạch thần ý tứ. Ta có biện pháp khôi phục dung mạo của ngươi. Bạch thần lại một lần nữa nói rằng. Ngươi có biện pháp? Mộ Dung Thu Thủy rất khó tin tưởng, bạch thần thực sự sẽ có biện pháp. Nhưng khi nàng tiếp xúc được bạch thần chăm chú nghiêm túc ánh mắt là lúc, trong lòng tránh không được mọc lên một tia rung động. Lẽ nào hắn thực sự có biện pháp không? Mộ Dung Thu Thủy tuy rằng rất muốn tiếp thu bạch thần nói, thế nhưng vẫn như cũ có chút chần chờ. Nàng đang sợ, sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ta cần bế quan mấy ngày, ngươi có thể giúp ta thủ quan sao? Mộ Dung Thu Thủy nghiêm túc gật đầu, chỉ cần bạch thần nói lên yêu cầu, nàng đúng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chờ tin tức tốt của ta. Bạch thần luôn luôn đều là tính nôn nóng, nghĩ đến cái gì, sẽ gặp liều lĩnh đi làm. Sở dĩ ở bất làm chuẩn bị sau, liền lập tức bắt đầu bế quan. Trước đây bạch thần chú vũ sáng tác bí tịch võ công, đều là ngẫu nhiên tính, cũng không phải nói phải vì võ công gì mà sáng tác, mà là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Hôm nay lại không giống với, bạch thần phải để một tuyệt đối mục đích mà sáng tác bí tịch võ công. Lửa. Lửa là cái gì? Ở phương Tây cố sự trong, lửa đúng thần dành riêng. Phổ La Thước tu tư lấy trộm thần hỏa đưa cho người phàm. Mặc kệ đây lại truyền thuyết chân thực tính, đều có thể nói rõ. Lửa đối với nhân loại tầm quan trọng. Từ khoa học độ lớn của góc mà nói, lửa mang tới không chỉ là ấm áp, còn có quang minh, hiểu được sử dụng lửa có thể nói là cả người loại sử vĩ đại nhất tiến bộ. Chính là bởi vì hiểu được lợi dụng hỏa diễm, mới để cho người cùng dã thú phân chia khai. Bạch thần tay trong lòng dâng lên một đoàn hỏa diễm, từ trong hỏa diễm chui ra một cái dài nhỏ sâu. Lửa yêu. Nó thích tự do với lửa cháy mạnh trong, hỏa diễm đó là nó quy túc, nó trô vui chơi. Nó chính là vì lửa viêm mà thành, nó hay lửa viêm tinh linh. Phù hợp ý cảnh, có hay không tiến nhập ý cảnh? Tiến nhập ý cảnh. Bạch thần tư duy lần thứ hai rõ ràng, lửa không chỉ là thai họa tượng trưng, canh có phải là vì người mà tồn tại. Thiên hỏa. Không sợ chi vị, người kính mà quý, thần vị chi kính. Phàm lửa, người thường giải. Vô vị vô tâm làm. Tâm hỏa, tâm thường chi cương, nô tâm bị ngạ, bị tâm chi niệm. Cái gì gọi là thiên, thiên là đại đạo, cái gì gọi là phàm, thất tình lục dục người, cái gì gọi là tâm, có niệm, có tư cũng có chấp niệm người. Bạch thần tay của trung đỏ tươi hỏa diễm, đột nhiên màu sắc biến đổi, đột nhiên hóa thành một đoàn hắc viêm. Lửa, có thánh cũng có yêu, yêu, nguyên vu tâm người, yêu lửa cũng nguyên vu tâm tình chi thay đổi. Tôn đứng ở thế đạo luân thường, tam thường năm cương, vạn tượng chu thiên luân hồi chỉ giống. Vu tâm có chút niệm, không sinh bất diệt, thiên đạo thay đổi luôn vô ngã vô thiên. Lòng có từ bi, thôi bất động minh vương chân hỏa, đốt hết mọi chư tà. Lòng có tu la, động địa ngục sáu đạo ma viêm, đốt sạch muôn đời không diệt. Bạch thần bút trong tay viết đến phân nửa, đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người đều hôn trầm xuống, trong óc trống rỗng. Tiểu tử, mau dừng lại tới, ngươi bây giờ còn khống chế không được ma ha văn. Giới sát ở bạch thần trong đầu kinh hô lên, bạch thần bỗng nhiên mở mắt, lại phát hiện mình lại là lấy ma ha văn ở chú vũ sáng tác bí tịch võ công. Ở làm nên trước, bạch thần chỉ cảm thấy trong óc không minh, một có bất kỳ tạp niệm, đây cũng là tiến nhập ý cảnh duyên cớ. Tiểu tử, ngươi nhưng thật là lớn đảm. Nếu là ngươi tái viết xuống đi, nhất định tâm lực kiệt quệ, ngươi hôm nay cảnh giới, tiêu cảm dĩ ma ha văn sáng tác bảo điện, quả thực hay không biết sống chết. Nhìn nữa đây viết đến một nửa bí tịch, lại nghĩ trong lòng còn có thật nhiều tìm cách, vẫn chưa vui sướng nghệ nhại tự viết ra. Đây là bảo điện. Bạch thần nghi ngờ hỏi. Không phải ngươi cho là ngươi tại sao phải thổ huyết. Giới sát đảo cặp mắt trắng dã, lao tử chưa từng hướng đến ngươi cư nhiên có thể sáng tác ra bảo điện cấp bậc bí tịch. Nếu là vừa ngươi thực sự đem đây bộ bí tịch viết toàn bộ, sợ rằng lại đem thiên lôi đến trái đất, lần này cũng không người có thể giúp ngươi chống đỡ thiên lôi. Giới sát dừng một chút lại nói, ngươi bây giờ lòng của cảnh vậy là đủ rồi, thế nhưng tu vi quá yếu, nếu là tiến thêm một bước, có tam hoa tụ đỉnh tu vi, lão tử cũng sẽ không ngăn ngươi. Không biết mộ dung có thể hay không tu luyện đây nửa bộ nội công tâm pháp. Bạch thần suy nghĩ một chút đúng giới sát nói, đại hòa thượng, ngươi bang ta xem một chút, nhưng có gì không ổn chỗ. Tiểu tử. Giúp ngươi xem cũng có thể, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bang tôn nữ của ta sáng tác một bộ ngoại công pháp môn, yêu cầu không cao, chỉ cần thượng thừa như vậy đủ rồi, đối với ngươi hôm nay tâm tình, dư giả. Hảo hảo. Ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Ta đã thôi diễn quá, bộ này nội công tâm pháp nhưng thật ra tinh diệu tuyệt luân, hơn nữa cô gái nhỏ kia trong cơ thể có xí dương chi hỏa đốt tâm, chính thích hợp công pháp này, nếu như nàng muốn tu luyện tới cao thâm. Đây nửa bộ nội công tâm pháp tự nhiên là thiếu, bất quá nếu chỉ là thu nạp trong cơ thể xí dương chi hỏa nhưng thật ra cũng đủ. Được rồi, ngươi còn không có cấp bộ này nội công tâm pháp đặt tên. Phần tâm quyết. Phát hiện không hoàn chỉnh phần tâm quyết, có hay không thu nhận sử dụng tàng kinh các? Xác nhận, thu nhận sử dụng. Thu nhận sử dụng không hoàn chỉnh phần tâm quyết, thu được công đức 100 vạn, sáng tác người thưởng cho 500 vạn công đức. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 325, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh Các tác giả, Hán Bảo. Ba ngày, tròn tăng ngày, Mộ Dung Thu Thủy Nhất Khắc đều không dám rời đi Bạch Thần cửa phòng. Mặc dù chỉ là chung sống ngắn ngủi mấy ngày, thế nhưng Mộ Dung Thu Thủy đối Bạch Thần tín nhiệm, đã đến tột đỉnh nông nỗi. Cũng chỉ có vẫn cùng nàng làm bạn Tiểu Linh, mới có thể nhượng Mộ Dung Thu Thủy tín nhiệm như vậy. Đối với nàng mà nói, cho dù là canh giữ ở đây cửa phòng cả đời, nàng cũng sẽ cố định kiên trì. Rốt cục, cửa phòng mở ra, Bạch Thần kéo mệt mỏi thân thể. Đi ra. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Thấy Bạch Thần bị sắc ánh mắt của, Mộ Dung Thu Thủy không khỏi mọc lên vẻ rầu rĩ. Bạch Thần mỉm cười lắc đầu, trong tay ghi lại phần tâm quyết điển tịch, giao cho Mộ Dung Thu Thủy tay của chung. Đây là... Ừ. Đây là Ma Ha Văn. Phần tâm quyết. Đây có ích lợi gì sao? Bạch Thần đuôi lông mày vi vi nhất tiêu, ngươi hiểu được Ma Ha Văn. Chúng ta môn phái đệ tử, đúng phải học tập Ma Ha Văn. Mộ Dung Thu Thủy không hề giấu giếm. Thế nhưng Mộ Dung Thu Thủy lòng của đầu, nhưng không cách nào như vậy bình tĩnh. Ma Ha Văn, như vậy thì ý nghĩa, trong tay quyển bí tịch này đúng bảo điện. Bạch Thần tương một quyển bảo điện bí tịch giao cho nàng, đây lại là có ý gì? Bộ này nội công tâm pháp có thể giúp ngươi tiêu trừ phần tâm khô một pháp tạo thành ảnh hưởng. Nói như vậy, chỉ có tam hoa tụ đỉnh cảnh giới đã ngoài, mới có thể tu luyện nội công tâm pháp thượng thừa, thế nhưng bộ này nội công tâm pháp bất đồng. Đây là Bạch Thần đặc biệt chớ vì đón ý nói hùa Mộ Dung Thu Thủy tình huống thân thể sáng chế, có thể nói là dành riêng võ công. Mặc dù là đổi thành một người khác, cũng chưa chắc tu luyện. Thế nhưng Mộ Dung Thu Thủy lại chính mình phi thường cao độ phù hợp. Không được. Ta không được phép phải. Mộ Dung Thu Thủy không chút do dự tương bí tịch lại trả lại cấp Bạch Thần. Vì sao? Bởi vì. Này quá chân quý. Mộ Dung Thu Thủy cố chấp. Nhượng Bạch Thần thật sự là vô pháp lý giải. Viên kia tẩy linh đan cũng rất quý giá. Vì sao ngươi có thể tiếp thu, quyển bí tịch này thì không thể tiếp thu? Bởi vì Mộ Dung Thu Thủy cũng không biết phải làm thế nào giải thích, luận khẩu tài nàng nói như thế nào quá bạch thần. Quyền bí tịch này đúng bằng người mà nói không đúng tí nào, đây là ta tự mình làm ngươi chế mặc đi ra ngoài, mặc dù là cấp người bên ngoài cũng luyện không được, ngươi nếu không phải. Ta đây 3 ngày 3 đêm không ngủ không nớt, thổ huyết nửa cân, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mộ Dung Thu Thủy không khỏi ngạc nhiên, đây là ngươi tự nghĩ ra bí tịch võ công. Mộ Dung Thu Thủy xuyên thấu qua mở cửa phòng, lại thấy phòng trong có một gây mũi mùi máu tươi, trên mặt đất còn lưu lại vết máu. Đều ở đây xác minh Mặc Bạch Thần nói không loa, không khỏi dừng ở Bạch Thần. Ngươi là chú vũ sư. Hơi có thông hiểu. Mộ Dung Thu Thủy cười khổ không thôi, thiên hạ này đang lúc sợ rằng căn bản là tìm không ra một, có thể tự nghĩ ra ra bảo điện cấp bậc bí tịch chú vũ sư, hắn nếu nói hơi có thông hiểu, đưa thiên hạ chú vũ sư với đất. Suy nghĩ một chút nữa, Bạch Thần trước đó là một đan thánh, lại tinh thông y thuật, hôm nay thậm chí ngay cả chú vũ đều có sở tinh thông. Mộ Dung Thu Thủy đã sớm biết, Bạch Thần đúng cái thiên tài, bất chết bất khấu thiên tài. Thế nhưng nàng tuyệt đối một hướng đến, Bạch Thần thiên phú đã đáng sợ đến loại trình độ này. Bản thân từ nhỏ liền bị sư phụ nói, thiên phú của mình phi thường tốt, có thể nói là phổ độ từ hàng lịch đại tiền bối trong, thiên phú tốt nhất một. Hơn nữa bản thân nhiều năm trước, liền ở Tây vực thành danh, cũng tạo có vài phần tâm cao khí ngạo. Thế nhưng hôm nay cùng người trước mắt này so sánh với, lại có vẻ không đúng tí nào. Trước không nói tu vi, bởi vì bọn họ thế hệ này người đa đa thiểu thiểu, đều có dùng đặc thù pháp môn áp chế tu vi, sở dĩ ngoại trừ võ công tu vi trên, mình ở người trước mắt này trước mặt, tựa hồ hoàn toàn một có bất kỳ ưu thế. Bản thân sẽ Bạch Thần sẽ, hơn nữa so với nàng làm rất tốt canh hoàn mỹ. Mà bản thân sẽ không Bạch Thần cũng sẽ, hơn nữa so với khắp thiên hạ người làm cũng muốn giỏi hơn. Dĩ nhiên, những điều không phải là chủ yếu, chân chính nhượng Mộ Dung Thu Thủy cảm động đúng, Bạch Thần đoạn đường này tới, đối với hắn quan tâm. Bọn họ bất quá là bình thủy tương phùng, nếu như không nên nói có chút cùng xuất hiện, cũng chỉ là trước đây tiểu linh bang Bạch Thần tính qua tiền thuê nhà. Đây liên ân huệ cũng không tính, thế nhưng Bạch Thần hầu như có thể nói, một đường bảo vệ các nàng. Nếu như phóng từ trước, Mộ Dung Thu Thủy sẽ không chút do dự cho rằng, đây là bởi vì đối phương thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng sắc. Thế nhưng, từ nàng biến thành hôm nay đây phó mặt mày sau, mỗi người đều đối với nàng sợ như sợ cọp, coi như quỷ quái. Một đường đi tới, nàng duyệt hết lòng người dễ thay đổi, cũng thấy rõ rất nhiều người sắc mặt. Thậm chí chạy đi cũng chỉ dám ở dưới bóng đêm đi lại, nhưng chưa từng nghĩ, một người xa lạ liền có thể đối với nàng vươn viện thủ. Dệt hoa trên gấm sa thua đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho người cảm giác tốt, Mộ Dung Thu Thủy chẳng bao giờ nghĩ tới, mình cũng có ái mộ người khác một ngày. Bởi vì phổ độ từ hàng vẫn luôn cấm đệ tử cùng nam tử nói chuyện yêu đương, cái cửa này quy cũng vẫn luôn bị mỗi một đời đệ tử tuần hoàn theo. Mộ Dung Thu Thủy vẫn cảm thấy, bản thân có đầy đủ kiên định tín nhiệm, sẽ không bị bất luận cái gì nam tử đầu độc. Thế nhưng, giờ khác này nàng mới hiểu được, mặc kệ rất cường đại tín nhiệm. Đương trong lòng phân ý nghĩ yêu thương mọc lên là lúc, bất kỳ trở ngại đô hội bị bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Tình ái chỗ cường đại cũng liền ở chỗ thứ, cẩn thận đầu bắt đầu sinh thời gian, không thể phát giác. Nhưng khi phát giác phần này cảm giác thời gian, cũng đã càng không thể vãn hồi. Bí tịch này giao cho ngươi, ngươi nếu không phải hướng phải, liền tê nó đi. Bạch Thần trực tiếp đem bí tịch nhét vào Mộ Dung Thu Thủy tay của chúng, xoay người đồng thời lại bổ sung nhất cũ. Kỳ thực, ta là thật muốn nhìn ngươi một chút khôi phục dung mạo sau, đúng bộ dáng gì. Mộ Dung Thu Thủy ngẩn người, nắm thật chặt bí tịch, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Tiểu thư Tiểu Linh kéo tới kéo Mộ Dung Thu Thủy góc áo. Mộ Dung Thu Thủy đã tại đây lăng lăng đờ ra mấy khắc chung thời gian, mãi cho đến Tiểu Linh lôi kéo nàng sau, mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu thư, Tiểu Bạch nếu nói là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị bí tịch, ngươi vì sao không nên? Tiểu Linh không thông đời lý, nhưng là của nàng nói lại làm cho Mộ Dung Thu Thủy một thời không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, vì sao không nên? Tiểu Linh quanh năm đi theo Mộ Dung Thu Thủy bên người, hầu như một đi ra đi lại quá. Trong ngày thường thấy người không ngoài Mộ Dung Thu Thủy và sư phụ nàng. Trong lòng cũng không có nhiều như vậy con cong tương đạo. Bạch Thần đúng nàng số ít biết vài người. Hơn nữa hay bởi vì Bạch Thần thái độ làm người, để cho nàng nghĩ đặc biệt thân cận, cho nên hắn nghĩ, Bạch Thần cho các nàng đồng tây, cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện tình. Thật giống như các nàng dọc theo đường đi thỉnh Bạch Thần ăn đúng một cái đạo lý, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Mộ Dung Thu Thủy cười khổ lắc đầu, đúng vậy, ta suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Mộ Dung Thu Thủy trở lại phòng của mình chung, tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút do dự. Nhưng khi nàng mở ra bí tịch trang thứ nhất là lúc, liền trong nháy mắt bị phần tâm quyết chung nội dung hấp dẫn. Đây cơ hồ là vì nàng lượng thân định tố nhất bộ bí tịch, sở dĩ Mộ Dung Thu Thủy dễ dàng nhất cảm giác được, bí tịch nội truyền lại đệ đi ra ngoài dụng tâm lương khổ. Bí tịch không có mỗi chữ mỗi câu, đều ở đây chuốt xuống Mặc Bạch thần lòng của máu. Mộ Dung Thu Thủy cảm giác được, trong cơ thể làm như có vật gì vậy, đang bị tim của mình tự sở câu động mặc. Thời khắc này nàng toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, nội dung của bí tịch liền như là một vòng xoáy, để cho nàng vô pháp tự kiềm chế. Chân khí không tự chủ vận chuyển, quanh thân bắt đầu quanh quẩn khởi không rõ hỏa quang, trên mặt dung mạo cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Xí Dương chi hỏa chính là bởi vì tâm pháp vận chuyển, bắt đầu cùng Mộ Dung Thu Thủy chân khí hôn tạp cùng một chỗ. Phần tâm quyết vận hành phương thức cùng hành y tế thế công rất giống, huyền hồ công, hành y công, này đây sát khí làm động lực. Mà phần tâm quyết hóa giải còn lại là Xí Dương chi hỏa. Không, phải nói là thiên hạ hỏa diễm, đều có thể hóa giải. Đây là Bạch Thần tỉ mỉ vi Mộ Dung Thu Thủy sáng chế nội công tâm pháp, đồng thời cũng chuốt xuống Bạch Thần đúng võ đạo lý giải. Mộ Dung Thu Thủy thân thể mỗi một điều kinh mạch cũng bắt đầu bốc cháy lên, đồng thời Chu Thiên Bách Huyệt cũng giống đúng một mảnh lửa trì, chỉ cần lưu kinh qua đi, sẽ gặp nhượng chân khí cũng theo bốc cháy lên. Mộ Dung Thu Thủy chợt tỉnh ngộ nhiều, lại phát hiện chân khí không bị khống chế, hoàn toàn tự chủ chảy xuôi, trong cơ thể khí hải đã biến thành hỏa hải. Bí tịch trong tay, từ lâu hóa thành bụi, hỏa diễm thỉnh thoảng xuyên thấu qua tầng ngoài huyệt vị miệng, từ trong cơ thể phun tung tóe đi ra. Mộ Dung Thu Thủy chẳng bao giờ cảm giác như vậy vui sướng. Lúc này của nàng quanh thân bách huyệt đều đã cùng trời địa liên tiếp cùng một chỗ, tạo thành hoàn mỹ dung hợp. Không tính lớn căn phòng của cũng đã bị Mộ Dung Thu Thủy ảnh hưởng, cả phòng không khí đều trở nên khô nóng không gì sánh được. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thu Thủy trên đỉnh đầu, một đóa hỏa diễm hoa đột nhiên thành hình. Tam hoa tụ đỉnh, ngưng luyện tam đóa kim hoa. Thứ một đóa hoa đã thành hình, Mộ Dung Thu Thủy trong cơ thể chính tiến hành một hồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khí hải chân khí đang không ngừng tuôn ra, sau đó hội tụ ở thứ một đóa hoa trên. Đồng thời thiên địa linh khí đã ở hỏa diễm lễ rửa tội hạ, điên cuồng bổ khuyết Mặc khí hải, nhượng Mộ Dung Thu Thủy chân khí hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn, không đến mức nhượng chân khí của nàng bởi vì ngưng luyện tam hoa mà khô kiệt. Thứ một đóa hoa ở dư thừa chân khí ngưng luyện lúc, đã trở nên ngưng thật không gì sánh được, hồng quang trung mang theo vài phần ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó ở thứ một đóa hoa hai bên trái phải, lại bắt đầu hội tụ đệ nhị dùng nhiều. So với thứ một đóa hoa bị động, đệ nhị dùng nhiều, Mộ Dung Thu Thủy đã bắt đầu có ý định dẫn đạo, sở dĩ quá trình nếu so với thứ một đóa hoa càng thêm thuận lợi, đồng thời tốc độ cũng càng mau. Mộ Dung Thu Thủy đã là một chân bước vào tam hoa tụ đỉnh cảnh, mà nàng lúc này không hề lực kiệt cảm giác, trái lại tinh lực càng phát sự dư thừa. Dù sao người bình thường nơi đó có cơ hội trước đây thiên kỳ tiểu tiếp xúc được bảo điện cấp bậc nội công tâm pháp, Mộ Dung Thu Thủy có thể nói là gặp may mắn. Vậy cao thủ, rất lâu liên thứ một đóa hoa đều ngưng luyện không được, cũng đã tuyên cáo thất bại. Thế nhưng Mộ Dung Thu Thủy lại một điểm áp lực chưa từng cảm giác được, đây hoàn toàn tiểu cùng nàng trước đây nghe nói, tiến giai tam hoa tụ đỉnh độ khó hoàn toàn không hợp. Đây hết thể thuận lợi, ngay cả chính cô ta cũng không nghĩ tới. Trong cơ thể tắm gân phạt mạch đã tiếp cận vĩ thành, thoát thai hoán cốt vẫn chưa để cho nàng cảm giác được một tia một hào đau đớn, trái lại thoải mái không gì sánh được. Mỗi một điều kinh mạch, mỗi một huyệt vị, đều tại chân khí lễ rửa tội hạ, trở nên cứng cỏi không gì sánh được. Tam hoa tụ đỉnh kỳ cao thủ. Sở dĩ mạnh hơn tiên thiên đại, liền là bởi vì tam đóa kim hoa tồn tại. Tam đóa kim hoa giống như là ba khí hải, hơn nữa so với nhân thể bản thân khí hải, càng thêm đầy đủ, cũng càng thêm ngưng thật. Hơn nữa thoát thai hoán cốt lúc, thân thể đã hoàn thành siêu phàm nhập thánh vậy lễ rửa tội, đã tiếp cận với không phải là loài người cảnh giới. Sở dĩ vậy tiên thiên cao thủ, căn bản cũng không khả năng chiến thắng tam hoa tụ đỉnh cao thủ. Tam đóa kim hoa ngưng luyện xong thành trong nháy mắt, đột nhiên kim quang lóe lên. Không có vào Mộ Dung Thu Thủy mi tâm của, Mộ Dung Thu Thủy mi tâm của ẩn hiện ra ba kim hoa hình dạng, rất nhanh liền biến mất. Mộ Dung Thu Thủy thật dài hô khẩu khí. Tất cả, hết thảy đều như mộng cảnh giống nhau không chân thật, mà ở đây trong mộng cảnh, nàng đã hoàn thành cuộc sống lần đầu tiên thoát thai hoán cốt, có thể nói, thân thể của hắn từ lâu thay đổi nhất phó, duy nhất không có đổi, chỉ có của nàng trái tim kia. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 326, Thiên Nhân Khiêu. Tiểu thuyết Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tam hoa tụ đỉnh, ở trên giang hồ đã là đứng đầu hàng ngũ cao thủ. Một võ giả cả đời có thể đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Mà đại bộ phận người người trong giang hồ, suốt đời đều không có cơ hội chạm đến tam hoa tụ đỉnh. Cho dù là dựa vào trời cho và nỗ lực, đạt tới tiên thiên hậu kỳ, phần lớn tình huống cũng là cắm ở sau cùng trước mắt, cả đời không thể tiến thêm, hay hoặc giả là không dám đi trùng kích tam hoa tụ đỉnh. Trung kích tam hoa tụ đỉnh đúng cần đầy đủ dũng khí, cũng cần đầy đủ năng lực, còn có vật khí. Thế nhưng Mộ Dung Thu Thủy lại không có gì cả, bởi vì nàng căn bản cũng không có làm tốt trùng kích Tam Hoa tụ đỉnh chuẩn bị. Căn bản là Liên không hề nghĩ ngợi quá, dù sao ngay trước đây không lâu, nàng vừa mới vừa tấn chức tiên thiên hậu kỳ. Hôm nay nàng cũng đã một bước lên trời, trở thành Tam Hoa tụ đỉnh kỳ cao thủ hàng đầu. Thế nhưng đây hết thệ thuận lợi, ngay cả chính cô ta đều không thể tin được. Bằng vào chỉ là một bộ nội công tâm pháp, một bộ hoàn toàn vì nàng lượng thân chế tạo bảo điện. Bất quá, Mộ Dung Thu Thủy đang hoàn thành sau khi tấn thăng, ý nghĩ đầu tiên không phải là mình thực lực hôm nay làm sao, mà là cấp thiết xoa khuôn mặt. Chân bóng xúc cảm để cho nàng mừng rỡ như điên, khôi phục. Hết thể đều khôi phục. Mộ Dung Thu Thủy kích động lệ rơi đầy mặt, thì không tự kìm hãm được. Tiểu như cùng nặng lấy được tân sinh giống nhau, ở đi qua trong đoạn thời gian đó, nàng kinh lịch mặc dường như ác ngộng vậy năm tháng. Chỉ có cùng với Bạch Thần mấy ngày nay, để cho nàng cảm giác được vô cùng ấm áp, càng nàng cuộc đời này vui sướng nhất thời gian. Mộ Dung Thu Thủy trước tiên tìm được một mặt gương đồng, nhìn tờ này khuôn mặt quen thuộc. Bừng tỉnh cách một thế hệ. Tiểu Linh, Mộ Dung Thu Thủy lập tức kêu to khởi Tiểu Linh. Tiểu Linh vội và chạy vào, "Tiểu thư." Tiểu Linh lăng lăng nhìn Mộ Dung Thu Thủy. Trương Tuyệt Mỹ dung nhan, mặc dù là đều là cô gái nàng, cũng phải vì chi mê muội. "Giúp ta trang điểm." Mộ Dung Thu Thủy không dằn nổi nói rằng. "A." Tiểu Linh trong ấn tượng, tiểu thư của mình vẫn luôn là tao nhã nho nhã, hơn nữa cũng là cực nhỏ trang điểm trang phục. Mặc dù là có cần thời gian, cũng chỉ là bản thân xảo làm ăn diện, chẳng bao giờ để cho nàng hỗ trợ quá. Lần này thế nào vừa khôi phục dung mạo, liền như thế không dằn nổi trước diện. Tiểu Linh tự nhiên không rõ, cái gì gọi là nữ vi duyệt mình người dung. Bạch Thần lúc này buồn ngủ chung. Sáng tác một bộ hoàn toàn siêu việt mình có thể lực ra nội công tâm pháp, hầu như trá kiển hắn sở hữu tinh lực. Liền khi hắn dự định bổ vừa cảm giác thời gian, một cô gái xa lạ xông vào. Cô gái này xinh đẹp đến cực điểm, Bạch Thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền thấy cô gái xa lạ hướng phía hắn phát lai. Bạch Thần một cái giật mình, trực tiếp tới một lại cho vay nặng lãi, tránh ra cô gái xa lạ thế tiến công. Các hạ người phương nào? Tiểu Bạch, là ta Mộ Dung Thu Thủy, hai trong mắt như tinh thần làm đẹp, gương mặt nếu như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, kẻ khác hồn khiên mộng nhiễu. Ngươi là ai a? Chúng ta quen biết sao? Không nên làm bộ nhất phó rất quen hình dạng. Chờ một chút. Ngươi vừa gọi Tiểu Bạch. Ánh mắt của ngươi cũng rất quen thuộc. Không cần nói cho ta, ngươi là Mộ Dung. Là ta Mộ Dung Thu Thủy đã kích động lệ rơi đầy mặt. Để cho nàng cảm động đúng, Bạch Thần đối với nàng tối có đại ấn tượng, đúng ánh mắt của nàng. Nhanh như vậy tiểu khôi phục. Bạch Thần vẫn còn kinh ngạc, cái này chuyển biến thật sự là quá, đại nhượng hắn có chút trở tay không kịp. Người con gái trước mắt này, thực sự hay cái kia, liếc mắt nhìn cũng làm cho người buồn nôn Mộ Dung. Ít nhiều của ngươi bí tịch. Cảm tạ Mộ Dung Thu Thủy đột nhiên không biết, nên nói cái gì tốt. Ở nhìn thấy Bạch Thần trước, trong lòng của nàng có thiên ngôn và ngữ, nhưng khi đối mặt Bạch Thần thời gian, nàng đột nhiên từ nghèo. Hết thảy tất cả cũng không tái trọng yếu như vậy, chỉ là cặp kia ngôi sao làm đẹp trong trong mắt, tràn đầy nùng tình mật ý. Hắc! Khôi phục cho giỏi. Bạch Thần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng. Đối mặt như vậy một cô gái tuyệt sắc, Bạch Thần vẫn có rất lớn áp lực. Mộ Dung Thu Thủy cấp Bạch Thần cảm giác hay huyền chuyển hàm xúc mỹ, mùng một xem cũng không phải cái loại này kinh diễm tuyệt luân, thế nhưng lại làm cho một loại thư thái cảm giác. Bất quá Bạch Thần mỹ nữ nhìn nhiều, tổng khó tránh khỏi sản sinh một điểm miễn dịch lực, sở dĩ biểu hiện tiểu có vẻ bình thản rất nhiều. Mộ Dung Thu Thủy lại có chút mất hứng, bởi vì Bạch Thần biểu hiện cùng nàng dĩ vãng gặp được nhân hoàn toàn bất đồng. Ở Mộ Dung Thu Thủy trong ấn tượng, tựa hồ không có người nào nam tử có thể kháng cự mị lực của mình. Hồi tưởng quá khứ, những nam nhân kia ân cần quyến rũ, lại cùng hôm nay Bạch Thần bình thản đối đãi sản sinh tiên minh đối lập. Thật giống như dung mạo của mình khôi phục, vẫn chưa nhượng Bạch Thần biểu hiện nhiều nhiệt tình. Điều này làm cho Mộ Dung Thu Thủy cảm giác được thất vọng, Bạch Thần đúng nàng duy nhất để ý người, thế nhưng nếu như Bạch Thần đối với lần này không hề biểu thị, như vậy đã biết tất cả lại có ý nghĩa gì. Không nghĩ tới bí tịch này tốt như vậy xử, lần sau ta cũng bản thân chế một bộ mình luyện. Bạch Thần ha ha cười rộ lên. Mộ Dung Thu Thủy trừng mắt nhìn Bạch Thần, hắn đây rõ ràng hay ở nói sang chuyện khác. Bất quá Bạch Thần nói cũng phải tình hình thực tế, lấy hắn thực lực hôm nay, thực sự có thể tự nghĩ ra một bộ bí tịch võ công, bản thân tu luyện. Người đã khôi phục, chúng ta liền ra đi đi. Bạch Thần lúc này cũng vô tâm tư lại tiếp tục nghỉ ngơi, hơn nữa lúc này thời gian còn sớm, đại ở khách sạn này chung, còn không bằng sớm ngày chạy đi, dù sao đã ở khách điếm chỉ hoãn mấy ngày. Đến lúc đó Đường Huyền Thiên tuyệt đối phải oán giận bản thân, khẳng định cảm giác mình đúng đang cố ý kéo dài thời gian. Tuy rằng Mộ Dung Thu Thủy dung mạo khôi phục, thế nhưng Bạch Thần tập quán cũng không vì bên người sinh ra một mỹ nữ mà có thay đổi. Nên là dạng gì còn là dạng gì. cứ theo lẽ thường ở trên lưng ngựa thể hiện các loại độ khó cao động tác ngủ. Các loại nói chuyện không đâu nói, các loại không có việc gì hạ, liền cầm hai nàng khai cả. Chỉ là từ đó về sau, Mộ Dung Thu Thủy càng thêm ân cần bang Bạch Thần xử lý các loại tạp vụ. Chúng ta còn bao lâu nữa, tài năng đến thuộc trung. Không cần lưỡng ngày, đêm nay chúng ta mới có thể cảm thấy A Thái Thành, ngày mai tái cản một ngày đường, hậu thiên vào lúc giữa trưa thì có thể đến thuộc trung Khánh Châu. Đường môn đó là ở Khánh Châu, sở dĩ bọn họ lữ đồ cũng coi như tiếp cận Vĩ Thành. Thế nhưng càng là tiếp cận Khánh Châu, Mộ Dung Thu Thủy lòng của tình liền càng là trầm trọng. Là tốt rồi, giống trong lòng đè ép một tảng đá, để cho nàng cả người cũng không được tự nhiên. Nhanh, nghe nói A Thái Thành không ít tốt đồ chơi, thừa dịp còn có thời gian, liền đi đi dạo một vòng A Thái Thành. Bạch Thần liền tự không hề phát hiện, vẫn như cũ không có tim không có phổi nghĩ vui đùa. Càng là tiếp cận thuộc trung, thì càng phồn hoa, A Thái Thành đã coi như là thuộc địa trung tâm thành trì, hơn nữa nhanh và tiện thông nhau. Thủy lộ thông hành, nhượng A Thái Thành càng thêm phồn hoa tự cảnh. Vào A Thái Thành, ba người đầu tiên không phải đi hoa khách sạn bình dân, mà là nơi đi vòng vòng, chung quanh vui đùa. Giống như muốn tương mấy ngày nay thời gian bù lại vậy, A Thái Thành đã bắt đầu đã bị đường môn ảnh hưởng, rất nhiều người trong giang hồ, đều là không có mang mặc đao kiếm, võ công bộ sách võ thuật cũng nhiều thiên hướng với ám khí cơ quan. Tiểu thư, chúng ta lộ phí không nhiều lắm, tiểu linh đã nhiều ngày nhưng chịu khổ. Một mặt phải ứng phó Bạch Thần sống phong túng, một mặt còn muốn tinh đả tế toán. Tuy nói các nàng lần này đi ra, mang đủ lộ phí, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, trên đường sẽ sinh ra Bạch Thần như thế một chơi bời lêu lổng bại gia tử. Bạch Thần quay đầu lại, không sợ, để cho Hoa Một Y Quán có lẽ hiệu thuốc bắc, tùy tiện ra sức nhất viên thuốc liền vậy là đủ rồi. Bạch Thần nói rất có lo lắng, đối với lộ phí chuyện, hoàn toàn không để ở trong lòng. Vậy còn chờ gì, sẽ đi ngay bây giờ. Tiểu Linh giống như một quản gia bà vậy, trên tay một nhất ít bạc nón đâu, nàng thật đúng là một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Nột, phía trước không phải có Gia Y Quán, xem chiêu bài kia không nhỏ, liền đi vào trong đó. Bạch Thần chỉ vào tiền phương không xa một y quán nói. Diệu Thủ Đường, A Thái Thành lớn nhất y quán, nghe nói phía sau có người giang hồ thân ảnh của. Vào Diệu Thủ Đường, một chạy đường liền chào đón, ba vị, đúng chạy chưa còn là bốc thuốc. Đem ngươi môn trưởng quý gọi tới. Bạch Thần vung tay lên, nhất phó đại gia giọng của. Chạy đường gã sai vặt xem ba người khí chất bất phàm, không dám chậm trễ, lập tức xoay người liền đi gọi trưởng quý. Không bao lâu, một giữ lại Sơn Dương Hồ trưởng quý liền đón, ba vị quý khách, bị nhân đó là Diệu Thủ Đường trưởng quý, họ Trương, không biết các ngươi Hoa bị nhân có gì phải làm sao. Bạch Thần xuất ra nhất viên thuốc, thập giai phù hoa đan. Cái này giá trị bao nhiêu tiền? Trương trưởng quý tiếp nhận Bạch Thần đan dược, đó là trước mắt hiện lên nhất đạo tinh quang, T. Đây là phù hoa đan. Nhưng hồi khí kéo dài tánh mạng bảo đan. Thật tinh mắt, đánh giá một giới đi. Đây. Cái này, bị nhân không làm chủ được, không bằng mời được nội đường tiểu nghỉ. Bị nhân đây liền đi quát ông chủ. Đi thôi. Bạch Thần phất tay một cái. Đan dược này. Ngươi cầm giám định, đừng cho ta ngoạn đa dạng cũng được. Bạch Thần bất dĩ vi nhiên nói rằng. Trương trưởng quỹ nói liên tục không dám, nhượng gã sai vật đem ba người lĩnh đi vào đường, đồng thời xoay người vội và rời đi. Tiểu Bạch, ngươi không sợ đây rượu tiên đường cùng chúng ta đùa giỡn ám chiêu? Không sợ. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Mộ Dung Thu Thủy cũng cảm giác mình vấn đề này làm điều thừa. Ba người trong tiểu linh võ công thô thiển, hai người bọn họ tuy rằng không dám nói độc bộ thiên hạ, thế nhưng một nho nhỏ Diệu Thủ Đường, thật đúng là không để vào mắt. Ba người ở bên trong đường trong ngồi hơn nửa canh giờ, nước trà lạnh, thế nhưng còn chưa phải thấy Trương trưởng quỹ nhân ảnh. Giữa lúc ba người có chút vội vàng sao động là lúc, Trương trưởng quỹ rốt cuộc đã tới. Chỉ là hắn mang tới người cũng không ít, Trương trưởng quỹ ánh mắt của lóe ra bất định, cầm đầu đúng một Tuấn Lãng công tử. Tuấn Lãng công tử vừa thấy được Mộ Dung Thu Thủy, trong mắt liền hiện lên một tia kinh diễm vẻ. Trương trưởng quỹ, ngươi mang nhiều người như vậy tới, đúng dụng ý gì? Đây Trương trưởng quỹ cúi đầu, không cùng Bạch Thần ánh mắt tiếp xúc. Ngươi đó là mang theo đan dược người tới. Tuấn Lãng công tử bên người một trung niên nhân lên tiếng hỏi. Trương trưởng quỹ, thoạt nhìn đây hơn nửa canh giờ, ngươi không chỉ là mang đan dược đi giám định đi. Trương trưởng quỹ chẳng biết dũng khí đến từ nơi đâu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, đan dược đúng giám định qua, đích xác không giả, thế nhưng đường về cũng không chính. Có ý tứ. Ta tuyệt thủ môn ngày gần đây tao tặc quan cố, bị mất nhất vài thứ, trong đó vừa vặn liền có một quả phù hoa đan, ba vị có lời gì muốn nói sao? Trung niên nhân dùng một loại giọng chất vấn khí nói rằng, ánh mắt bén nhọn quét về phía ở đây ba người. Các ngươi nói bậy, đó là tiểu Bạch thân thủ luyện chế ra tới đan dược. Tiểu Linh tức giận mặc quay hàm, tức giận kêu lên. Chê cười, ngươi là thập giai bảo đan, mặc dù là chúng ta tuyệt thủ môn khách khanh trưởng lão, cũng bất quá luyện ra một quả như vậy, hắn một vô danh tiểu tử, làm sao luyện đi ra. Hai vị cô nương, ta gặp các ngươi đúng gặp người không quen, chi nhân chi diện bất chi tâm, bị kẻ cắp lừa bịp, việc này hẳn là cùng hai vị không quan hệ đi. Tuấn Lãng công tử ôn nhã nhìn hai nàng, thái độ chân thành chăm chú, đồng thời lại càng khinh thường liếc mắt Bạch Thần. Bạch Thần thấy thế nào đều không giống như là có thể cùng Mộ Dung Thu Thủy đi cùng một chỗ nhân, Bạch Thần trên người của mang theo một loại bí khí, mà Mộ Dung Thu Thủy lại giống như thần nữ, đây lượng chủng khí chất không hợp nhau, căn bản cũng không phải là người cùng một đường, có thể bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Tiểu tử, hôm nay chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi còn có lời gì nói? Trung niên nhân quát lớn. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, tuy rằng nắm tay không giải quyết được tất cả vấn đề, thế nhưng lại có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 327, thử không có gì đáng tiếc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Động võ sao? Tuấn Lãng công tử cười lạnh một tiếng. Ở A Thái Thành hắn không sợ nhất đó là đánh, A Thái Thành liền là bọn hắn tuyệt thủ môn thiên hạ. Đừng nói là một vô danh tiểu tử, đó là long tới cũng phải cấp hắn mâm mặc. Tiểu tử, trộm ta tuyệt thủ môn gì đó, không biết hối cải, lại còn muốn động thủ. Ngày hôm nay bản tọa liền đại sư phụ ngươi dạy một chút ngươi làm sao đối đãi. Dư đường chủ, bất quá là một hậu bối văn sinh, liền không nên hạ tử thủ, làm cho lưu một đường ngày sau tốt gặp lại. Thiếu môn chủ yên tâm, tại hạ cũng không thích sát sinh, phế đi võ công của hắn, gọi hắn điều quân trở về môn cũng được, bản tọa nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn sư môn xử trí như thế nào loại này không hề cấp bậc lễ nghĩa đệ tử. Ai? Hai vị cô nương hãy để cho khai một ít, ta vị trường bối này tính tình ngay thẳng. Hận nhất người hành vi không kiểm tiểu bối. Mộ Dung Thu Thủy và Tiểu Linh chưa từng gặp qua bực này ti tiện nhân, rõ ràng liền là bọn hắn cường thưởng người khác tài vật, lại còn nói như vậy chính nghĩa lâm nhiên. Lưu tính mạng của ta. Ta đây có đúng hay không nên cảm kích lăng nước mắt? Bạch Thần Vi mỉm cười. Ngươi nếu là khẳng quỳ xuống nhận sai cầu xin tha thứ, bản tọa cũng sẽ lo lắng, tha cho ngươi một cái mạng. Dư đường chủ lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Chỉ đúng trong mắt của hắn, phân minh hay sát ý nghiêm nghị. Phóng nhãn trước tiểu tử này rời đi, không chừng sẽ bị truyền đi, phá hủy bọn họ danh tiếng. Mặc dù là lúc này lưu tính mạng hắn, cũng sẽ ở phía sau bổ khuyết thêm một đao. Ngược lại loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm, bất quá thông dưới tình huống, đều là gọn gàng dứt khoát giết sạch sẽ. Chỉ là lần này thiếu môn chủ đều trình theo tới, nhìn chúng nàng kia, trong lòng biết đều trình lại động nổi lên dâm nghiệm. Bất quá xem nàng kia, đúng là thế gian ít có cô gái tuyệt sắc. Đợi cho đều trình ngoạn nghị lúc. Không thể cũng muốn đòi muốn đi qua, thật tốt đùa bỡn một phen. Thiếu môn chủ, ngài thoái nhượng khai một ít, miễn cho tiểu tử này chó cùng dứt dậu, thương tổn được ngài nhưng sẽ không tốt. Yên tâm đi. Ta gần nhất vừa đột phá tiên thiên trung kỳ cảnh giới, chính là một vô danh tiểu tử, lượng hắn cũng trở mình không dậy nổi cái gì cánh hoa. Thiếu môn chủ ngài thiên tư chắc tuyệt, tự không nói chơi. Nhưng thật ra bản tọa quá lo lắng. Dư đường chủ cười ha ha đi lên trước, tiểu tử, nếu ngươi là người đàn ông, liền đường đường tránh tránh đi tới, chớ nuốt ở nữ nhân phía sau. Lúc này Mộ Dung Thu Thủy che ở Bạch Thần trước mặt của, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần mỉm cười gật đầu. Mộ Dung Thu Thủy minh bạch Bạch Thần ý tứ, chủ động tránh ra. Dư đường chủ nhe răng cười nhìn Bạch Thần, ha ha. Hiện tại một nữ nhân che chở ngươi, nhìn ngươi còn có thể tránh tới khi nào. Bạch Thần từ đầu đến cuối đều ngồi ở ghế trên, mạn bất kinh tâm thưởng thức trà, Trương trưởng quỹ, các ngươi trà đều lạnh. Đi cho ta hoán một bầu. Tiểu tử, bản tọa ở nói chuyện với ngươi. Trương trưởng quỹ, không để cho ta đem lời hơn nữa lần thứ hai. Trương trưởng quỹ đứng ở đó, trong lòng phập phồng bất định. Hắn hay một trưởng quỹ, đúng rượu thủ đường ông chủ mời tới ngồi công đường xử án. Tối đa hay một thương nhân. Mà rượu thủ đường ông chủ, kỳ thực hay tuyệt thủ môn. Loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, chỉ là lần này, trước mắt tiểu tử này lại cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bạch Thần biểu hiện, thật sự là quá chấn định. Dư đường chủ và đều trình không có phát hiện, là bởi vì hắn môn đều là người trong giang hồ. Bọn họ chỉ biết dựa vào trực tiếp nhất cảm quan đi phán đoán một người có thể hay không trêu chọc, thế nhưng Trương trưởng quỹ cũng có ý tưởng khác. Trước mắt tiểu tử này, không trêu chọc được. Nói cách khác, rất khả năng rượu thủ đường và tuyệt sát môn cũng phải lớn hơn sự không ổn. Thế nhưng, mặc dù hắn đem lời nói ra, dư đường chủ và đều trình cũng sẽ không nghe hắn. Dư đường chủ giết tính lớn nhất, mỗi lần loại sự tình này, đều là dư đường chủ tự mình động thủ. Đều trình còn lại là háo sắc thành tính. Mấy năm nay ở A Thái Thành cũng không biết thai họa bao nhiêu người nhà cô nương. Hôm nay nhìn thấy cái kia như hoa như ngọc nữ tử, làm sao khẳng từ bỏ ý đồ. tiểu tử, muốn chết. Dư Đường chủ mắt thấy Bạch Thần đối với hắn bỏ mặc, không khỏi nộ từ tâm khởi, chạy vội tiến lên. Đó là một quyền lãnh khốc chí cực sát chiêu. Giang giác, bá. Đầu khớp xương gãy thanh âm của, kèm theo Dư Đường chủ hét thảm một tiếng thanh, vang vọng toàn bộ Diệu Thủ Đường. Tiêu ở trước mắt bao người, Dư Đường chủ chỉnh cánh tay bị Bạch Thần trực tiếp xà đoạn, tiên huyết phi sái ra. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, cái cánh tay rơi vào trường trưởng quỹ trước mặt của.